Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 201 đến 220. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hừ, chủ nhân, cao quý chính là huyết tộc rõ ràng nhận biết một nhân loại vi chủ nhân, thật sự là mất hết chúng ta huyết tộc. Tạp Bơ Tơn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được hai cổ khổng lồ khí thế trước mặt mà đến. Tạp Bơ Tơn sắc mặt chậm rãi trở nên bóp méo, hắn chưa từng có cảm thấy qua như thế quen thuộc, rồi lại khủng bố như thế khí tức, khủng bố đến làm cho mình cái này huyết tộc thân vương đều có một loại nghĩ thần phục xúc động. Cái này, không có khả năng, đây là huyết hoàng khí tức, chẳng lẽ lúc kia tiến hóa thành huyết hoàng chính là ngươi? Tạp Bơ Tơn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, ngươi sai rồi, này cổ hơi thở không chỉ là ta, mà là huynh đệ chúng ta hai. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi Kakalot huynh đệ đã không còn là hai cái chó vẫy đuôi mừng chủ cẩu, mà là cao quý huyết hoàng. Kakalot dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, hắn rất rõ ràng cảm thấy Tạp Bơ Tơn sợ hãi. Làm sao vậy, sợ hãi? Tạp Bơ Tơn tại ngươi trước khi chết tống ngươi một câu, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước. Không có khả năng, ngươi không lừa được của ta. Trong truyền thuyết huyết hoàng con mắt hẳn là kim hoàng sắc, ngươi không phải, ha ha ha ha. Tạp Bơ Tơn phản phất bắt được một cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hắn điên cuồng cười, nhìn xem làm càng cười to Tạp Bơ Tơn, Kakalot mang theo điểm thương cảm biểu lộ nói ra, đáng thương lại không có biết người, chính thức huyết hoàng con mắt tự ứng cai thị loại này nhan sắc, chỉ có những kia tự cho là đúng người, tiến hóa chưa xong cả gia hỏa mới có thể là kim hoàng sắc con mắt, nếu như ngươi không tin lời nói nhìn xem ta người đứng phía sau a. Ánh mắt của bọn họ chắc là không biết gạt người. Tạp Bơ Tơn trong lúc vô tình nhìn lướt qua Kakalot sau lưng, hắn ngây dại, đó là cái gì? Kakalot huynh đệ sau lưng mấy trăm danh huyết tộc trung, thân vương đẳng cấp tối thiểu có 100, còn lại cũng là lớn công. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi bọn này con kiến hôi đồng dạng gia hỏa làm sao có thể đều đã trở thành hôn vương cùng đại công? Đây là chướng nhãn pháp, các ngươi nghĩ gạt ta, các ngươi không lừa được của ta. Tạp Bơ Tơn bệnh tâm thần gọi, cao quý chính là hắn sao có thể đủ rồi chịu được mình nguyên lai là bộ hạ có được so với hắn còn mạnh hơn thực lực. Tỉnh A Tạp Bơ Tơn, kỳ thật huynh đệ chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không ngươi huynh đệ chúng ta như thế nào gặp được chủ nhân, lại làm sao có thể trở thành sử thượng vĩ đại nhất huyết hoàng. Kakalot bên cạnh Tạp Caron Tư nói ra, chẳng lẽ đây hết thảy đều là vì cả nhân loại kia sao? Tạp Bơ Tơn không hổ là kiêu hùng, rất nhanh biến khôi phục bình tĩnh. Khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ A, miễn cho thấy Satan, quỷ Satan đại nhân từ nay về sau còn không biết mình là chết như thế nào. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, hai cái huyết hoàng, 89 danh thân vương, 312 danh đại công đều là chủ nhân ban cho. Nếu như không có chủ nhân lời nói chúng ta khả năng y nguyên còn ngủ đông, ở ẩn tại dưới dâm uy của ngươi. Kakalot lạnh lùng nói ra, sau đó quét một vòng Tạp Bơ Tơn sau lưng huyết tộc hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn tới giết chủ nhân, quả thực là muốn chết. Không đợi Tạp Bơ Tơn hiểu được, Kakalot công kích đã bắt đầu. Kakalot hai tay giao nhau ở trước ngực, làm một cái rất cổ lão thủ thế, huyết vực thánh hỏa. Huyết hồng sắc vần sáng dần dần khuếch tán, đương Tạp Bơ Tơn phát hiện lúc sau đã xong rồi. Tạp Bơ Tơn mang đến huyết tộc toàn bộ bị nhốt tại huyết vực trong, mãnh liệt hỏa diễm không ngừng ở huyết vực trung như hỏa long đồng dạng phun ra. Gần kề một chiêu này khiến cho Tạp Bơ Tơn trong tay huyết tộc tổn thất hơn phân nửa. Theo Kakalot động thủ, Kakalot sau lưng tất cả huyết tộc đều nhào tới tiến đến. Huyết tộc hỗn chiến, thống nhất huyết tộc chiến tranh rốt cục kéo ra mở màn. Bất quá căn bản chính là một hồi thực lực không muốn làm là chiến tranh. Kakalot huynh đệ trên cơ bản thuộc về nhưng phương diện giết hại. Kakalot đi lên tự sử xuất huyết vực thánh hỏa như vậy cấm kỹ Tạp Bơ Tơn là trong nội tâm đã một mảnh lạnh buốt. Có thể sử dụng như vậy cấm kỹ nói rõ Kakalot huynh đệ thật sự đã đến huyết hoàng cảnh giới. Nguyên bản còn có một tia hy vọng Tạp Bơ Tơn trong nháy mắt tâm như chết bụi. Theo đại chiến bắt đầu nguyên một đám hoa mỹ kỹ năng tại trên nước rừng rậm trên không tách ra kỳ dị quang mang. Kakalot tuy nhiên thành công phóng xuất ra huyết vực thánh hỏa như vậy cấm kỹ đến kinh sợ địch nhân, đánh vỡ địch lòng người phòng tuyến. Nhưng là mình cũng phi thường mỏi mệt. Hiện tại Tạp Bơ Tơn đã vô tâm tái chiến. Hắn hiện tại nghĩ chỉ có chạy trốn, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, cho nên Tạp Bơ Tơn nghĩ gì cũng không sai. Bất quá hắn có thể chạy đi sao? Đáp án rất rõ ràng, không thể. Tạp Bơ Tơn rất nhanh bị kẹt Ca Rôn Tư cho cuốn lấy, tuy nhiên Tạp Ca Rôn Tư đã trở thành huyết hoàng nhưng là dù sao thời gian quá ngắn, đối với cái này loại cao tầng thứ chiến đấu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, hơn nữa Tạp Bơ Tơn liều chết quyết tâm, cho nên trong thời gian ngắn cũng không có nắm bắt Tạp Bơ Tơn. Đọa Lạc Thiên Sứ thẩm phán, Lucifer cơn giận, màu đen quang mang chiếu rọi cả thiên không, từng đạo phẫn nộ hỏa diễm nhanh chóng xông về Tạp Ca Rôn Tư. Tạp Ca Rôn Tư hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng, hắc ám chi thần tinh lọc, cường đại cấm thuật, cùng tên của hắn đồng dạng, cả thiên không biến thành một mảnh đen kịt, màu đen quang mang thôn vệ tất cả lửa giận, hơn nữa không ngừng hướng phía Tạp Bơ Tơn đi, hắc ám chi thần tinh lọc, nơi đi qua hết thảy đều bị cắn nuốt, đồng dạng là cấm thuật, nhưng là rất rõ ràng Tạp Ca Rôn Tư cấm thuật nếu so với Kakarot sử dụng huyết vực thánh hỏa càng cường đại hơn. Nhưng là đối với thân thể phụ hà cũng không nhỏ, không trung hết thảy tất cả đều thu hết tại Trần Giật Long đế lệ mắt thần hạ, Trần Giật Long rất bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là quá xúc động, hai cái cấm thuật, cực kỳ, cũng chỉ có Trần Giật Long có thể như vậy nhàn nhã, hiện tại Trần Vô Cực, Chu Tàng Phong, Trần Hận Thiên còn có Trần Lương Hàm đều chăm chú nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, không có có mảy may thư giãn, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo gương mặt của bọn hắn chảy xuống. Hơn nữa mỗi người trên đầu đều là hắc tuyến, bởi vì trận chiến đấu này quá kinh tâm động phách, một loạt kỹ năng làm cho ánh mắt của bọn họ đáp ứng không xuể, có thể là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, bọn họ cũng không có phát hiện ở vào trận chiến đấu này chính trao quyền cho cấp dưới trên nước rừng rậm rõ ràng một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Trên bầu trời chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, tuy nhiên Tạp Bơ Tơn cùng hắn 12 đại công đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng là bọn hắn y nguyên tại duy trì liên tục chiến đấu. Dù sao bọn họ trở thành hôn vương cùng đại công thời gian nếu so với Kakarot thủ hạ chính là người trường nhiều lắm. Bất quá có một cái ngoại lệ, thì phải là Blazer. Blazer bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến rất không may đụng phải Tạp Ca Rôn Tư thả ra hắc ám tinh lọc, hiện tại đã hấp hối. Tạp Bơ Tơn mang đến huyết tộc cũng chết trận không sai biệt lắm, hiện tại chỉ là còn lại một ít tàn binh. Lại nhìn Kakarot bên này, ngoại trừ vài cái đại công bị điểm vết thương nhẹ bên ngoài trên cơ bản không có gì tổn thất. Thân vương các hạ, ta. Blazer ngươi không chỉ nói lời nói, nghỉ ngơi nhiều một chút a. Không, thân vương các hạ, ta tình huống của mình ta rất rõ ràng, ta đã không được, ta không muốn làm cho tất cả mọi người vẫn tan trong này, cho nên ta hy vọng một ngày kia thân vương các hạ có thể cho ta thù lao, có thể giúp ta một lần nữa chấn hưng ta cáo lý nhất tộc. Kỳ thật Blazer từ lúc triệu hoán Tạp Bơ Tơn thời điểm cũng đã đem sinh tử của mình không để ý. Hắn nghĩ cũng chỉ có gia tộc phục hưng. Tạp Bơ Tơn tuy nhiên không nghĩ đáp ứng, nhưng là bây giờ là tình huống cũng không có lựa chọn khác, đành phải yên lặng nhẹ gật đầu. Huyết hải vô nhai, trên nước rừng rậm trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh tĩnh lặng biển máu. Một mảnh mỹ diệu huyết hồng sắc vũ khí nhanh chóng trên nước rừng rậm trên không tràn ngập ra. Cả để ý Kakarot huynh đệ lập tức ý thức được không tốt, mau lui lại, đuổi nhanh chóng lui lại. Blazer bỏ qua tánh mạng phát ra tử vong cấm kỵ như thế nào lại như thế đơn giản. Biển máu vô nhai cơ hồ có thể so sánh Tạp Ca Rôn Tư hắc ám chi thần tinh lọc. Mặc dù có Kakarot huynh đệ nhắc nhở, nhưng là do ở kinh nghiệm thực chiến không đủ hay là có rất nhiều huyết tộc không cẩn thận đụng phải huyết vụ. Đụng phải huyết vụ hậu quả chỉ có một, thì phải là tử. Trần Giật Long ở dưới mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem hiện tại chiến cuộc. Đối với Blazer lúc sắp chết bột phát ra huyết hải vô nhai hắn ngược lại rất có hứng thú. Trần Giật Long rất lười nhác cầm qua một điếu xì gà, cũng không có co lại chỉ là phóng trên tay không ngừng đùa bỡn. Trong mắt còn thỉnh thoảng xuất hiện một tia ánh mắt hài hước. Huyết hải vô nhai, danh tự cùng nguyên lý đều rất giống, nhưng là uy lực tựu kém xa. Chẳng lẽ này loài bò sát sẽ cùng huyết kỳ lân có quan hệ ư? Đẳng huyết phong tỉnh lại muốn hảo hảo hỏi một chút. Blazer liều mạng một kích xác thực cho Kakarot bọn họ tạo thành không nhỏ tổn thương, nhưng là trọng yếu hơn là cho Tạp Bơ Tơn thắng được thời gian. Tạp Bơ Tơn cùng còn lại 11 đại công thừa dịp cái này thời cơ thoát đi chiến trường. Rất xa nhìn qua Tạp Bơ Tơn trốn chạy thân ảnh Trần Giật Long khóe miệng không khỏi hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên. Tạp Bơ Tơn, trò hay vừa mới bắt đầu trình diễn, người cái này diễn viên sao có thể nhanh như vậy bước đi, thật lâu. Trên bầu trời tràn ngập huyết vụ mới dần dần tản ra, Kakarot huynh đệ biết rõ Tạp Bơ Tơn khẳng định đã trốn chạy, tôn kính hoàng, chúng ta muốn hay không đuổi theo, một cái thân vương rất cung kính hỏi, Kakarot vung tay lên, tính, chủ nhân có khác bố trí, bọn họ là trốn không thoát đâu. Nhìn qua tạp bơ tơn rời đi phương hướng, Kakarot mắt lộ ra âm hàn thần sắc. Tốt lắm, sự tình cũng đã làm xong, huynh đệ chúng ta cũng có thể kết thúc công việc, còn lại tự giao cho chủ nhân a. Rất rõ ràng Kakarot ý nghĩ trong lòng, tạp Caron tư nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình huynh trưởng bả vai nhu hòa nói. Cứ như vậy để cho chạy, tạp bơ tơn trong nội tâm thủy chung có chút không phải tư vị. Bất quá cũng không có, đây cũng là không có cách nào chuyện tình. Chủ nhân đã cho ta môn cơ hội, chúng ta lại không có nắm chắc ở. Kakarot nói mang theo nhàn nhạt đau thương biến mất tại trong màn đêm. Theo Kakarot biến mất, tất cả huyết tộc đều biến mất. Trên nước rừng rậm trên không phản phất không có gì cả xuất hiện qua đồng dạng bình tĩnh. Lộ thiên trên bãi cỏ tất cả mọi người xem thấy vậy rất thật, huyết tộc đại chiến cả đám đều kinh ngạc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bọn họ nếu như biết rõ cái này cũng không chỉ là một trường hí kịch mà là chân chính huyết tộc đại chiến, lời nói không biết hội có thế nào biểu lộ. Khả năng này cũng không phải là vô cùng đơn giản kinh ngạc. Nhìn xem đại chiến hạ màn, Trần Vô Cực cùng Chu Tàn Phong vài cái cuối cùng đem có thể đem tâm đặt ở trong bụng, cái này một thân đổ mồ hôi chảy. Tạp Bơ Tơn mang theo 11 cá đại công liều mạng thượng đau xót liều mạng trở về đuổi, một cái sống hơn 1.000 năm cho cốt cấp con dơi sợ nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là tử, đương một người ôm hẳn phải chết quyết tâm lại phát hiện mình như kỳ tích còn sống, như vậy hắn tựu đã không có lần thứ hai đối mặt tử vong dũng khí. Tạp Bơ Tơn một bên bay một bên chửi bậy, mẹ, cái này Trần Giật Long rốt cuộc là cái gì người, làm sao có thể làm cho Kakarot đám kia tạp nát tại trong thời gian ngắn như vậy trở nên như thế cường hãn? Bất quá không hỏi ngươi là ai, lão tử một ngày nào đó hội đòi lại tới, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Thanh âm lạnh lùng tại tạp bơ tơn bên tai vang lên, bốn mặt màu ngân bạch khôi giáp người ra hiện tại tạp bơ tơn phía trước, vừa vặn ngăn chặn tạp bơ tơn đi đến đường. Tạp bơ tơn ngừng lại, nhanh chóng quét mắt liếc trước mắt mình bốn người này, hôn toàn là Trung Quốc cổ điển ngân sắc khôi giáp, mỗi người đều có một bộ lạnh lùng trước mặt bàn, tuy nhiên rất tuấn tú khí, nhưng lại không khỏi giống nhau, là trọng yếu hơn là trên người của bọn hắn không có có một chút năng lượng ba động. Điều này làm cho tạp bơ tơn sách cổ họng tâm không khỏi chìm xuống tới, không có năng lượng ba động chẳng khác nào là người thường, tuy nhiên bọn họ có thể bay trên không trung. Các ngươi là ai, cũng dám ngăn trở bổn vương đi đến đường, chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Tạp bơ tơn kiêu ngạo hỏi, bị Kakarot chèn ép tự tin phản phất lại đã trở lại đồng dạng. Bạc tướng sĩ lạnh lùng cười nói, ha ha, đối với như ngươi vậy nho nhỏ con dơi cũng dám ở trước mặt ta tự xưng bổn vương. Quả thực là không biết lượng sức, cho ngươi tử cũng làm cá minh bạch quỷ, ta Đế Lệ Chí Tôn ngồi xuống. Bạc tướng sĩ, Đế Lệ Chí Tôn, chẳng lẽ là Phương Đông tu sĩ? Nghe thế cá danh hào, tạp bơ tơn phản ứng tự Phương Đông tu sĩ, bởi vì bọn họ cho rằng Phương Đông là nhất chỗ thần bí, huyết tộc pháp điển thượng cũng minh xác quy định qua không cho phép huyết tộc đặt chân Phương Đông một bước, bởi vì Phương Đông tu sĩ thanh danh bên ngoài mà tạp bơ tơn hiện tại lại có thương trong người cho nên đành phải cúi đầu. Vẻ mặt cung kính hỏi, ta huyết tộc cùng Phương Đông tu sĩ cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, không biết ngài vài vị vì cái gì ngăn lại đường đi của ta, xem ra ngươi cũng không biết ngươi phạm cái gì tội qua. Phương Đông tu sĩ thống hận nhất chính là các ngươi những này dùng máu người là thức ăn ám dạ sinh vật, bất quá các ngươi phạm vào một cái so với hút máu người càng thêm nghiêm trọng sai lầm, đó chính là ngươi môn những này hèn mọn sinh vật rõ ràng dám phái người ám sát vĩ đại Đế Lệ Chí Tôn. Sát khí chậm rãi ở bạc tướng sĩ trên người phát ra, loại này sát khí nếu so với đơn thuần huyết hoàng khí tức càng thêm làm cho người sợ hãi. Sát khí mãnh liệt áp bách được tạp bơ tơn tiểu thối bắt đầu run. Ta không có a, quan uổng a, ta căn bản cũng không biết các ngươi nói Đế Lệ Chí Tôn là ai a. Xem ra ngươi thật sự không biết chúng ta chủ người có tên kiên kỵ, bất quá ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta chủ nhân là Phương Đông thần giới bàn cổ tử tôn. Số Đế Lệ Chí Tôn, hiện tại tên gọi là Trần Giật Long. Cái gì? Là hắn? Tạp Bơ Tơn đã không thể tại khống chế tâm tình của mình. Này là một loại tuyệt vọng điên cuồng. Không thể tưởng được ta diệt vong thị tộc thật sự muốn tiêu diệt vong sao? Vĩ đại nên ẩn, vĩ đại Sa Tăng, quỷ Sa Tăng, đại đế. Mời các ngươi nói cho ta biết. Ngươi cho rằng ngươi cái kia điểm tiểu thông minh có thể giấu giếm được chủ nhân sao? Chủ nhân mắt thần thăm dò hoàng vũ như thế nào lại e sợ các ngươi những này bọn đạo chích? Các ngươi những này ghi tự cho là đúng gia hỏa lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận tới chủ nhân. Hiện tại các ngươi chuẩn bị tiếp nhận thần lửa giận a. Không sai, đồng thời, New York cáo lý gia tộc tổng bộ cũng là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Một đôi đối mặt đồng sắc khôi giáp người đồng thời xông ào vào cáo Lý gia tộc, tùy theo mà đến còn có Kakarot huynh đệ cùng thủ hạ bọn hắn huyết tộc. Lần này Trần Giật Long đã hạ quyết tâm muốn cho Tạp Bơ Tân cùng cáo Lý gia tộc triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, bởi vì bọn họ đã xúc phạm Trần Giật Long tôn nghiêm. Còn có không cần phải nghĩ ngươi những kia đáng thương tộc nhân, phỏng chừng bọn họ hiện tại đã đi thấy các ngươi sa tăng, quỷ sa tăng, đại thần. Tốt lắm hiện tại để cho ta tống các ngươi lên đường đi. Bạc tướng sĩ các đều có tiếp cận thần thực lực, muốn giết chết Tạp Bơ Tân giống như giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Tuy nhiên Minh biết không phải là đối thủ, nhưng là hay là toàn tâm toàn ý chiến đấu dũng khí. Không sai, không sai. Bạc tướng sĩ nhìn xem chiến đấu trong trạng thái Tạp Bơ Tân vừa cười vừa nói. Bất quá rất nhanh Tiếu Dung tự biến mất, chết đi, dừng tay, tự tại bạc tướng sĩ nắm tay muốn oanh đến Tạp Bơ Tân trong nháy mắt, từ xa tới gần truyền đến một tiếng gầm lên. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, bất quá bạc tướng sĩ nắm tay cũng không có bởi vì này thanh gầm lên mà đình chỉ, phanh một tiếng, một giây sau Tạp Bơ Tân thân thể đã trở thành một bãi bánh thịt, vô ích bất luận cái gì hoa lệ pháp thuật, chính là lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ. Tạp Bơ Tân liền chạy cơ hội đều không có, đứng ở Tạp Bơ Tân sau lưng 11 đại công hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ tôn kính thậm chí sùng bái thân vương cứ như vậy được như vê con kiến đồng dạng bóp chết, đánh xong sau cái kia bạc tướng sĩ thói quen xoa xoa tay, sau đó lạnh lùng nhìn xem phương xa, tự gặp lại một đội hấp huyết quỷ bay tới, số lượng cũng không nhiều chỉ có hơn 10 người, nhìn xem chậm rãi tới gần hấp huyết quỷ bạc tướng sĩ khinh thường nói, vừa mới là các ngươi gọi dừng tay sao? Các ngươi bọn này hấp huyết quỷ cùng hắn là đồng đảng sao, nói dùng ngón tay một chút đã trở thành bánh thịt Tạp Bơ Tân. Mặc dù đối với một quyền oanh tử Tạp Bơ Tân bạc tướng sĩ có chút kiên kỵ, nhưng là tại huyết tộc trước mặt nói ra hấp huyết quỷ ba chữ tuyệt đối là cấm kỵ, cho nên đứng ở chỗ này tất cả huyết tộc đều bị đối cái này bốn bạc tướng sĩ trợn mắt nhìn. Rõ ràng đem chúng ta cao quý chính là huyết tộc nói thành là hấp huyết quỷ, ngươi đây là đang làm bẩn chúng ta cao quý chính là huyết thống. Ta cắt A muốn dùng cao quý chính là quý tộc lễ nghi hòa ngươi quyết đấu. Một cái xúc động huyết tộc tức giận nói. Bạc tướng sĩ hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ bằng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có trông thấy người kia là chết như thế nào sao? Lực lượng của ngươi còn không bằng hắn. Ngươi, bạc tướng sĩ lời nói làm cho cái này gọi là cắt A gia hỏa một hồi chán nản. Bất quá nhớ tới một quyền có thể oanh tử Tạp Bơ Tân. Cắt A vẫn có chút đổ mồ hôi. Dù sao ở phía sau thực lực theo đại biểu hết thảy. Không trả ý tứ, vừa mới là chúng ta lỗ mãn. Đầu tiên bỉ nhân trước tự giới thiệu hạ xuống, bỉ nhân Tây Rốt là huyết tộc thập tam thị tộc thỏa nhuế đoá tộc tộc trưởng, đứng ở thân thể của ta sau 11 cá theo thứ tự là Brook tộc, Gengen tộc, Mạc Tạp Duy tộc, Dạ Phí Kìm tộc, Duệ Ma Ngươi tộc, Phạm Trác tộc, Ma Yến Đồng Minh, Ghim Dày Đặc Bạc tộc, Cức Bí Si tộc, Độc Lập Thị tộc, A Sát Bước tộc, Hy Quá tộc, Giovanni tộc, Lôi Phục Dạ tộc, Kappa nhiều Tây Á, Sera, tộc tộc trưởng, vừa mới bị ngài giết chết chính là huyết tộc diệt vong thị tộc tộc trưởng. Tây Ros rất ưu nhã giới thiệu nói, bộ dáng của hắn xác thực nghĩ cá thân sĩ, có lẽ cái đó và hắn chỗ thỏa nhuế đoá tộc có quan hệ. Ta không muốn biết các ngươi là ai, khuya hôm nay huynh đệ chúng ta nhiệm vụ chính là giết chết người này cùng hắn đồng lõa. Nếu như các ngươi là người này đồng lõa, như vậy rất không may các ngươi đêm nay phải chết. Nếu như các ngươi không phải như vậy thỉnh lập tức rời đi không cần phải ảnh hưởng huynh đệ chúng ta làm sự tình. Một cái bạc tướng sĩ rất không khách khí nói. Tuy nhiên bạc tướng sĩ rất vô lễ. Nhưng là Tây Rốt vẫn không có sinh khí. Trên mặt như cũ là loại quý tộc loại tiếu dung. Phản phất người này vĩnh viễn sẽ không sinh khí đồng dạng. Tôn kính tiên sinh. Xin hỏi ngài có thể nói cho ta biết ngài vì cái gì giết chết Tạp Bơ Tân sao? Đường sư rất có lễ phép hỏi. Trung Quốc từ xưa đều là một lễ nghi chi bang. Bạc tướng sĩ cũng là thâm thụ loại này câu hỏi hung đúc, trông thấy đường sinh như thế nho nhã lễ độ bốn bạc tướng sĩ cũng không nên lại ác ngữ gia tăng, thần thái của bọn hắn lập tức cải biến, tuy nhiên vẫn là lạnh như vậy băng băng nhưng là không giống vừa mới như vậy tràn ngập địch ý, người này phạm vào tử tội, cho nên muốn giết hắn, bạc tướng sĩ thản nhiên nói, phạm vào tử tội, đúng vậy, cái này gọi Tạp Bơ Tân gia hỏa ba lần bốn lượt ám giết chúng ta chủ nhân. Chủ nhân dưới sự giận dữ để cho chúng ta giết hắn rồi, giết hắn tộc, y nguyên nhàn nhạt không có có một tia cảm tình. Cái gì, các ngươi diệt diệt vong thị tộc, các A lần nữa nhảy đi ra, không có khả năng, không có khả năng. Diệt vong thị tộc là huyết tộc đệ tam đại gia tộc như thế nào có thể có sao bị diệt, Cách A rất rõ ràng vẻ mặt không tin biểu lộ, đệ tam đại gia tộc, hừ, chỉ bằng cái này tạp bơ tơn cái kia phế vật tăng thêm cái này vài cái tên sao? Một cái bạc tướng sĩ rất khinh miệt liếc qua này 11 cá đã sợ đến toàn thân phát run đại công. Đường sinh cũng không có để ý cách A lời nói, y nguyên rất có lễ phép hỏi, tôn kính tiên sinh, ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta không có lừa các ngươi tất yếu, nếu như không tin lời nói các ngươi có thể hỏi hỏi những người này. Bạc tướng sĩ có điểm không kiên nhẫn nói, nếu như không phải Trần Dật Long phân phó không thể thương tổn vô tội lời nói, phỏng chừng đứng ở chỗ này tất cả huyết tộc đều khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi bọn này phế vật, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn không có đợi Đường Sích mở miệng có thể, nóng nảy Cách A đã bắt đầu rống giận, cái này, cái này. Cái gì cái này, cái kia, nói mau. Một cái đại công run rẩy nói, sự tình là như vậy, chuyện này nguyên nhân gây ra là huyết tộc cùng cáo Lý gia tộc ngàn năm ước định, ngàn năm trước. Cho ta nói điểm chính, là, bởi vì cáo Lý gia tộc gặp khó khăn cho nên Hôn Vương đại nhân mới có thể đem người tới hỗ trợ, về sau hãy cùng một người tên là Trần Dật Long người chống lại, chúng ta liên tục phái ra nhất danh đại công, ba gã hầu tước, hơn 10 người bá tước đi ám sát hắn, nhưng là đều thất bại. Hôm nay Hôn Vương đại nhân nghe nói cái này Trần Dật Long muốn đính hôn, cho nên mang theo chúng ta dốc toàn bộ lực lượng chuẩn bị đánh hắn một trở tay không kịp, nhưng là theo thân vương ra tới diệt vong thị tộc tất cả mọi người chết. Ô ô ô. Đừng khóc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường Sinh mở miệng hỏi. Là huyết hoàng, hai cái huyết hoàng mang theo rất nhiều Hôn Vương cùng đại công đột nhiên ra hiện trên chiến trường, chúng ta không có phòng bị, toàn quân bị diệt. Nghe được huyết hoàng xuất hiện, huyết tộc 12 thân vương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đối với tạp bơ tơn cái này diệt vong thị tộc ngoại tộc, huyết tộc 12 thân vương đối với hắn đều không có hảo cảm gì. Mặc dù có ba cái thị tộc khi hắn, nhưng là này dù sao cũng là âm thầm giao dịch. Huyết hoàng, các ngươi vừa mới nói rất đúng, huyết hoàng xuất hiện. Cách A kích động hỏi, tất cả quan hệ huyết thống vương hiểu rõ vui sướng đều dễ dàng nói nên lời. Dù sao huyết hoàng xuất hiện đại biểu cho huyết tộc trung hưng thời đại đến. Hơn nữa bây giờ còn không là một huyết hoàng, mà là hai cái. Xác thực, hai cái huyết hoàng, ta sẽ không quên, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhớ tới này hai cái cấm kỹ tại may mắn còn tồn tại xuống 11 cá đại công đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Huyết hoàng, huyết hoàng, xem ra chúng ta cảm ứng không có sai, huyết hoàng rốt cục xuất hiện. Cách A hưng phấn nói, lúc này những thân vương này đã không có không đi lo lắng tân sinh học huyết hoàng tại sao phải hủy diệt diệt vong thị tộc. Một đám không có tiền đồ gia hỏa, các ngươi trong miệng theo lời huyết hoàng ta chủ nhân nghĩ tạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất quá tạp ca rôn tư này hai huynh đệ thực lực thực còn không phải dùng kém cỏi để hình dung, phải nói tương đương kém cỏi, cơ hồ ngay cả ta một cái phân thân thực lực đều không có. Bạc tướng sĩ trông thấy đám người kia hưng phấn kính, có điểm khinh bỉ nói, ngươi dám vu oan chúng ta vĩ đại huyết hoàng đại nhân. Ta Cách A lần nữa yêu cầu dùng cao quý chính là quý tộc lễ nghi hòa ngươi quyết đấu. Một cái bạc tướng sĩ khinh miệt cười, nghĩ thầm cái này gọi Cách A gia hỏa còn không phải bình thường đáng yêu. Trên nước trong rừng rậm y nguyên vui mừng tường hòa hào khí, đính hôn điển lễ vẫn còn tiếp tục. Phu nhân tiếp tục nói khoác, chính khách tiếp tục chen nhau đổi tiền mặt, thương nhân tiếp tục muốn từ trung lợi nhuận, ích lợi tập đoàn tiếp tục lục đục với nhau. Chỉ có Trần Dật Long đẳng số ít vài người biết rõ đến xảy ra chuyện gì. Bất quá so về trên nước rừng rậm, hôm nay cáo Lý gia tộc phản phất nhân gian địa ngục bình thường, nhiều đội mặc đồng xanh khôi giáp chiến sĩ xông ào vào cáo Lý gia tộc, huyết sắc ban đêm trong này kéo ra mở màn. Các ngươi là ai, dám đến ta cáo Lý gia tộc quấy rối? Một cái tóc đỏ lục nhãn con ngươi gia hỏa hỏi. Trông thấy như vậy một đám người kỳ quái xông vào trong nhà mình, chủ nhà đương nhiên muốn hỏi hạ xuống. Nhưng là cái này hỏi không thể nghi ngờ có điểm nhược trí, nhân gia cách ăn mặc thành như vậy đến nhà của ngươi đến ngoại trừ giết người còn có thể làm gì, chẳng lẽ đến cấp ngươi chúc Tết sao? Đồng xanh chiến sĩ không để ý đến cái này tóc đỏ lục nhãn con ngươi gia hỏa, trực tiếp giết đi vào. 100 hợp thể kỳ cao thủ đối với cáo Lý trong gia tộc lưu thủ nam tước cùng tử tước tiến hành giết hại, quả thực như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Rất nhanh cáo Lý gia tộc tự biến thành một cái biển máu. Đương ca ca lốt huynh đệ đuổi đến nơi đây thời điểm chiến đấu đã xong, trông thấy trước mắt Tu La đạo trường đồng dạng cáo Lý gia tộc, ca ca lốt huynh đệ đã sợ ngây người. Ca, chẳng lẽ đây là chủ nhân thực lực chân chánh sao? Những này đồng xanh chiến sĩ từng cái đều muốn so với huynh đệ chúng ta lực lượng cường lớn rất nhiều, cơ hồ không phải đồng nhất trình tự. Tạp ca rôn tư thở dài nói ra, Dựa theo thực lực sắp xếp lời nói cái này chi đồng xanh chiến sĩ đoán chừng là chủ nhân có loại thực lực yếu nhất một chi sức mạnh. Tạp ca rôn tư ngươi còn nhớ rõ này hai cái bạc chiến sĩ sao? Xem ra chủ nhân cũng không phải tại nói mạnh miệng. Hắn nếu như muốn diệt hết huyết tộc lời nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Kakalot trầm ngâm nói. Ca, ngươi nói chủ nhân thậm chí có như thế lực lượng vậy tại sao không chính mình thống trị thế giới? Tạp ca rôn tư khó hiểu hỏi. Cái này ta cũng không biết. Có cơ hội lời nói ngươi có thể hỏi hỏi chủ nhân. Bất quá chủ nhân từng nói qua giúp chúng ta thống nhất huyết tộc chỉ có điều cho rằng hắn dài dòng buồn chán trong sinh hoạt gia vị tề thôi. Có lẽ thực lực đạt tới chủ nhân trình độ này trên cái thế giới này đã không có cái gì đáng được hắn theo đuổi. Có lẽ a, Tạp ca rôn tư rất đồng ý nhẹ gật đầu. Xem tới nơi này không có có chúng ta sự tình gì, đi thôi. Kakalot vời đến thoáng cái Tạp ca rôn tư sau đó hai người rời đi. Bất quá không có đi bao xa tự phát hiện đường đi của mình bị người cho ngăn chặn. 10 cái thân ảnh như quỷ mị đồng dạng ra hiện tại trước mặt bọn họ. Phía trước người nào? Kakalot lớn tiếng hỏi. Người tới cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi tới gần Kakalot huynh đệ. Qua một lúc nhân Kakalot huynh đệ mới nhìn rõ ràng, nguyên lai tới cũng là huyết tộc. Thân là thượng nhất đại diệt vong thị tộc tộc trưởng đứa con Kakalot huynh đệ đương nhiên sẽ không biết huyết tộc 12 thân vương. Chứng kiến hướng phía chính mình đi tới đường xích bọn người một loại cảm giác xấu dần dần ra hiện tại Kakalot huynh đệ trong lòng. Huyết tộc 12 thân vương tự mình đến gặp hai huynh đệ chúng ta, thật sự là vinh hạnh chi đến. Tạp ca rôn tư bất âm bất dương nói, nhiều năm hận một mực thật sâu chôn giấu tại tạp ca rôn tư trong nội tâm, 1000 năm đến bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ là không làm cũng làm cho tạp ca rôn tư huynh đệ nhận hết cực khổ, đầu tiên là bị đuổi giết, sau là bị nô dịch, tạp ca rôn tư còn không như hắn Kakalot đồng dạng có biển rộng đồng dạng lòng dạ, cho nên đối với những này huyết tộc thân vương bất mãn đều trực tiếp bề ngoài hiện trên mặt. Muốn nói huyết tộc 12 thân vương như thế nào hội ra hiện trong này, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có hỏi diệt vong thị tộc này 11 cá đại công chết đi sống. Bọn họ vừa nghe nói huyết hoàng xuất thế sau tự ý vị nhìn qua cáo lý gia tộc đuổi, đối với không phải cùng tạp bơ tơn một đảng người bạc tướng sĩ cũng không có lưu bọn họ, làm cho chính bọn nó đi. Bất quá những kia đáng thương diệt vong thị tộc đại công tự xui xẻo, vốn định ôm 12 thân vương thô chân cho mình lưu cái mạng. Ai ngờ hay là khó thoát khỏi cái chết, huyết tộc 12 thân vương đắc ý gặp kỳ thật cũng không thống nhất, có người cho là nên chuẩn trọng tổ huấn đem huyết hoàng tôn sùng là huyết tộc chung chủ, bởi như vậy cũng có thể tránh cho huyết tộc tiếp tục phân liệt nguy hiểm, bất quá dù sao sống thời gian dài đối với quyền lợi dục vọng thì càng thêm mãnh liệt, cho nên có thân vương cũng không nghĩ cứ như vậy giao ra quyền lợi của mình, nhưng là ngàn năm thánh chiến sắp đã đến, bọn họ cũng là không thể làm gì được. Làm huyết tộc 12 thân vương đại biểu đường sinh rất thân sĩ đứng dậy, tôn kính huyết hoàng bệ hạ, ta là thỏa nhuế đoá tộc tộc trưởng đường sinh, đứng ở thân thể của ta sau chính là huyết tộc cái khác thị tộc thân vương, lần này chúng ta phía trước là thỉnh cầu vĩ đại huyết hoàng đại nhân có thể trở về huyết tộc, dẫn đầu huyết tộc đi về hướng thời trung cổ cường đại, lấy được ngàn năm thánh chiến huy hoàng, tạp ca rôn tư hừ lạnh một tiếng, hừ. Các ngươi bọn này chỉ biết mình ích lợi gia hỏa hội hảo tâm như vậy làm cho huynh đệ chúng ta trở về sao? Thật sự là buồn cười. Năm đó huynh đệ chúng ta bị kẹt bơ tơn đuổi giết thời điểm các ngươi ở nơi nào? Huynh đệ chúng ta bị kẹt bơ tơn nô dịch thời điểm các ngươi lại ở nơi nào? Cho dù đường xích dù thế nào ưu nhã cùng thân sĩ nghe xong tạp ca rôn tư lời nói sau cũng không nhịn mặt già đỏ lên. Xác đáng năm Kakalot huynh đệ phụ thân. Huyết tộc vĩ đại nhất cũng là tối có cơ hội trở thành huyết hoàng nam nhân bị giết chết tại âm mưu gia tạp bơ tơn trên tay. Lúc kia huyết tộc 12 thân vương căn cứ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ cũng không có nhúng tay chuyện này. Nói thật Kakalot huynh đệ phụ thân thực lực quả thật làm cho bọn họ rất kiên kỵ. Tạp bơ tơn sở dĩ dám lớn mật như thế soán quyền càng nhiều là chiếm được có chút gia tộc ngầm đồng ý. Tại người khác nguy cơ thời điểm không có trợ giúp qua người khác. Hiện tại chính mình có nguy nan giải quyết xong muốn cầu người khác trợ giúp, chẳng lẽ các ngươi chưa phát giác ra nói như vậy nói yếu điểm khó có thể mở miệng sao? Kakalot rất lãnh đạm nói, cùng tạp ca rôn tư đồng dạng Kakalot đối với cái này chút ít dối trá gia hỏa cũng rất căm hận, nhưng là nhiều năm như vậy giấu tài làm cho Kakalot học xong ẩn nhẫn, cho nên hắn một mực đều không có đem tình cảm của mình đặt ở trên mặt. Năm đó xác thực là chúng ta không đúng, nhưng là ngàn năm thánh chiến vô cùng cấp bách, chúng ta không thể không có huyết hoàng dẫn đầu, đường sinh có điểm cấp, ta nghĩ không đơn thuần là ngàn năm thánh chiến A. các ngươi hiện tại trước có giáo đình sau có ma tộc, nghe nói ma tộc tự hồ gần nhất ra một cái huyết hoàng, nhưng lại có cái kia hỏa phần cuối thời truyền thuyết, xem ra cuộc sống của các ngươi cũng không nên qua a. Tạp Ca Rôn Tư cười lạnh nói. Nghe xong Tạp Ca Rôn Tư chế nhạo, ở đây 12 quan hệ huyết thống vương tâm không khỏi rơi vào rồi đáy cốc. Vốn bọn họ muốn huyết hoàng lừa gạt trở về làm pháp hôi, nhưng là thật không ngờ cái này hai cái huyết hoàng đối với hình thức phán đoán như thế thấu triệt, xem ra lừa gạt đã không có dùng. Nhìn xem huyết tộc 12 thân vương khó phân phức tạp, nhiều màu nhiều sắc biểu lộ, Kakarot không khỏi miệt thị cười, nghĩ thầm, ta sớm cứ dựa theo chủ nhân phân phó tại các ngươi những người này bên người sắp xếp nằm vùng. Các ngươi những này buồn cười gia hỏa, các ngươi thật sự là cùng Tạp Bơ Tơn đồng dạng ngu xuẩn, các ngươi hướng đi chủ nhân đã nhất thanh nhị sở, Tạp Ca Rôn Tư nói ra. Tạp Ca Rôn Tư một bên Kakarot không khỏi mắt trắng không còn chút máu, bất quá Trần Giật Long thân phận luôn hội bạo lộ, sớm một chút nói ra cũng không có cái gì. Bất quá huyết tộc 12 thân vương biểu lộ tự vô cùng kịch liệt, tuy nhiên chỉ là muốn lợi dụng Kakarot huynh đệ, nhưng là huyết tộc tôn nghiêm tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào xâm phạm, cao quý chính là huyết hoàng có thể có chủ nhân. Huyết hoàng bệ hạ, ngài vừa mới nói rất đúng, ngài có chủ nhân. Đường Sinh nhất thiết hỏi, làm sao vậy? Nếu như không có chủ nhân, chúng ta làm sao có thể được đến hiện tại lực lượng? Có lẽ chúng ta còn đang đường số mệnh thượng bồi hồi. Tạp Ca Rôn Tư hồi đáp, này làm sao có thể? Vĩ đại huyết tộc như thế nào có thể bị người nô dịch? Một mực không nói gì Cát A tức giận nói. Nhìn thoáng qua các A, Kakarot rất không kiên nhẫn nói, không nghĩ với các ngươi nhiều lời, nghĩ muốn huynh đệ chúng ta giúp các ngươi có thể, bất quá giao ra linh hồn của các ngươi hiến tế, nếu không. Giao ra linh hồn của các ngươi hiến tế, nếu không, ha ha, các ngươi nên làm gì đi làm cái gì a? Huynh đệ chúng ta là tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngươi môn, cho dù huynh đệ chúng ta chịu ra tay chủ nhân cũng sẽ không cho phép. Cả để ý, Kakarot có chút không kiên nhẫn nói, kỳ thật Kakarot chẳng qua là muốn chọc giận huyết tộc 12 thân vương mà thôi. So về như vậy huyết tộc nhất thống, Kakarot huynh đệ càng hy vọng dùng vũ lực thống nhất huyết tộc. Cái này đồng dạng là Trần Giật Long chỗ hy vọng, bởi vì đối với hắn mà nói cuộc sống thật sự là quá nhàm chán. So về cùng Hắc Đạo Liên Minh đánh cờ cùng huyết tộc chiến đấu phải có thú hơn, Đế Lệ Chí Tôn chuyển thế. Cái này thế gian cùng bàn cổ đồng thời xuất hiện cho cốt cấp nhân vật, có thể đơn giản dùng một cái từ để hình dung thì phải là biến thái. Linh hồn hiến tế là hắc ám trong chủng tộc xưa nhất cũng có hiệu quả nhất thí nghiệm, hoặc là nói nguyền rủa. Dâng ra linh hồn hiến tế một phương, cũng là bị nguyền rủa một phương muốn hoàn toàn nghe theo khống chế linh hồn hiến tế người mệnh lệnh, bằng không, hiến tế chi hỏa thiêu đốt sống không bằng chết. Kakarot huynh đệ chính là đem linh hồn của mình hiến tế hiến cho Trần Giật Long. Muốn chúng ta dâng ra linh hồn của chúng ta hiến tế đó là không có khả năng. Một cái diện mục có chút già nua huyết tộc thân vương phẫn nộ nói. Bởi vì linh hồn hiến tế cường đại cho nên hắc ám chủng tộc đã thật lâu không sử dụng như vậy tổ chức. Hơn nữa những thân vương này vốn tựu không có tính toán làm cho Kakarot huynh đệ thượng vị. Bọn họ một mực nghĩ gì chính là lợi dụng Kakarot huynh đệ đến đối kháng giáo đình. Thậm chí đối với kháng cái kia truyền thuyết lâu đời. Bệ hạ, điều kiện này quá hà khắc rồi. Có thể hay không? Đường Sinh trầm ngâm thật lâu hỏi. Đường Sinh sau lưng huyết tộc thân vương nguyên một đám trên mặt thần sắc đều cực kỳ cổ quái, trong lòng tính toán nhỏ nhặt hiện tại đã đánh cho đinh đương suy nghĩ, cũng khó trách, vốn huyết tộc 12 thân vương cũng không phải là một phe cánh, hụt hạch với nhau đã thành thói quen. Hôm nay huyết tộc đã chia làm tam đại trận doanh, mật đảng, ma đảng, còn có ma tộc, càng phức tạp chính là Tây Phương Hắc Ám lực lượng cũng là môn phái lâm lập. Thú nhân cùng huyết tộc tự thành nhất phái, vong linh pháp sư cùng một ít nhân loại tu ma giả tự thành nhất phái. Theo thánh chiến đến huyết tộc cá đại thân vương trong lúc đó lo lắng đã không phải là huyết tộc thân mình môn phiệt đấu tranh, còn muốn toàn bộ phương vị lo lắng đến hắc thế lực ngầm, cùng với hắc thế lực ngầm cùng quang minh thế lực tranh đấu. Nhìn thoáng qua Đường Sinh, Tạp Ca Rôn Tư lạnh lùng nói, đây là cuối cùng điểm mấu chốt, nếu như các ngươi không thể tiếp nhận lời nói vậy thì mời trở lại a. Huynh đệ chúng ta chắc là không biết tham dự lần này thánh chiến. Kakarot càng vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay áo ý bảo bọn họ trong lúc đó sự tình không có thương lượng. Nói xong hai huynh đệ tự chuẩn bị đi. Kakarot, một cái huyết tộc thân vương phẫn nộ kêu lên. Làm càng, Tạp Ca Rôn Tư thuận thế một chưởng hướng phía sinh nguyên phát ra địa phương. Tuy nhiên cái kia thân vương tìm có phòng bị, nhưng là vẫn bị Tạp Ca Rôn Tư lần này oanh bay đi ra ngoài. Khóe miệng còn mang theo một tia lam sắc máu. Hừ. Ngoại trừ chủ nhân trên cái thế giới này không ai có thể gọi thẳng huynh đệ chúng ta danh tự, đây chỉ là cho ngươi một quả nho nhỏ cảnh cáo, nếu có lần sau, như vậy ngươi phải đi tìm Tạp Bơ Tơn ôn chuyện đi thôi. Tạp Ca Rôn Tư lạnh lùng thanh âm như một bả đại chùy đồng dạng sao kích trứ 12 thân vương tâm linh. Tạp Ca Rôn Tư bất quá là lần thứ nhất nho nhỏ kinh sợ mà thôi. Ý tứ chính là nói cho này cậy già lên mặt gia hỏa chúng ta hiện tại đã là huyết hoàng, không phải cái kia nho nhỏ bá tước, cho nên các ngươi phải chú ý các ngươi lời nói và việc làm, đồng dạng cũng là làm cho bọn họ nhìn xem huyết hoàng thực lực. Bệ hạ bất giận, hắn chẳng qua là quá kích động, hy vọng bệ hạ không nên cùng hắn không chấp nhặt. Đường Sích nịnh nọt vừa cười vừa nói, bất quá trong lòng của hắn chính tại âm thầm kêu khổ, chính mình đã muốn làm huyết tộc 12 thân vương phát ngôn nhân, còn muốn điều cùng bọn họ cùng cái này hai cái tân sinh huyết hoàng ở giữa mâu thuẫn, thật là có khổ nói không nên lời a. Đường Sinh, ta khuyên ngươi hay là hảo hảo coi chừng bọn họ, lần này là ta còn dễ nói, nếu như các ngươi mạo phạm chủ nhân lời nói, này kết cục ta nhưng dùng cam đoan so với tử còn thảm, nhớ kỹ Tạp Bơ Tơn là chết như thế nào. Cacalot rất cố tình báo cho đến Đường Sinh. Cacalot một đôi huyết sắc con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Đường Sinh, phát hiện sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần. Bởi vì Cacalot không có người thường gặp gỡ làm cho Cacalot lúc còn rất nhỏ tự học xong nhìn mặt mà nói chuyện. Nếu như không nói như vậy phỏng chừng hắn đã sớm đột tử đầu đường. Cacalot phát hiện huyết tộc 12 hôn vương trung khó chơi nhất đúng là trước mắt cái này Đường Sinh. Biểu hiện ra Đường Sinh khiêm cung hữu lễ là bị huyết tộc cái khác thân vương chống lại trước người hiền lành. Trên thực tế Đường Sinh tâm cơ muốn xa xa không phải hắn mặt ngoài cái dạng này. Cacalot đối với Đường Sinh cười lạnh nói, trước khi đi ta tống ngươi một câu, giả ngu người thông minh thường thường so với trang thông minh người thông minh tử nhanh hơn. Cacalot lời nói rất nhỏ, tiểu chỉ có hắn và Đường Sinh tại nghe thấy. Nghe xong Cacalot lời nói, Đường Lui Sinh toàn thân khẽ giật mình, phản phất bị đánh trúng tử huyệt đồng dạng. Nhìn qua sắp sửa xoay người rời đi Cacalot huynh đệ, tất cả mọi người đã lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết không huyết hoàng lực lượng là tuyệt đối không có khả năng có cùng giáo đình khiêu chiến thực lực. Nói như vậy kế hoạch của bọn hắn tự phá diệt. Đột nhiên sắc mặt có chút khó coi, Đường Sinh lớn tiếng kêu lên, chậm đã. Cacalot mỉm cười xoay đầu lại, làm sao vậy, thân ái Đường Sinh thân vương, ngài còn có lời gì muốn nói sao? Cacalot mỉm cười rất tà ác, nhưng là làm cho người ta xem ra lại vô cùng thư sướng, còn có thể kích khởi mọi người đáy lòng tà ác tư tưởng. Tự gặp Đường Sinh đi từ từ đến Cacalot huynh đệ trước người, sau đó quỳ một chân trên đất, ta Đường Sinh dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta Trần Giật Long đại nhân, như có vi phạm sa tăng, quỷ sa tăng, đại thần tướng thôn phệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong, linh hồn hiến tế, hắc ám chủng tộc xưa nhất lời thề, cũng trở thành huyết thệ. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ không biết Đường Sinh tại sao phải như thế xúc động hiến ra linh hồn của mình hiến tế. Nếu như Đường Sinh nói cho bọn hắn biết là vì cả huyết tộc này không thể nghi ngờ thì sẽ không có người tin tưởng. Thử nghĩ đương một người biết rằng một người khác được trí mạng nhược điểm từ nay về sau sẽ như thế nào. Đơn giản là hai loại tình huống, hoặc là giết người kia, hoặc là khăng khăng một mực đi theo hắn. Giết Cacalot, Đường Sinh biết mình tuyệt đối không có thực lực như vậy, cho nên hắn rất sáng suốt tuyển gặp loại thứ hai. Muốn nói cách khác, một đạo linh hồn chi hỏa nhanh chóng bay đến Cacalot trong tay. Cacalot rất hài lòng xem ra một Đường Sinh, sau đó lại nhìn thoáng qua đứng ở Đường Sinh sau lưng thân vương môn, các ngươi rốt cuộc định làm như thế nào? Ha ha, còn muốn nói cho các ngươi biết một câu, nếu như các ngươi không muốn dâng ra linh hồn của các ngươi hiến tế lời nói, chủ nhân nhất định sẽ dùng vũ lực thống nhất huyết tộc, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng mới tốt a. Tạp Ca Rôn Tư một bên, Tạp Ca Rôn Tư tấm áp nhắc nhở, tuy nhiên ta không biết chủ nhân trên tay thực lực có bao nhiêu, nhưng là có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, huynh đệ chúng ta trên tay tối thiểu có 100 thân vương, hơn 300 danh đại công, cho nên các ngươi tốt nhất lo lắng xuống. Nghe được Tạp Ca Rôn Tư lời nói sau, huyết tộc thân vương trên mặt xuất hiện một tầng tử sắc. Tuy nhiên bọn họ thông qua diệt vong thị tộc tiêu vong đã rất cao đánh giá Cacalot huynh đệ thực lực, nhưng là kết quả là lại phát hiện mình hay là xem thường bọn họ. Tại Cacalot huynh đệ uy hiếp hạ, huyết tộc thân vương môn rốt cục thỏa hiệp, thương lượng thật lâu, một cái tuổi rất lớn thân vương đứng dậy, muốn chúng ta dâng ra linh hồn hiến tế có thể, nhưng là chúng ta có một điều kiện, huyết tộc 12 thân vương đương nhiên sẽ không tự đơn giản như vậy thỏa hiệp, bọn họ tự nhiên có điều kiện của bọn hắn. Tối thiểu muốn ôm lấy bọn họ hiện tại đã đắc lợi ích, muốn nói cách khác bọn họ những lão gia hỏa này liều chết cũng sẽ không đầu hàng. Kakarot lạnh lùng cười cười, có điều kiện gì nói đi, không cần chờ huynh đệ chúng ta đổi ý này đã có thể không còn kịp rồi. Người thắng bình thường đều là cái này tư thái, cho nên huyết tộc 12 thân vương cũng là có nộ không dám nói. Ai gọi nhân gia có thực lực, xã hội này bất luận là bạch đạo hay là hắc đạo có thực lực mới là chính đạo. Muốn chúng ta giao ra linh hồn hiến tế, đầu tiên bệ hạ muốn dẫn chúng ta đã bại giáo đình, để cho chúng ta huyết tộc một chi có thể quang minh chính đại cuộc sống tại trên địa cầu. Cái này tự nhiên, còn gì nữa không, yêu cầu này cũng không quá phận, đây cũng là Kakarot huynh đệ cố gắng phương hướng, nếu như ngay cả cái này đều làm không được như vậy lại có mặt mũi nào liếm cư huyết hoàng chi vi, cho nên Kakarot rất sảng khoái đáp ứng. Còn có chính là ta huyết tộc 12 thân vương vị phải do thượng một lần thân vương chỉ định, bổn tộc tộc nhân đảm nhiệm, đương nhiên kế nhiệm thân vương đồng dạng hội giao ra linh hồn hiến tế, cái này thỉnh huyết hoàng đại nhân không cần phải lo lắng, yêu cầu như vậy đơn giản là nghĩ bảo trụ bọn họ đều tự gia tộc quyền lợi thôi. Kakarot hay là có một chút khí lượng, cho nên cũng không có phản đối, mặc dù hắn biết rõ làm như vậy hội có rất nhiều phiền toái không cần thiết, đây là các ngươi gia tộc bên trong chuyện tình. Bổn hoàng đáp ứng, đa tạ huyết hoàng bệ hạ, chúng ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu cũng là tối trọng yếu nhất một cái yêu cầu, chúng ta chỉ là huyết hoàng đại nhân người hầu, cao quý chính là huyết tộc không muốn thu được người khác nô dịch, tạp ca rôn tư cũng không có hắn huynh trưởng như hải đồng dạng lòng dạ, hắn cho là mình huynh đệ hiện tại hết thảy đều là chủ nhân ban cho, chủ nhân tại lòng của hắn trong mắt tự giống như thần đồng dạng tồn tại, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người xâm phạm chủ nhân quyền uy. Coi như là tộc nhân của hắn cũng đồng dạng không thể. Hơn nữa huyết tộc 12 thân vương lời nói không chỉ có mạo phạm chủ nhân của hắn đồng dạng cũng mạo phạm thân là huyết hoàng hắn. Liền Kakarot huynh đệ đều muốn thần phục với Trần Giật Long làm sao huống các ngươi. Tạp ca rôn tư dính đầy máu tươi tay đã bắt đầu không ngừng run rẩy run lên. Loại là phẫn nộ tới cực điểm phản ứng. Mặc dù không có hắn không nói gì, nhưng là hắn thị huyết khí tức đã chậm rãi tán phát ra. Hào khí đột nhiên có chút quái dị. Sự yên lặng trong bầu trời đêm che giấu chính là bão tố, hào khí vài có lẽ đã hạ xuống không giờ, hiện tại đã không chỉ là tạp ca rôn tư phẫn nộ, Kakarot trong nội tâm cũng tràn đầy lửa giận, hắn lửa giận là vì trước mắt đám người kia đã xâm phạm huyết hoàng tôn nghiêm, hiện tại ngoại trừ đường sinh cái này đã sớm ôm lấy Kakarot huynh đệ cái này khỏa đại thụ người ngoại, tất cả thân vương đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng áp bách. Đối mặt hai cái từ trước tới nay cường đại nhất huyết hoàng đã không phải là số lượng có thể giải quyết, tất cả huyết tộc thân vương đều lạnh run cúi đầu, bất quá lời nói đã nói ra lại không tốt thu hồi, cho nên chỉ có chọi cứng. Trần Giật Long quan sát hắn cho rằng trạm lam sắc thiên không, có điểm xấu xa cười cười, sự tình không nghĩ giống như tốt, xem ra còn phải ta ra tay giải quyết. Một thân ảnh đột nhiên ra hiện tại Kakarot huynh đệ cùng huyết tộc 12 thân vương trong lúc đó. Sự xuất hiện của hắn phá vỡ giằng co cục diện, cũng làm cho huyết tộc 12 thân vương có thể thật sâu thở dốc một hơi. Tuy nhiên chỉ là trông thấy bóng lưng của hắn nhưng là Kakarot huynh đệ hay là liếc tự nhận ra người này. Trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, vừa định tiến lên hành lễ, lại bị người nọ một thủ thế ngăn cản. Hắn vẻ mặt vui vẻ đánh giá đối diện thân vương môn cũng không nói gì thêm. Đồng dạng huyết tộc 12 thân vương đã ở hiếu kỳ đánh giá hắn. Bọn họ cảm giác đứng ở bọn họ trước mắt thiếu niên này ngoại trừ cặp kia kỳ dị con ngươi cùng so với huyết tộc hội yếu anh tuấn trước mặt bàn ngoại trên cơ bản không có cái gì đặc biệt. Nhưng là từ Kakarot huynh đệ biểu lộ đến xem thiếu niên này chính là cá làm cho diệt vong thị tộc tiêu vong thần bí nam nhân. Mang theo vài phần hiếu kỳ cùng vài phần sùng kính, một vị người quen của vương đi từ thượng phía trước rất có lễ phép nói, tại hạ Duệ Ma ngươi thân tộc vương Cam Tư. Chắc hẳn các hạ chính là Trần Giật Long tiên sinh. Trần Giật Long nhìn Cam Tư nhẹ gật đầu, không sai, ta đúng là Trần Giật Long, xem ra ngươi là thức thời người. Trần Giật Long khẩu khí rất già thành, bị một cái tiểu bối nói như vậy Cam Tư không khỏi có chút mặt đỏ, nhưng là không có cách nào thực lực quyết định hết thảy. Nếu như đứng ở trước mặt hắn chính là lời của người khác Cam Tư tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Đối phu phi thường chuyện tình đương nhiên muốn dùng thủ đoạn phi thường, cho nên Trần Giật Long một cái nho nhỏ dòng rắp tâm đem Cam Tư ý nghĩ trong lòng xem thấu, không cần phải cảm thấy không có ý tứ, tuy nhiên ngươi đã vài thiên tuế, nhưng là tại trước mặt của ta ngươi bất quá là cá tiểu hài tử xấu xa thôi. Kỳ thật Trần Giật Long cũng không có nói lời nói dối, nghĩ Trần Dật Long như vậy cùng bàn cổ cùng một chỗ tro cốt cấp nhân vật xem cái này vài thiên tuế huyết tộc thật là như xem tiểu hài tử đồng dạng. Trần Dật Long lời nói cùng cặp kia có thể xuyên thủng hết thảy con ngươi làm cho Cam Tư một hồi không nhỏ kinh ngạc. Hắn phát hiện mình đối với người trẻ tuổi này đánh giá thật sự là thái quá mức nông cạn. Cái này toàn thân tản ra thần bí tuổi trẻ người cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn xem Cam Tư như thế tối nghĩa ánh mắt, Trần Dật Long thản nhiên nói, tốt lắm đừng như vậy xem ta, đứng ở trước mặt ngươi bất quá là của ta một cái phân thân mà thôi. Cam Tư đã sớm nghe nói qua Phương Đông trong pháp thuật có một loại phân thân thuật, không nghĩ tới hôm nay thật sự nhìn thấy. Cam Tư lập tức thu hồi hắn có điểm biến thái ánh mắt, mặc dù là phân thân, nhưng là ta nghĩ ngài hẳn là có thể đại diện toàn quyền Trần Dật Long các hạ ý tứ đúng không? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, ta nghĩ chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau ngài đã biết, bằng không ngài cũng sẽ không xảy ra hiện trong này. Cam Tư thập phần chú ý nói, ha ha, ngươi thật là người thông minh, ta rất yêu mến người thông minh, nhưng lại cũng rất chán ghét người thông minh, cùng thông minh nói chuyện rất bớt việc. Nhưng là có chút người thông minh tổng là ưa thích ở trước mặt ta tự cho là thông minh, điều này làm cho ta tương đương chán ghét, nói Trần Dật Long sắc mặt trở nên rất lạnh, những lời này không chỉ là nói cho huyết tộc 12 thân vương nghe, đồng dạng là nói cho Kakalot nghe. Cam Tư trong nội tâm không hiểu một hồi run rẩy, nghĩ thầm thiếu niên này quá kinh khủng, chỉ là vô cùng đơn giản một câu lại hội có hiệu quả như thế, đây vẫn chỉ là một cái phân thân mà thôi. Trách không được liền cường đại như thế huyết hoàng đô hội cam tâm tình nguyện trở thành hắn người hầu. Đã ngài đã biết, chúng ta đây cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại một câu, chúng ta có thể thuần phục chúng ta hoàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không hiệu trung với ngươi. Cam Tư lời nói rất kiên quyết. À, phải không? Này rất không may ta chỉ có nói cho các ngươi biết kết quả của các ngươi hội cùng tạp bơ tân đồng dạng. Lời của ta ngươi hiểu chưa? Trần Dật Long thanh âm cũng không lớn, cũng không có bất kỳ đe dọa ý tứ. Nhưng lại làm cho người ta rất sợ hãi. Các hạ không cần phải khinh người quá đáng. Chúng ta biết rõ các hạ cường đại, nhưng là nếu như các hạ y nguyên khư khư cố chấp lời nói, chúng ta cho dù liều mạng thượng toàn bộ huyết tộc lực lượng cũng phải cùng các hạ chiến đấu tới cùng. Cam Tư một bộ đập nồi dìm thuyền bộ dạng. Cam Tư lời nói nghe làm cho Trần Dật Long có chút buồn cười, nhất là nét mặt của hắn. Các hạ là đang cười ta ngu xuẩn sao? Ha ha, Cam Tư các hạ thứ cho ta nói cục lời nói thật. Ngài thật có thể đủ rồi buông hết thảy đi tìm chết sao? Trên cái thế giới này còn có thiệt nhiều gì đó ngài không có nàng hưởng thụ qua. Làm một người sẽ không tự nhiên tử vong chủng tộc các ngươi khả năng sợ nhất đúng là chết đi. Trần Dật Long thần thái tổng là như thế không đếm xỉa tới. Nhưng là của hắn lời nói luôn có thể xuyên thủng đừng trong lòng người yếu kém nhất địa phương. Cả để ý không sai đối với huyết tộc như vậy một cái bất tử chủng tộc sợ nhất đúng là tử vong. Trần Dật Long rất nhanh phát hiện tạp mà bố tư thần sắc có một tia nhỏ bé biến hóa. Trong lúc này đối với tử vong gây cho sợ hãi cùng vừa mới thấy chết không sờn biểu tượng cấu thành một bộ rất châm chọc hình ảnh. Trông thấy Cam Tư nét mặt bây giờ Trần Dật Long rất hài lòng cười cười. Bởi vì cái gọi là công thành vi hạ, công tâm làm đầu. Cam Tư trong nội tâm phòng tuyến đã bắt đầu buông lỏng. Chỉ cần lại thêm một mồi lửa liền thành công. Cho nên Trần Dật Long không nhanh không chậm nói. Hơn nữa, cho dù ngươi có loại này không biết sợ tinh thần không thấy tất cả mọi người sẽ có, ngươi có thể trở về đầu đến hỏi hỏi đồng bạn của các ngươi môn, ai nguyện ý tử. Cam Tư tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp xuống, xác thực tuy nhiên hiện tại huyết tộc tạm thời tạo thành liên minh, nhưng là ai biết bọn họ trong nội tâm đều có tính toán gì không, đừng nói là ma đảng, coi như là mật đảng trung gia hỏa đều có đều tự tính toán. Cam Tư nhìn một cái Trần Dật Long thân sau Kakalot, có nhìn thoáng qua Đường Sinh. Sau đó một gối chậm rãi quỳ xuống đất, ta Cam Tư dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta vĩ đại Trần Dật Long đại nhân, như có vi phạm sa tăng, quỷ sa tăng, đại thần tướng thôn vệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Huyết thệ hoàn thành, linh hồn hiến tế cũng nhanh chóng bay đến Trần Dật Long trong tay, xem ra liếc tuyên thệ thuần phục Cam Tư, Trần Dật Long kiểm thượng vẫn là loại giếng nước yên tĩnh bộ dạng, rất tốt. Ta dùng đế lệ chí tôn danh nghĩa tiếp nhận ngươi thuần phục, đương Trần Dật Long tiếp nhận rồi Cam Tư thuần phục từ nay về sau, tùy theo mà đến một đạo hắc sắc quang mang tiến vào Cam Tư mi tâm. Cam Tư cảm giác mình trên người máu phản phất tại thiêu đốt đồng dạng, có một loại gì đó tại trong cơ thể của mình nghiền nát, lực lượng, hắn cảm thấy trước nay chưa có lực lượng, cả người trong nháy mắt đều trôi nổi lên, y phục trên người chậm rãi nổ tung ra lộ ra rắn chắc cơ thể. Cam Tư trong nháy mắt biến hóa làm cho tất cả đứng ở phía sau hắn huyết tộc thân vương đều có một loại nói không nên lời kinh ngạc, trời ạ, lại một cái huyết hoàng, đồng thời kinh ngạc còn có Kakarot huynh đệ, làm cho Cam Tư trở thành huyết hoàng Kakarot huynh đệ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, bất quá rất nhanh Kakarot tự bình thường trở lại, bởi vì Cam Tư cặp mắt kia, kim hoàng sắc con mắt, Kakarot trong nội tâm một hồi không hiểu cảm động, chủ nhân hay là hướng về của mình. Xác thực Trần Giật Long cách làm một là vì thu mua Cam Tư, hai là vì dụ dỗ những thứ khác thân vương, ba thì là làm cho Kakarot huynh đệ xem, một là vì lung lạc bọn họ, hai là vì kinh sợ bọn họ đạt tới quyền lợi ngăn được mục đích. Đồng dạng tại Trần Giật Long tiếp nhận Cam Tư thuần phục đồng thời cũng bất tri bất giác ở trên người của hắn gieo xuống tuyết vực ma hỏa, trở thành huyết hoàng Cam Tư trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, dùng cái kia run rẩy thanh âm nói ra, đa tạ chủ nhân. Trần Giật Long vung tay lên ý bảo hắn đứng tại phía sau mình, sau đó nhìn còn lại huyết tộc thân vương nói ra, như thế nào, hiện đang thay đổi chủ ý còn kịp, thân vương môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng thời quỳ một gối xuống khắp nơi Trần Giật Long dưới chân, bởi vì huyết hoàng là lực lượng thật sự là quá mê người, ta Ti Duy Á Potter dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta vĩ đại Trần Giật Long đại nhân. Như có vi phạm Satan, quỷ Satan, đại thần tướng thôn phệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Ta không nhiều lắm xịt dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta vĩ đại Trần Giật Long đại nhân. Như có vi phạm Satan, quỷ Satan, đại thần tướng thôn phệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Ta ngải duy dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta vĩ đại Trần Giật Long đại nhân. Như có vi phạm Satan, quỷ Satan, đại thần tướng thôn phệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Ta díu danh dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta vĩ đại Trần Giật Long đại nhân. Như có vi phạm Satan, quỷ Satan, đại thần tướng thôn phệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Ta cáo lý ô dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta vĩ đại Trần Giật Long đại nhân. Như có vi phạm Satan, quỷ Satan, đại thần tướng thôn vệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Trong lúc nhất thời hắc ám khí phóng lên trời, 10 cá huyết tộc thân vương đồng thời biến thành huyết hoàng, này là một loại như thế nào to lớn tràn diện, mà ngay cả đã vừa mới hướng Kakarot tuyên thệ thuần phục đường sinh cũng bị Trần Giật Long đặc biệt cho đề thăng làm huyết hoàng. Huyết tộc từ trước tới nay cường đại nhất trận doanh rốt cục sinh ra, 14 cá huyết hoàng. Trong đó hai cái hay là biến dị từ nay về sau huyết hoàng, cường đại trình độ có thể nghĩ. Nhìn qua tiến hóa sau huyết tộc 12 thân vương, Trần Giật Long mỉm cười, tốt lắm, hiện tại huyết tộc đã là trong lịch sử cường đại nhất huyết tộc. 14 cá huyết hoàng, thật sự là kiệt tác a, thân ái huyết tộc môn, các ngươi thời đại tiến đến, giáo đình cũng không còn có thể lực đem bọn ngươi hủy diệt, cho dù hỏa phần cuối thời đến cũng không thể uy hiếp được các ngươi sinh bầy. Cỡ nào kích động nhân tâm lời nói a, mọi người kể cả Kakarot huynh đệ tại trong đều khống chế không nổi chính mình phấn khởi cảm xúc, một cái bị áp bách chỉ có thể sinh bầy trong bóng đêm chủng tộc, hiện tại rốt cục có thể trông thấy quang minh làm sao có thể kích động, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, ta nhưng cấp cho dư các ngươi lực lượng như vậy đồng dạng tùy thời cũng có thể thu hồi, các ngươi hiểu chưa, Trần Giật Long cảnh cáo bọn họ nói ra, chủ nhân tôn kính, là ngài gây cho chúng ta vinh quang. Chúng ta vĩnh viễn cảm kích ngài ân tình, chúng ta vĩnh viễn cảm kích ngài ân tình, tốt lắm, không cần phải nói những này không có bất kỳ dinh dưỡng lời nói, theo hiện tại bắt đầu đem tộc nhân của các ngươi toàn bộ đều đến New York, tổng bộ nằm đưa tại cáo lý gia tộc, còn có phái tâm phúc đi đón trưởng các ngươi tại châu Mỹ cùng châu Âu tất cả sản nghiệp, không lâu là tương lai các ngươi sẽ có một hồi đại chiến, là, còn có, huyết tộc bên trong là sự tình ta không hỏi nhiều. Ta không yêu cầu các ngươi các đại thị tộc xác nhập, nhưng là nhớ kỹ Kakarot huynh đệ là của các ngươi chung chủ. Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại cũng là huyết hoàng có thể muốn làm gì thì làm. Là, trong bóng tối Trần Giật Long nở nụ cười, huyết tộc rốt cục bị chính mình khống chế. Hiện tại Trần Giật Long thật sự có điểm hy vọng thánh chiến đến. Trên nước trên rừng rậm kinh thiên một trận chiến như thế oanh oanh liệt liệt, chắc hẳn có chút hữu tâm nhân đã biết Trần Giật Long sở dĩ làm như thế hiển nhiên. Chính là nghĩ cho những người khác một ít cảnh cáo. Bất quá Trần Giật Long lớn như thế thủ bút hay là cho một số người mang đến vô hạn phiền não. Nhất là hiện tại ngồi ở New York một cái to lớn giáo đình trung đau đầu lão nhân. Ai, không thể tưởng được lại xuất hiện một cái huyết hoàng. Ốc Man Nguyên vốn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhưng lại ngạnh sanh sanh cái chăn cái này của cường đại phi hắc ám khí thế cho dọa trở về. Người đã già, lá gan cũng nhỏ. Bất quá nếu cho hắn biết huyết tộc thoáng cái xuất hiện 14 cá huyết hoàng lời nói, hắn nhất định sẽ tại chỗ ngất đi. Một hồi thu mưa một hồi mát, nhìn qua ngoài cửa sổ tích tí tách tiểu vũ trần giật long có điểm không hiểu thương cảm, thành từng mảnh khô vàng lá cây tại tí tách thu trong mưa phiêu đãng giống như rơi vào trong biển rộng một mảnh lục bình. Cuộc đời phù du, mộng như kiếp phù du, 2 năm, thời gian trôi qua thật vui vẻ. Trần Giật Long trong tay bưng lấy một ly nóng hôi hổi tạp bố Keno vô cùng đơn giản uống một ngụm. Như thế nào một người trong này cảm thán? Chẳng lẽ ngươi là tại Thương Thu sao? Chu xinh đẹp Vân cười dịu dàng ra hiện tại Trần Giật Long sau lưng. Trong tay một kiện rất dày áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng tại Trần Giật Long trên người, thời tiết lương, nhiều hơn bộ y phục. Trong lời nói có quá nhiều quan tâm cùng không muốn. Trần Giật Long thiện ý cười cười. Bộ dáng của ngươi thật sự là như đủ một cái tiểu thê tử. Ha ha, Chu xinh đẹp Vân mặt đỏ lên, cũng không nói gì thêm, chỉ là giúp đỡ Trần Giật Long sửa sang lấy choàng tại trên người hắn áo khoác ngoài. Cái kia huyết sắc đính hôn chi dạ đã sớm viên mãn tiếp nhận màn che. Ở lại mọi người trong ấn tượng chỉ có Trần Chu hai nhà xa xỉ cùng trận kia kinh điển huyết tộc đại chiến. Cuộc sống bây giờ hết thảy đã khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh phía dưới gợn sóng ba đào. Đính hôn điển lễ chấm dứt từ nay về sau, Chu Tàn Phong dẫn theo Chu gia người đang ngày hôm sau quay trở về, trong chuyện này tự nhiên cũng có Chu Hỷ. Chu Tàn Phong nguyên vốn định làm cho Chu xinh đẹp Vân cũng cùng hắn cùng một chỗ trở về, nhưng là tại Trần Giật Long giữ lại cùng Chu xinh đẹp Vân là không xá phía dưới thì không giải quyết được gì, mà Chu xinh đẹp Vân cũng dùng Trần gia tương lai nữ chủ nhân thân phận vào ở Trần gia, mà một đêm kia sau huyết tộc thập tam thị tộc toàn bộ đi tới New York. Tiêu vong diệt vong thị tộc cũng do Kakalot huynh đệ trùng tân tổ xây lên. Bất quá nói thật huyết tộc sản nghiệp hãy để cho Trần Giật Long có chút giật mình. Chỉ cần tại New York huyết tộc thì có lục đại tập đoàn, 12 tòa to lớn sòng bạc. Cách không được nói huyết tộc cá hiểu được hưởng thụ chủng tộc, cùng huyết tộc so với những thứ khác hắc ám chủng tộc quả thực là trải qua không thuộc mình cuộc sống. Huyết tộc hôm nay đang tại Trần Giật Long dưới sự dẫn dắt từng bước một cuộc khởi. Bất quá giáo đình nhưng lại một mực án binh bất động. Không biết có cái gì tâm kế hoạch, bất quá Trần Giật Long cũng không nghĩ hỏi những chuyện kia, cho dù giáo đình có cái gì mới kế hoạch dựa vào Trần Giật Long thực lực cũng có thể đơn giản sách cục. Chính thật làm cho Trần Giật Long đầu đau ngược lại Đài Loan chiến cuộc, Long Phách cùng Thiên Đạo Minh, Trúc Liên Bang Liên Minh bộ đội rõ ràng đều có chút căng thẳng. Hiện tại Hắc Đạo Liên Minh đã bắt đầu dần dần phái ra tinh nhuệ bộ đội tiến quân Đài Loan, có thể nói hiện tại Đài Loan Hắc Đạo đang đứng ở bấp bênh thời khắc. Tứ đại chiến tướng dùng Bạch Hổ cầm đầu đã bắt đầu yêu cầu Trần Giật Long vận dụng truy mệnh biết, tia chớp minh cùng bôn lôi ban sức mạnh, nhưng là y nguyên bị Trần Giật Long cho bắt trở về, bởi vì Hắc Đạo Liên Minh lần này lớn như thế thủ bút vẫn là cá cái bẫy, Trần Giật Long cũng sẽ không bày đặt Đài Loan mặc kệ, cho nên đã có một tổ đồng xanh chiến sĩ đã bị Trần Giật Long điều đến Đài Loan, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng là có thể đủ quét ngang Đài Loan. Trần Giật Long có điểm thất thần nhìn một cái ngoài cửa sổ có điểm hạ sương mù bay mưa, như thế nào, tại nhà của ta còn ở được thói quen sao? Rất tốt, gia gia cùng nhị thúc cùng với cô đều rất thương ta. Chu xinh đẹp Vân thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng ngay cả mình đều nghe không được. Nhìn xem như vậy Chu xinh đẹp Vân Trần Giật Long cười cười, ta rất đáng sợ sao? Không có a, Chu xinh đẹp Vân rất không minh bạch Trần Giật Long vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, không đúng sự thật. Vì cái gì thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy a? Trần Giật Long hỏi. Nào có a, Chu xinh đẹp Vân lần nữa không có ý tứ cúi đầu. Trần Giật Long cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là một thanh ôm Chu xinh đẹp Vân eo. Chu xinh đẹp Vân vẻ mặt nụ cười hạnh phúc, thuận thế đem của mình cái đầu nhỏ nương đến Trần Giật Long trên vai. Chu xinh đẹp Vân phát hiện mình hiện tại càng ngày càng ỷ lại Trần Giật Long. Hai người cái gì cũng không có làm, cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này thưởng thức ngoài cửa sổ y nguyên tại không ngừng hạ mưa. Thật lâu Chu xinh đẹp Vân mới phát hiện Trần Giật Long trong tay bưng lấy một ly tạp bố Keno. Đối với một mực uống băng lam sơn, Trần Giật Long hôm nay rõ ràng uống lên tạp bố Keno loại này có điểm nữ sinh hương vị cà phê. Chu xinh đẹp Vân cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy tò mò hỏi: Long, hôm nay làm sao lại nghĩ đứng dậy uống tạp bố Keno? Ngươi không phải gần đây cũng chỉ là uống băng lam sơn sao? Trần Giật Long uống một ngụm cà phê trong tay, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại con ngươi, phảng phất tại cảm giác cà phê hương nồng tại trong miệng của mình lan tràn, đôi khi vì một số người hay là cần thay đổi, tuy nhiên y nguyên hội nhận thức vì thói quen của mình tốt một chút, nhưng là không người can đảm nếm thử lại làm sao biết trên cái thế giới này không có so với thói quen gì đó càng thêm tốt. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Chu xinh đẹp Vân đương nhiên biết rõ ý tứ trong đó, vì những người khác thay đổi, tuy nhiên Trần Dật Long không có có nói rõ, nhưng là Chu xinh đẹp Vân trong nội tâm rất rõ ràng, người kia chính mình, bởi vì tạp bố Keno đúng là Chu xinh đẹp Vân yêu mến, lúc này Chu xinh đẹp Vân trong nội tâm so với uống mật còn ngọt, nho nhỏ đầu càng thêm chăm chú dán tại Trần Dật Long đầu vai, ta phát hiện mình trước kia thật sự là quá ngu xuẩn, đối với Âu Dương Như Thủy cảm giác như phảng phất là một chủng tập quán, một loại rất quen thuộc nghĩ ỷ lại thói quen. Hai năm ta không dám đi nếm thử bất luận cái gì mới lạ gì đó, chỉ là một vị ôm loại này thói quen không ốm mà rên. Ta thật là một cái người nhu nhược, đã cầm không nổi cũng không bỏ xuống được. Trần Dật Long nhớ tới mình trước kia một hồi cười khổ. Khá tốt ngươi là người nhu nhược, bằng không ta cái đó có cơ hội à. Chu xinh đẹp Vân nghịch ngợm nói, ngươi nói tưởng niệm là cái gì? Chu xinh đẹp Vân rất chăm chú hỏi, tưởng niệm tựu là một chủng tập quán. Này tình yêu, Chu xinh đẹp Vân ngẩng đầu. Hiếu kỳ cục cưng đồng dạng nhìn qua Trần Dật Long, tình yêu tựa như ho khan, không cách nào che giấu, kinh điển, xinh đẹp Vân, ngươi nghĩ tới tương lai của chúng ta sao? Trần Dật Long chưa từng có như hôm nay như vậy chăm chú hỏi một nữ hài tử vấn đề, Chu xinh đẹp Vân giơ lên cái đầu nhỏ, quyết miệng nghĩ một lát, tương lai của chúng ta, hì hì hẳn là rất hạnh phúc a. Ngươi chủ ngoại, ta chủ trong, sau đó lại cho ngươi sinh hảo đa bảo bảo, đây chính là ta muốn tương lai. Nhìn xem Chu xinh đẹp Vân vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dạng, Trần Dật Long bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Dật Long rất rõ ràng tương lai của mình tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Xinh đẹp Vân, ngươi nghĩ thật sự là rất đơn giản, tương lai của chúng ta ta đã không cách nào khống chế, nếu như ta có năng lực khống chế lời nói ta lại làm sao không nghĩ qua loại đơn giản và hạnh phúc thời gian. Trần Dật Long chỉ là trong lòng thầm nghĩ, cũng không có nói ra. Huyết hồng sắc con ngươi một chút trở nên mờ đi xuống dưới. Hắn rất rõ ràng loại hoa mãn chữ, rượu mãn âu, vạn khoảnh sống chúng phải cuộc sống tự do đã cách mình càng ngày càng xa xôi. Long, ngươi nói chúng ta từ nay về sau tìm thế ngoại đào nguyên ẩn cư đứng dậy được không? Làm cho tất cả mọi người tìm không thấy chúng ta, chỗ đó bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh đẹp hơn, là tối trọng yếu nhất chích có hai người chúng ta người. Đến lúc đó ngươi mỗi ngày đánh đàn nghe kỹ cho ta không tốt. Hảo, tuy nhiên biết rõ là không thể nào. Nhưng là Trần Dật Long hay là đáp ứng rồi, trong giọng nói tràn đầy sủng ái. New York, SCT, Peter đại giáo đình trong đại sảnh, giáo hoàng Ốc Mang vẻ mặt ngượng nghịu ngồi ở chỗ này, bên cạnh của hắn vây quanh 12 hồng y đại giáo chủ giáo. Bởi vì sự tình trọng đại cho nên Ốc Mang suốt đêm đem 12 hồng y đại giáo chủ giáo lại từ thế giới các nơi cho điều trở về. Nhìn xem như vậy tự cũng không nói câu nào giáo hoàng Ốc Mang. 12 hồng y đại giáo chủ giáo cũng biết nhất định là xảy ra điều gì đại sự, nhưng là lại không người nào dám đến hỏi, dù sao Ốc Mang không chỉ là bọn họ lão chiến hữu hay là giáo hoàng, tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại một người trên người, cũng chỉ có hắn có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, hắn chính là Cổ Luân Phiêu. Cổ Luân Phiêu là nổi danh tính tình nóng nảy, hơn nữa cùng Ốc Mang không giống quan hệ bình thường, cho nên hắn là không chỗ cố kỵ. Nhìn xem tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn mình, Cổ Luân Phiêu cũng không có cách nào chỉ có kiên trì hỏi, khái khái, cái kia lão áo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã hơn 2 giờ ngươi ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, tự lại đại sự chuyện cũng muốn để cho chúng ta biết rõ a, tổng so với ngươi một người ngồi ở chỗ này lo lắng sung cường a, đúng vậy a, đúng a, người còn lại cũng ở nơi đây ý vị đứng ngoài cổ vũ. Kỳ thật nhận được giáo đình thần thánh thập tự làm thời điểm bọn họ chỉ biết nhất định xảy ra chuyện gì đại sự. Thân là giáo đình 12 hồng y đại giáo chủ giáo trong lòng của bọn hắn lại làm sao có thể không nóng nảy. Tại 12 hồng y đại giáo chủ giáo chờ mong hạ, bàn ngồi ở chỗ này hơn 2 giờ Ốc Mang rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra 5 chữ. Huyết hoàng xuất thế, huyết hoàng xuất thế chúng ta không phải sớm đã biết sao, lão áo, ngươi sẽ không tự vì cái này một ít chuyện đem chúng ta chiêu đến New York à. Một cái sắc mặt có điểm khô vàng lão nhân rất bất mãn là hỏi nói, phát ra thần thánh thập tự làm triệu hồi 12 hồng y đại giáo chủ giáo, sau đó sững sờ ngồi ở chỗ này hơn 2 giờ rõ ràng chính là vì nói cho bọn hắn biết huyết hoàng xuất thế, sao có thể gọi hắn không phẫn nộ, ra tư, ta Ta nhớ ngươi hay là yên tĩnh đem giáo hoàng đại nhân nói cho hết lời tái phát bề ngoài ý kiến a. Cổ Luân Phiêu đối với cái này cá gọi là Ra Tư gia hỏa rất không ưa. Trước kia nếu không Ốt Mang một mực ngăn lại, phỏng chừng Cổ Luân Phiêu đã sớm đi giáo huấn hắn dừng lại. Hiện tại hắn rõ ràng đối với giáo hoàng nói năng lỗ mãng, thật sự là có thể nhẫn không có thể nhẫn. Hừ, ta lại muốn nhìn giáo hoàng đại nhân đến đấy có cái gì dễ nói được. Ra Tư không chút khách khí cùng Cổ Luân Phiêu đối chọi gay gắt nói. Cổ Luân Phiêu cùng Ra Tư thủy hỏa bất dung tại giáo đình cao tầng có thể nói là công khai bí mật, cho nên bọn họ chỉ có lựa chọn trầm mặc. Tốt lắm, không cần phải trào. Ốc Mang nhíu lại hắn hoa râm lông mày lạnh lùng nói, giáo đình muốn đụng phải trước nay chưa có đả kích. Các ngươi những này hồng y đại giáo chủ giáo đã còn ở nơi này đấu tranh nội bộ. Ốc Mang đem khang lửa giận đều toàn bộ vung đến trên người của bọn hắn. Bất quá Ra Tư cùng Cổ Luân Phiêu cũng không có tức giận. Giáo đình duy nhất chỗ tốt chính là đoàn kết. Đương giáo đình gặp được bị đả kích thời điểm, tất cả giáo đình nhân viên nhất định sẽ đoàn kết nhất trí phấn khởi chống cự. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Giáo đình như thế nào hội yếu gặp trước nay chưa có đả kích? Cổ Luân Phiêu rất vội vàng hỏi. Ốc Mang mặt âm trầm nói ra, lúc ấy tại Vatican thời điểm ta liền cảm ứng được huyết hoàng xuất thế. Hai ngày trước ta tại truy kích huyết tộc thời điểm lần nữa cảm ứng nói huyết hoàng xuất thế khí tức. Mặc dù không có trước đó lần thứ nhất cường đại, nhưng là ta khẳng định tuyệt đối là huyết hoàng khí tức, tự tại New York, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một cá. Sau khi nói xong, Ốc Mang thật dài thở dài một hơi. Cái gì? Ngươi là nói, hiện tại huyết tộc có hai huyết hoàng sao? Ra Tư kinh ngạc cơ hồ kêu lớn lên, hai cái huyết hoàng, đây tuyệt đối là đã kích trí mệnh. Không, ngươi sai rồi, không phải hai cái, ít nhất cũng là ba cái. Ốc Mang lời nói lần nữa làm cho tất cả mọi người hít vào một hơi. Không có khả năng, huyết tộc qua nhiều năm như vậy đồng nhất thời kỳ cũng chỉ sẽ xuất hiện một cái huyết hoàng. Khi nào thì có thể xuất hiện hai cái huyết hoàng, huống chi là ba cái. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Một cái hồng y đại giáo chủ giáo không tin. Xác thực, huyết tộc tại đồng nhất thời kỳ xác thực chỉ có thể xuất hiện một cái huyết hoàng. Nhưng là đây chẳng qua là cường đại quan hệ huyết thống vương tự nhiên tiến hóa hiểu rõ kết quả. Quan hệ huyết thống vương tiến hóa làm huyết hoàng sau tự tuyệt đối sẽ không xuất hiện thứ hai huyết hoàng. Nhưng là nếu như ta bị người cưỡng chế tăng lên tới huyết hoàng thực lực, lời nói tự lệnh đương đừng luận. Ốc Mang giải thích nói, chẳng lẽ ý của ngài là, có người cưỡng chế đem quan hệ huyết thống vương tăng lên trở thành huyết hoàng. Trên cái thế giới này ai có thực lực như vậy? Đây chính là ta chỗ lo lắng chuyện tình. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tỉ mỉ chuẩn bị 50 năm hội e ngại ba cái huyết hoàng sao? Quan trọng là huyết tộc người đứng phía sau, hắn có thể chế tạo một cái hai cái huyết hoàng, tự có thể chế tạo thiên thiên vạn vạn cá huyết hoàng. Đau đầu a, Ốc Mang đè lên của mình huyệt thái dương. Ngài cho rằng rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng huyết tộc? Cổ Luân Phiêu hỏi. Truyền thuyết phương Đông tu ma giả có một loại kỳ diệu công pháp, giống như gọi là thể hồ quán đính, có thể đem một người lực lượng truyền cho một người khác. Nếu như ta đoán không sai lời nói, những người này nhất định là phương Đông tu ma giả. Ốc Mang chậm rãi nói, này chúng ta hiện tại phải làm gì? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Ốc Mang, cái này giáo hoàng chỉ có đến nguy nan thời khắc mới có thể trở thành cả giáo đình người tâm phúc. Tuy nhiên loại này công pháp rất thần kỳ, nhưng lại có một trí mạng điểm rơi, thì phải là sử dụng loại này công pháp sau người sử dụng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cho nên hiện tại chúng ta không thể cấp công hảo lợi, lẳng lặng chờ đợi a. Ta nghĩ dùng không đến bao lâu bọn họ tự hội có hành động. Cho đến lúc này cho bọn hắn một kích trí mạng. Tất cả mọi người trầm mặc. Mặc dù có người không đồng ý Ốc Mang cách làm, nhưng là trừ lần đó ra ra vẻ đã không có biện pháp gì. Trong màn đêm, đội trưởng một đội răng nanh con dơi tại bay lượn. Bọn họ tại hưng phấn, bọn họ tại cùng hoang. 1000 năm, suốt 1000 năm, rốt cục có thể tại đẹp như vậy dịu ban đêm bay lượn. Giáo đình sở dĩ có thể chính ngăn chặn huyết tộc 1000 năm lâu, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì huyết tộc không có huyết hoàng. Hiện tại tốt lắm, huyết tộc thoáng cái xuất hiện hai cái huyết hoàng, cấp thấp huyết tộc đương nhiên không biết huyết tộc thoáng cái xuất hiện 14 cá huyết hoàng, trong mắt bọn họ đương nhiên chỉ có Cacalot hai huynh đệ cá huyết hoàng, cuối cùng đã tới bọn họ có thể hãnh diện thời khắc, cáo lý gia tộc. Cacalot huynh đệ cùng huyết tộc thập nhị chi tộc trưởng đều ngồi ở chỗ này, tự hồ đang thương lượng cái gì, mọi người đối thế cục bây giờ thấy thế nào? Cacalot thủ hỏi trước. Chúng ta vĩ đại huyết tộc đúng là trước nay chưa có cường đại, ta cảm thấy được hiện tại đúng là phóng ra cơ hội thật tốt, đã bại giáo đình, quét ngang tây phương hắc ám chủng tộc, quét qua chúng ta huyết tộc ngàn năm sỉ nhục. Một cái huyết hoàng nói ra, xem bộ dáng là cá huyết tộc Trung Phẫn Thanh. Còn có ai đồng ý cái này cái nhìn? Huyết tộc 14 cá huyết hoàng ngoại trừ Kakarot huynh đệ bên ngoài lại có 10 cá cá nhất tay đồng ý. Kakarot quét một vòng bọn họ, sau đó khóe miệng rào rạt cái này một tia như có như không tiếu dung. Cáo lý gia tộc. Kakarot quét một vòng bọn họ, sau đó khóe miệng rào rạt cái này một tia như có như không tiếu dung. Thiển cận người chỉ có bị người nô dịch kết cục. Kakarot nghĩ thầm, ta nghĩ mọi người tự hồ còn quên cái gì. Kakarot nói ra, nghe xong Kakarot lời nói 12 huyết hoàng đô hai mặt nhìn nhau không biết Kakarot chỉ là cái gì. Công kính huyết hoàng bệ hạ, không biết ngài chỉ là cái gì. Đường Sith nghi ngờ hỏi, ha ha, Tây Phương Hắc Ám chủng tộc hẳn là không chỉ là chúng ta huyết tộc a. So về hiện tại phóng ra đánh giáo đình, ta nghĩ chúng ta hiện tại càng hẳn là đem Tây Phương Hắc Ám lực lượng thống nhất tại chúng ta vĩ đại huyết tộc trong tay. Kakarot nói lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung. Huyết tộc 12 huyết hoàng cũng lộ ra một cái chuyện đó có đạo lý thần sắc. Kỳ thật Kakarot đã sớm tại Trần Giật Long được lợi hạ tìm người đi trước thú nhân tộc hạ đạt cuối cùng thông điệp. Thông điệp nội dung rất đơn giản thì phải là yêu cầu thú nhân tộc thần phục, bằng không cũng chỉ có hủy diệt. Trăng rằm chói lọi chiếu rọi tại cổ lão mà hắc ám cổ bảo trung, nhiều đội thân cao hai thước có hơn vệ binh tự động tiến hành tuần tra. Hôm nay cổ bảo trung hào khí có vẻ phá lệ thần bí mà trang trọng, phảng phất có cái gì chuyện trọng đại chuyện đang tại phát sinh. Cổ bảo trong phòng họp ba cái thân thể khôi ngô, diện mục dữ tợn người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là Tây Phương Hắc Ám trong thế giới ba đại cự đầu huyết tộc, thú nhân tộc, nhân tộc vong linh pháp sư cùng tu ma giả tạo thành Hắc Ám hội nghị một trong thú nhân tộc tam đại đứng đầu. Lang Vương Gia Lôi đặc biệt, Hùng Vương Bismarck, Vua Sư Tử Cắt Đi. Lang Vương Gia Lôi đặc biệt giảo hoạt mà hung ác, Hùng Vương Bismarck âm trầm, Vua Sư Tử Cắt Đi thị huyết. Ba người này hợp thành thú nhân tộc thiết tam giác. Tuy nhiên thú nhân tộc bên trong cũng có đấu tranh nhưng là so về lung tung huyết tộc đã khá. Hôm nay đem hai vị mời đến không là khác, chỉ là muốn tự ôn chuyện mà thôi, thuận tiện thương lượng một chút chúng ta thú nhân tộc tương lai. Lang Vương Gia Lôi đặc biệt cười tủm tỉm nhìn qua một mực mặt âm trầm Hùng Vương Bismarck cùng Vua Sư Tử Cắt Đi. Gia Lôi đặc biệt, có lời gì cứ việc nói thẳng, không nên ở chỗ này rung vòng luẩn quẩn. Chúng ta ba cái nhận thức đã không phải là một năm hai năm, đối với chúng ta cũng không cần tới đây bộ hư. Hùng Vương Bismarck tức giận nói, đối với Lang Vương Gia Lôi đặc biệt hắn một mực đều không có hảo cảm gì. Khái khái, Lang Vương Gia Lôi đặc biệt xấu hổ ho khan một chút, sau đó thu bỏ quên vẻ mặt bất cần đời thần sắc rất nghiêm túc nói, ngàn năm thánh chiến chuyện tình chắc hẳn hai vị đã biết đi. Nghe đạo ngàn năm thánh chiến, liền trầm ổn Vua Sư Tử cũng không nhịn toàn thân rung lên. Bọn họ cũng đã là ngàn năm lão quái vật, đối với ngàn năm trước thánh chiến đó là tự mình kinh nghiệm, tuy nhiên qua một ngàn năm nhưng là đối với trận kia chiến tranh vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Ngàn năm thánh chiến, không thể tưởng được nhanh như vậy đã đến ngàn năm thánh chiến thời kỳ, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hùng Vương Bismarck không khỏi cảm thán nói, thú nhân tộc không hề giống huyết tộc đồng dạng nhất định phải hút nhân loại máu mới có thể sinh tồn, cho nên một ngàn năm đến bọn họ trôi qua rất tốt. Cũng không bởi vì thực vật mà phiền não, ngàn năm qua an nhàn cuộc sống đã đem thú nhân tộc đắc ý chí toàn bộ phai mờ. Đương thánh chiến lần nữa tiến đến thời điểm bọn họ mới phát hiện tự hồ mình đã vô lực chống lại. Bismarck, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, đối mặt sắp đã đến thánh chiến chúng ta phải xuất ra một cái phương án đến mới là. Lang Vương Gia Lôi đặc biệt mắt liếc chính tại đó đa sầu thương cảm Bismarck, tức giận nói, dù sao chúng ta thú nhân tộc là một thể, nhất vinh câu vinh một nhục đều nhục. Chẳng lẽ còn có cái gì dễ nói sao? Bismarck giả bộ như rất lơ đãng hỏi. Kỳ thật hắn một mực rất chú ý Lang Vương Gia Lôi đặc biệt biểu lộ. Lang Vương vẻ mặt mỉm cười nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Kỳ thật Lang Vương trong nội tâm đã không biết đem Bismarck mắng thành bộ dáng gì nữa. Bismarck chỉ là một câu vô cùng đơn giản lời nói thiếu chút nữa làm cho mình đảm đương nâng phá hư thú nhân tộc thống nhất đắc tội danh. Nhìn xem Lang Vương cùng Hùng Vương không ảnh hưởng toàn cục tranh phong cát đi cũng không có tham dự chỉ là làm một cái những người đứng xem. Bởi vì thú nhân ba trong đại tộc chỉ là cát đi sư nhân tộc số lượng ít nhất thực lực yếu nhất. Qua nhiều năm như vậy cát đi đã thành thói quen tìm kiếm Lang Vương cùng Hùng Vương điểm thăng bằng. Hắn cái này căn phân lượng cũng không phải rất nặng cát đã trở thành Lang Vương cùng Hùng Vương tranh đoạt tiêu điểm. Cát đi rất rõ ràng nếu như mình không thể trở thành Lang Vương cùng Hùng Vương áp chế đối phương cát lời nói. Như vậy vận mệnh của mình sẽ rất thảm, cho nên Cát Đi mới sẽ cố gắng đang tìm hai người bọn họ phương điểm thăng bằng, đã muốn áp chế Lan Vương vừa muốn áp chế Hùng Vương, không thể phủ nhận hắn thật sự là kiệt xuất nhà ngoại giao. Bất quá Tây Phương Hắc Ám lực lượng cũng không chỉ là chúng ta thú nhân nhất tộc mà thôi, hay là huyết tộc cùng Hắc Ám hội nghị. Hắc Ám hội nghị đến nay mới cũng không có gì động tĩnh, nhưng là huyết tộc đã bắt đầu hành động. Nghe nói huyết tộc đã thành công tiến quân New York, triển khai ngàn năm thánh chiến bước. Lan Vương Gia Lôi đặc biệt dừng một chút tiếp tục nói, hơn nữa huyết tộc đã sinh ra ngàn năm khó gặp huyết hoàng. Mấy ngày hôm trước ta đã bị huyết tộc mới nhất đại huyết hoàng Kakalot gửi thư, hắn kiêu ngạo để cho chúng ta thú nhân tộc thần phục với huyết tộc. Một tia âm lãnh quang mang theo Gia Lôi đặc biệt trong mắt hiện lên, nghe xong Gia Lôi đặc biệt lời nói Bismarck cùng các đi biểu lộ khác nhau, nhưng là rất rõ ràng có một chút, đó chính là bọn họ sắc mặt đều rất khó coi, trong mắt của bọn hắn có phẫn nộ, có xấu hổ, có sợ hãi còn có một chút khác. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lê Hoa Mộc làm thành trên mặt bàn xuất hiện một cái cự đại chưởng ấn. Hùng Vương Bismarck giận dữ hét, nghĩ để cho chúng ta thú nhân tộc thần phục, ta lại muốn nhìn hắn có vài phần năng lực. Hùng Vương trước đừng tức giận, đối với huyết tộc dù sao cũng là Hắc Ám ba đại cự đầu một trong, thực lực không thể coi thường. Hơn nữa bây giờ còn xuất hiện huyết hoàng cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế kiêu ngạo. Các đi nhìn qua mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Bismarck nói ra, huyết hoàng thì thế nào, nếu là hắn dám ở lão tử trước mặt kêu gào lão tử làm theo đưa hắn tạo thành cặn bã. Nói Hùng Vương Bismarck đem rượu trên bàn chén cho bóp nát, mặt mũi tràn đầy thị huyết quang phóng. Lan Vương rất khinh miệt nhìn thoáng qua Hùng Vương, nghĩ thầm con mẹ nó ngươi ở chỗ này trang BA. Có thể lên làm Hùng Vương vị trí này ngươi làm sao có thể hội như ngươi biểu hiện ra như thế không có đầu óc. Bất quá Lan Vương cũng không có nói ra, chỉ là cười cười, khen tặng nói, ngài Hùng Vương lực lượng đương nhiên là vô địch thiên hạ, huyết tộc cái kia chút ít thằng hề cũng không dám tại trước mặt của ngài xuất hiện. Lan Vương, những này không có dinh dưỡng lời nói từ nay về sau cũng không cần nói, nói điểm sự thật, chúng ta hiện tại phải làm gì a? Vô sư tử cắt đi rất chán ghét nói. Cùng Hùng Vương đồng dạng cát đi đối với cái này cá mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ Lan Vương cũng không có hảo cảm gì. Đúng vậy, Gia Lôi đặc biệt, ngươi là chúng ta ba cái trung cực kỳ có đầu óc một cái. Ngươi nói một chút chúng ta hiện tại phải làm gì? Có muốn hay không ta môn hiện tại tự ra đi đi huyết tộc cái kia chút ít vương bát đảng giết phiến giáp bất lưu? Hùng Vương kích động nói, ta nghĩ, chúng ta có thể, Lan Vương nhỏ giọng nói, ha ha ha ha, hảo, hảo, cứ làm như thế. Lan Vương không biết mình cái này ngu xuẩn nghĩ gì thiếu chút nữa làm cho cả thú nhân tộc trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Trong màn đêm New York không chỉ có xuất hiện thành quần kết đội hấp huyết biên bức, nhưng lại xuất hiện một ít khác thần bí sinh vật, trong đó không thiếu Lan Nhân, cùng một ít hắc ám vong linh ma pháp sư. Theo những này hắc ám sinh vật càng ngày càng bình thường hoạt động, giáo đình cũng bắt đầu rồi đối với những sinh vật này đuổi bắt biện pháp. Giáo đình bàn tròn kỵ sĩ đoàn liên tiếp xuất động, nếu như ngươi ra hiện tại 12 giờ từ nay về sau New York trên đường cái, ngươi sẽ phát hiện tùy ý có thể thấy được một ít mang theo thập tự giá giáo sĩ tại trên đường cái du đảng. Lúc này đây giáo hoàng ốt mang hạ vốn gốc, đem giáo đình hơn phân nửa chủ lực đều điều đến New York, nhưng lại để lại 8 cái hồng y đại giáo chủ giáo trấn thủ St. Petersburg nhà thờ lớn. Trong bóng đêm một bóng người nhanh chóng xuyên toa tại New York trong hẻm nhỏ, phản phất tại tránh né người nào đuổi bắt. Theo sát tại này thần bí nam nhân sau lưng chính là một đám mặc đồ trắng sắc quần áo người, bọn họ mỗi người ngực đều treo một cái thập tự giá, xem bọn hắn trang phục cách ăn mặc hẳn là giáo đình thánh kỵ sĩ. Rốt cục những này thánh kỵ sĩ tại một cái ngõ cục trung đem cái này người thần bí ngăn cản, thần bí nam nhân một thân màu đen áo choàng chăm chú che đậy mặt của hắn, nhìn xem thánh kỵ sĩ từng bước một tới gần, thần bí nam tử thì từng bước một lui về phía sau. Người cái này vạn ác vong linh ma pháp sư, hôm nay gặp được chúng ta giáo đình thánh kỵ sĩ coi như ngươi không may, chịu chết đi. Nói chuyện là một đầu lĩnh tuổi trẻ người, hình như là đây là thánh kỵ sĩ đầu. Các ngươi không cần phải khinh người quá đáng, ta mặc dù là vong linh ma pháp sư nhưng là ta lại không có làm qua một kiện thương thiên hại lý chuyện tình. Các ngươi tại sao phải đối với ta theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ chúng ta vong linh pháp sư đáng chết sao? Thần bí nam tử thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nói đúng, vong linh pháp sư đáng chết. Vong linh ma pháp vốn chính là hắc ám ma pháp, tu luyện đen như vậy ám ma pháp lại còn nói chưa từng có đã làm thương thiên hại lý chuyện tình, ai sẽ tin tưởng, ngươi hay là đến chủ trước mặt tiến đến sám hối a? Người tuổi trẻ vung tay lên, vài cái thánh kỵ sĩ đã đem vong linh pháp sư vây quanh ở chính giữa, tất cả thánh kỵ sĩ đều giơ lên chính mình trường kiếm trong tay, một bộ vì chính nghĩa hiến thân bộ dáng. Căn bản là không nghe cái này vong linh pháp sư giải thích, đáng thương vong linh pháp sư cũng không có cách nào, bất đắc dĩ chỉ có ứng chiến. Các ngươi những này hắc ám sinh vật, đi tiếp thu chủ trừng phạt a. Thần chi thẩm phán, tất cả thánh kỵ sĩ nhất trí tính đem trường kiếm trong tay vượt qua tại trước ngực của mình, sau đó trong miệng mặc niệm những thứ gì. Rất nhanh ngân bạch sắc quang mang chiếu sáng cả thiên không, mang theo một tia khúc khích thanh âm. Một cái cự đại thập tự giá ra hiện tại trong giữa không trung, đối với vong linh ma pháp sư hung hăng đập bể quá khứ. Vong linh ma pháp sư rất bất đắc dĩ lắc đầu, lại là thần chi thẩm phán, chẳng lẽ thì không thể đổi điểm khác sao? Nói vong linh ma pháp sư không biết từ chỗ nào móc ra một cái pháp trượng, trên pháp trượng khảm một khỏa hoa mỹ màu tím bảo thạch, cả pháp trượng chỉ dùng để một loại không hiểu kim loại chế tạo, trên mặt còn khắc vào cổ lão ma pháp trận đồ. Mở ra a, tử vong chi môn, một đạo hắc sắc cửa chính chặn từ trên trời giáng xuống thập tự giá, hơn nữa dần dần đem thập tự giá cho cắn nuốt sạch. Tử vong chi môn có thể tính vong linh ma pháp cấm thuật, có thể như thế đơn giản sử xuất như vậy một cái cấm chiêu, ngoại trừ tự thân ma pháp lực bên ngoài, chui này kỳ dị ma pháp trượng đồng dạng phát huy không thể thiếu tác dụng, đơn giản phá giải 10 cái thánh kỵ sĩ cùng một chỗ phát ra thần chi thẩm phán. Điều này làm cho tuổi trẻ thánh kỵ sĩ kinh ngạc không thôi, cái này, điều này sao có thể, cư nhiên như thế đơn giản tự hóa giải thần chi thẩm phán, coi như là hồng y đại giáo chủ giáo cũng không thể có thể dễ dàng như thế ngăn trở một chiêu này. Nguyên lai tưởng rằng tự một chiêu là có thể giải quyết trước mặt cái này vong linh pháp sư, nhưng là không nghĩ tới. Người tuổi trẻ, không nên xem thường mỗi người, vong linh pháp sư mang theo điểm khàn khàn thanh âm lần nữa vang lên. Thánh kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, hừ, đừng tưởng rằng có thể ngăn ở một chiêu này tựu rất giỏi, vong linh pháp sư, cuối cùng chỉ là pháp sư mà thôi. Vong linh pháp sư tự nhiên nghe hiểu lời của hắn, giáo đình thánh kỵ sĩ tất cả đều theo thế giới 5 tỷ tính giáo đồ trúng tuyển ra trên thế giới cường hãn nhất người, bọn họ thể thuật đồng dạng lợi hại, thần thánh đấu khí, cơ hồ đồng thời tất cả thánh kỵ sĩ trường kiếm trong tay đều sáng lên ngân bạch sắc quang mang. 10 cái thánh kỵ sĩ trong nháy mắt tự vọt tới vong linh pháp sư trước mặt trước, mang theo ngân sắc quang mang trường kiếm thoáng cái tiếp thoáng cái đâm về vong linh pháp sư chỗ hiểm. Loại này mang theo thần lực gia trì trường kiếm đâm đến thoáng cái cũng là rất khó chịu. Pháp sư dù sao cùng vũ sĩ có thuộc về khác nhau, cho nên hiện tại vong linh pháp sư chỉ có trốn tránh phân. Bất quá thánh kỵ sĩ môn cũng không vì vậy mà thả chậm chính mình tiến công tiến độ. Trường kiếm y nguyên thoáng cái tiếp thoáng cái đâm về vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có, mà pháp sư sử dụng pháp thuật trước đều cần một đoạn chú ngữ hoặc là ngâm sướng, nhưng là hiện tại thánh kỵ sĩ môn cơ hồ không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, mặc dù có cái này cường đại pháp trượng, nhưng là vong linh pháp sư cũng không thể dùng trong nháy mắt thích phóng ma pháp, dần dần vong linh pháp sư thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, giọt giọt mồ hôi không ngừng theo trên người của hắn tràn ra, hắn đã rõ ràng cảm thấy trên người mình áo choàng đã ướt đẫm. Chẳng lẽ thật sự muốn sử xuất ma pháp kia sao? Vong linh pháp sư không ngừng tự hỏi, bởi vì sư phụ của hắn đã từng báo cho qua hắn không phải vạn bất đắc dĩ không thể đơn giản sử dụng ma pháp kia, nhưng là hiện tại đã đến sống còn thời khắc, tránh ở áo choàng hạ cái kia khuôn mặt không khỏi rùng mình, phản phất làm một cái rất lớn quyết định đồng dạng, thi quỷ phân ấn, một chữ theo vong linh pháp sư trong miệng phun ra, không tốt, đương thánh kỵ sĩ môn kịp phản ứng lúc sau đã chậm. Không gian cửa chính đã mở ra, vong linh pháp sư là pháp sư trung ngoại tộc, hắn có thể tùy ý chi phối vong linh cường đại, vong linh pháp sư thậm chí có thể mở ra tử vong không gian thông đạo, theo chết đi linh hồn theo một không gian khác trung thích phóng đi ra. Thi quỷ phân ấn chính là dùng trong thân thể tất cả ma pháp lực mở ra không gian cửa chính, thả ra thi quỷ, làm bị thả ra điều kiện tại nhất định kỳ hạn trong bọn này thi quỷ hội nghe vong linh pháp sư chi phối, bất quá đó là một liều mạng ma pháp. Một khi ma pháp của mình lực không đủ để mở ra không gian cửa chính lời nói, như vậy tự sẽ phải chịu cắn trả, kết quả chính là tử, cho dù có thể thành công mở ra không gian cửa chính cũng sẽ co lại quan chính mình tất cả ma pháp lực. Giờ phút này vong linh ma pháp sư không thể nghi ngờ là may mắn, nhưng là cũng là bất hạnh, cùng lúc bởi vì hắn thành công mở ra không gian cửa chính, về phương diện khác theo không gian trong cửa lớn ra tới thi quỷ chỉ có một, hoặc nhìn còn rất nhỏ yếu. Bị thánh kỵ sĩ môn một cái thần chi thẩm phán tựu có hồn phi phách tán. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì rất giỏi ma pháp, không thể tưởng được cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thật sự là thất vọng. Nhìn trước mắt tình huống, vong linh pháp sư không khỏi tuyệt vọng, hiện tại chính là muốn đào tẩu lực lượng cũng không có, chỉ có chờ chết, chết đi. Thánh kỵ sĩ trường kiếm thẳng đến té trên mặt đất vong linh pháp sư, bất quá vừa lúc đó kỳ dị đã xảy ra, một đạo hồng quang lóe lên căng tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng, huyết hồng sắc con ngươi tại trong đêm tối tách ra tia sáng yêu dị, cái kia đầu lĩnh thánh kỵ sĩ đã ngã trên mặt đất, ngực còn cắm nửa thanh đoạn kiếm, máu tươi ồ ồ ra bên ngoài chảy. Các ngươi những này bị giáo đình tẩy não người đáng thương, các ngươi biết rõ các ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Trần Dật Long lạnh lùng hỏi. Nhìn trước mắt cái này yêu dị thiếu niên, thánh kỵ sĩ môn có loại không hiểu phát ra từ nội tâm sợ hãi, không biết là vì cái gì, có lẽ là hắn vừa mới thị huyết thủ đoạn. Trần Dật Long nhàn rỗi nhàm chán vốn là nghĩ đứng ở Trần Thị Building trên mặt nhìn xem ban đêm ánh sao trống không, nhưng lại làm cho hắn phát hiện cái này việc sự tình. Căn cứ vào đối giáo đình địch ý cho nên đi ra ban thoáng cái này vong linh ma pháp sư, nhìn mình trước mắt cái này 10 cái sợ hãi vô cùng thánh kỵ sĩ. Trần Dật Long cũng không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi đi tới vong linh pháp sư trước mặt trước, chuẩn bị đưa hắn mang đi. Đứng lại, ngươi rốt cuộc là ai? Giết thánh giáo đình kỵ sĩ chẳng lẽ đã nghĩ như vậy chính là đi sao? Một cái thánh kỵ sĩ chạy đến quát lớn, kỳ thật Trần Dật Long cũng không muốn giết bọn họ, chỉ là muốn đem cái này vong linh pháp sư mang đi. Nhưng là ai biết những này ngu xuẩn thánh kỵ sĩ rõ ràng muốn chết, vậy ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Trần Dật Long nghiền ngẫm nhìn cái kia thánh kỵ sĩ liếc, không có ai biết hắn loại này nghiền ngẫm dưới con mắt mặt cất giấu nồng đậm sát ý. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, những này thánh kỵ sĩ còn tưởng rằng Trần Dật Long chịu thua rồi sao, vì vậy kiêu ngạo nói, hừ, giết chúng ta thánh người của giáo đình, tự nhiên muốn cùng chúng ta hội giáo đình đi tiếp thu chủ thẩm phán, ha ha, Jehova tiểu tử kia còn chưa có tư cách thẩm phán ta. Trần Dật Long đùa cợt cười cười, xác thực cùng Trần Dật Long so với Jehova chẳng qua là cá tiểu hài tử mà thôi. Ngươi cũng dám miệt thị chúng ta thánh thần thượng đế, quả thực không thể tha thứ. Thánh kỵ sĩ kiếm lại một lần nữa để ngang ngực, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Có thể người cười, thật sự buồn cười. Trần Dật Long ác ma đồng dạng tiếu dung chậm rãi ở khóe miệng giơ lên. Quen thuộc Trần Dật Long người cũng biết đây là một muốn giết người tín hiệu. Một đạo huyết hồng sắc quang mang hiện lên, vô thanh vô tức. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến liền những này thánh kỵ sĩ đều không có kịp phản ứng. Đương Trần Dật Long thân ảnh trọng mới ra hiện tại trong đêm tối thời điểm, cái này 10 cái thánh kỵ sĩ đã đi thiên đường thấy bọn họ chủ. Bất quá bọn hắn trước khi chết trợn tròn mắt, tràn đầy sợ hãi cùng không tin. Nguyên bản các ngươi có thể hảo hảo hỏa xuống dưới, tại sao phải khiêu chiến quyền uy của ta? Trần Dật Long theo trên người móc ra hé ra giấy lau xoa xoa tay, sau đó một bộ ngày tận thế bộ dạng. Xem ra liếc đã hư thoát ngất đi vong linh pháp sư Trần Dật Long cười cười. Sau một khắc, Trần Dật Long cùng té trên mặt đất vong linh pháp sư đồng thời biến mất tại trong màn đêm. Mà chút ít thánh kỵ sĩ thi thể tự nhiên sẽ không lưu cho giáo đình, cho nên trước khi đi Trần Dật Long một bả tam muội chân hỏa đem trong lúc này tất cả thi thể đốt quách cho rồi. Say cũng hảo, tỉnh cũng hảo, vạn thiên sầu tư khi nào tiêu, khô diệp rơi xuống lão, chuyện cũng, thù cũng, muôn đời công danh đều có thể vứt. Ai có thể biết được, Trần Dật Long nhìn qua trạm lam thiên không, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Cái này thủ trưởng tương tư vốn là Trần Dật Long phụ thân Trần Theo Thiên làm dễ dàng. Trong cái này loại vì người yêu liều lĩnh cảm giác yêu thương ngôn ngữ, liền Trần Dật Long đều hơi bị động dung. 2 năm trước lần chứng kiến cái này lần đầu thời điểm Trần Dật Long có chỉ là miệt thị, bởi vì tại Trần Dật Long trong ý thức, nam nhân là không thể bị cảm tình chỗ ràng buộc, bằng không đời này đem ngươi kẻ vô tích sự. Nhưng là đương 2 năm sau Trần Dật Long lần nữa lẳng lặng nhấm nháp cái này thủ từ thời điểm, trong nội tâm đã có to như vậy cộng minh. Nhưng là hắn y nguyên hiểu không luận mình tại sao làm đều không thể làm đến như phụ thân của mình đồng dạng. Tựa như Trần Lương Hàm nói đồng dạng, Trần Dật Long là một đem tự tôn xem cao hơn hết thảy nam nhân, hắn không cách nào như phụ thân hắn đồng dạng thành yêu chuyện liều lĩnh. Bất quá như vậy tình yêu thật sự đáng giá sao? Mưa cũng dội, hỏa cũng đốt. Tuế nguyệt vô tình đem người cười, giấy vàng mạng thiên phiêu, thiên có thể lão, địa có thể lão, nam sơn thương tùng vĩnh không ngã, say rượu đến minh triều. Một bóng người vô thanh vô tức ra hiện tại Trần Dật Long sau lưng, dùng một loại khàn khàn thanh âm ngâm tụng một cái khác thủ trưởng tương tư. Xem ra ngươi đối Trung Quốc câu hỏi rất hiểu rõ không? Trần Dật Long không quay đầu lại, vẫn là hai tay chắp sau lưng, nhìn lên trạm lam thiên không. Ha ha, chỉ là khi còn bé rất ngưỡng mộ mà thôi. Vẫn là như vậy khàn khàn thanh âm, đã thành, ở trước mặt ta cũng không cần ngụy trang. Trần Dật Long chậm rãi quay đầu, dùng một loại sắc bén có thể xem thấu hết thảy sự tình ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì ta không có nghe hiểu. Thanh âm của hắn đã bắt đầu run rẩy, tuy nhiên y nguyên giả bộ như rất khàn khàn bộ dạng. Bất quá Trần Dật Long đã rõ ràng cảm thấy nội tâm của hắn sợ hãi. Tư Mã Hồng Phi, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đến ngươi cái này một thân ngụy trang có thể giấu giếm được ta sao? Nếu không biết rõ ngươi là ai, ta mới chẳng muốn xuất thủ cứu ngươi sao? Trần Dật Long lạnh lùng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tư Mã Hồng Phi nghi ngờ hỏi. Bất quá rất nhanh bình thường trở lại, dùng Trần Dật Long dễ dàng giết chết 10 cái thánh kỵ sĩ thực lực biết mình là ai cũng không kỳ quái. Vì vậy hắn chậm rãi tráo tại chính mình trên đầu đại áo choàng cho cầm xuống tới, lộ ra xem ra xuất khí dương quang khuôn mặt. Nhìn xem cái này đã từng tình địch, Trần Dật Long hiện tại rõ ràng không có chút nào một điểm hận ý. Có lẽ chính mình thật sự đã đem Âu Dương Như Thủy buông xuống. Trần Dật Long âm thầm nghĩ đến. Không nghĩ hỏi ta chút gì đó sao? Tư Mã Hồng Phi vừa cười vừa nói. Hiện tại Tư Mã Hồng Phi đồng dạng không có có một chút hận ý. Mặc dù mình sâu nhất yêu nữ nhân yêu chính mình đứng ở trước mặt mình nam nhân, nhưng là người nam nhân này xác thực so với chính mình vĩ đại nhiều lắm. Nếu như ngươi lời muốn nói, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói. Nếu như ngươi không lời muốn nói, cho dù ta như thế nào hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Trần Dật Long bình tĩnh nói. Với, bất quá ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tư Mã Hồng Phi tò mò nhìn Trần Dật Long, nói, ngươi tại sao phải cứu ta, chúng ta chính là tình địch a? Tư Mã Hồng Phi dùng rất khoa trương ngữ khí hỏi. Trần Dật Long có chút cười một chút, sau đó thật dài thở dài một hơi, ta cũng không biết, đôi khi ngay cả mình đều cảm thấy ý nghĩ của mình có chút kỳ quái, bất quá nói thật ta đối với ngươi một chút cũng không có hận ý, bởi vì ta biết rõ ngươi thật là yêu Âu Dương Như Thủy, hơn nữa chuyện năm đó ngươi cũng là người bị hại một trong. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Tư Mã Hồng Phi rất khâm phục nhẹ gật đầu, ngươi thật có hải đồng dạng trí tuệ, ta không kịp ngươi. Chứng kiến trước mắt cái này vĩ đại làm cho bất luận kẻ nào đều đủ để tự ti mặc cảm nam nhân, Tư Mã Hồng Phi nghĩ thầm thua ở nam nhân như vậy trong tay cũng không dọa người. Muốn biết ta tại sao phải ra hiện trong này, tại sao phải bị giáo đình đuổi giết sao? Tư Mã Hồng Phi hỏi. Trần Dật Long nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu, kỳ thật ta là một bạch vu pháp sư, thuộc về một bí mật cơ cấu, cái này cái cơ cấu gọi là Ẩn Long, cơ cấu trung nuôi dưỡng rất nhiều giống chúng ta như vậy dị năng giả, ta chỉ là một trong số đó, cái này cái cơ cấu trưởng khống giả. Trần Dật Long thật không ngờ Tư Mã Hồng Phi rõ ràng như vậy không hề giữ lại tại đem tổ chức của mình tin tức toàn bộ nói cho chính mình, nhưng là từ Tư Mã Hồng Phi loại này hiên ngang lẫm liệt không chỗ nào né tránh biểu lộ lại liên tưởng nâng 2 năm trước chuyện tình, Trần Dật Long cũng tìm được một những thứ gì. Chúng ta thuộc về một người tên là Ẩn Long tổ chức chúng ta trưởng khống giả là, Tư Mã Hồng Phi ý nghĩa sâu xa nhìn xem Trần Dật Long tựa hồ muốn nhìn đến Trần Dật Long kiểm thượng biểu lộ, có thể rất là tiếc nuối Trần Dật Long kiểm thượng cũng không có quá nhiều phong phú biểu lộ, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng bộ dạng, ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Tư Mã Hồng Phi cũng không có nói ra cái kia người trọng yếu nhất danh, lại cứ vòng vo chủ đề hỏi. Bất quá quay mắt về phía như vậy khó khăn vấn đề, Trần Dật Long cũng không trả lời, vẫn là vẻ mặt hờ hững, bởi vì vấn đề như vậy không hỏi ngươi trả lời thế nào cũng sẽ không chiếm được hảo, cho nên đơn giản không đáp. Nói thật ta ghét nhất ngươi vẻ mặt cái gì cũng biết biểu lộ, Tư Mã Hồng Phi vẻ mặt đứng đắn nói. Vốn Tư Mã Hồng Phi cho rằng Trần Dật Long nhất định sẽ đối với chính mình cùng tổ chức của mình có điểm hiếu kỳ, nhưng nhìn gặp Trần Dật Long vẻ mặt hờ hững biểu lộ cảm thấy mình đòi một cái thật lớn mất mặt. Ta cũng không có nói ta cái gì cũng biết, đây chẳng qua là ngươi ước đoán mà thôi. Bất quá đối với ngươi chỗ tổ chức Ẩn Long ta còn là biết một chút. Nâng lên Ẩn Long, Trần Dật Long lãnh băng băng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. A, ngươi biết Ẩn Long? Tư Mã Hồng Phi có chút không tin. Ẩn Long mặc dù là người kia sáng lập, nhưng là Trần Dật Long hẳn là không biết mới đúng. Bất quá xem Trần Dật Long vẻ mặt tính trước kỹ càng bộ dạng nên biết là biết đến. Điều này làm cho Tư Mã Hồng Phi có chút nghi hoặc. Ẩn Long sáng lập giả là ta Trần gia tổ tiên, làm Trần thị gia tộc kế tiếp nhiệm người nối nghiệp, ta lại làm sao có thể không biết, cho dù lão đầu tử nghĩ mang cũng mang không ngừng. Trần Dật Long rất không đếm xỉa tới nói, kỳ thật Trần Dật Long cũng không dám khẳng định Ẩn Long cùng chính mình quan hệ của gia tộc, nhưng nhìn Tư Mã Hồng Phi biểu lộ Trần Dật Long cũng chỉ biết cá đại khái. Nguyên lai ngươi đã cũng biết, Tư Mã Hồng Phi thở dài nói tiếp, Ẩn Long rốt cuộc sáng lập tại khi nào thì ta cũng không biết. nhưng là có thể khẳng định chính là tối thiểu có ngàn năm lịch sử. Hôm nay Ẩn Long trưởng khống giả chính là gia gia Trần Vô Cực, những này ta cũng biết, không cần phải nói, ta hiện tại rất muốn biết Ẩn Long tình huống cụ thể, nói thật ta rất khỏe kỳ. Trần Dật Long một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng, lần này không khỏi làm Tư Mã Hồng Phi mở rộng tầm mắt, không thể tưởng được rõ ràng có thể trông thấy ngươi cái này bức biểu lộ. Ẩn Long thật là Trần gia tiền bối sáng lập, Ẩn Long tồn tại mục đích đúng là vì bảo vệ Trần gia. Hiện tại Ẩn Long thành viên đều là theo Trần gia ngũ đại chi nhánh cùng Trần gia một ít phụ thuộc gia tộc tuyển ra. Muốn trở thành Ẩn Long thành viên đầu tiên nhất định phải đối với Trần gia trung tâm, tiếp theo phải từng có người trời cho. Ẩn Long trung có rất nhiều cao thủ, trong đó kể cả tu chân giả, dị năng giả, còn có một chút giống như ta vậy ma pháp sư tồn tại. Ẩn Long là hiện tại trên thế giới duy nhất có thể cùng Long tổ đối kháng tổ chức. Truyền thuyết Ẩn Long ngàn năm trước cựu đã từng đã tham gia thánh chiến. Ngươi cũng biết không ít sao, xem ra ngươi đang ở đây Ẩn Long trung cũng có thể là nhân vật trọng yếu. Bất quá ngươi tại sao phải ra hiện tại New York, chẳng lẽ là vì thánh chiến? Trần Dật Long tò mò hỏi. Nhận được chủ thượng coi trọng, ta bây giờ là Ẩn Long thập đại hộ pháp một trong. Lần này tới New York là có hạng nhất cơ mật nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ này rốt cuộc là cái gì thật có lỗi ta không thể nói. Đây là Ẩn Long cao tầng cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Tư Mã Hồng Phi vẻ mặt không thể trả lời biểu lộ. Đã nhân gia không chịu nói mình cũng không tốt hỏi. Bất quá dựa vào Trần Dật Long thủ đoạn muốn biết những này hay là dễ dàng. Trông thấy Tư Mã Hồng Phi khiến cho Trần Dật Long nhớ tới Âu Dương Như Thủy, tuy nhiên đã buông xuống nhưng là hay là sẽ cảm thấy có điểm không phải tư vị. Nguyên bản huyết hồng sắc con ngươi dần dần mờ đi xuống, nàng có khỏe không? Tư Mã Hồng Phi đương nhiên biết rõ Trần Dật Long nói tới ai, nhưng là hắn nhưng không cách nào đối mặt. Tuy nhiên chuyện này mình không phải là chủ mưu, nhưng lại bị cho rằng giết người công cụ. Một đoạn như thế tốt đẹp chính là cảm tình cứ như vậy bị của mình phá hủy. Tư Mã Hồng Phi cũng rất rõ ràng trong 2 năm qua Trần Vô Cực như thế trọng dụng hắn, còn không tiếc đưa hắn tăng lên tới thập đại hộ pháp như vậy một vị trí hơn phân nửa là do dự Trần Vô Cực đối với hắn thiệt thòi thiếu nợ. Tư Mã Hồng Phi từ nhỏ tự cao rất cao, tuy nhiên hắn rất yêu mến Âu Dương Như Thủy, nhưng là còn không đến mức làm ra loại này phá hư người khác chuyện tình cảm. Khi hắn biết rõ chân tướng thời điểm cũng là hết sức thống khổ, thậm chí mang theo thật sâu tự trách. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tư Mã Hồng Phi cúi đầu rất chân thành nói, ngươi tại sao phải theo ta nói xin lỗi, yêu một người cũng không sai, đáng tiếc, ta là tại chính xác thời gian gặp sai lầm người, mà ngươi nhưng lại tại sai lầm thời gian gặp chính xác người, có lẽ không có sự hiện hữu của ta các ngươi sẽ trở thành vi rất tốt một đôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ở chính xác thời gian gặp sai lầm người sao, hiện tại Như Thủy rất cần ngươi. Nàng hôm nay cuộc sống quả thực cùng cái xác không hồn không giống, mỗi ngày nhìn xem các ngươi đã từng ảnh chụp yên lặng rơi lệ, một người lẳng lặng đem chính mình co lại trong phòng, có đôi khi khóc, có đôi khi vừa cười, ta nhìn thật sự rất đau lòng, Tư Mã Hồng Phi có chút nghẹn ngào nói, nhìn Tư Mã Hồng Phi Trần Dật Long lẩm bẩm nói, có lẽ ta cũng không nên nói tới cái đề tài này, Trần Dật Long hiện tại rất loạn chỉ muốn bỏ chạy tránh, chuyện này ngươi sớm muộn là muốn đối mặt là... Chẳng lẽ ngươi muốn trốn tránh cả đời sao? Tư Mã Hồng Phi lạnh lùng nói. Đủ rồi, để cho ta một người yên lặng một chút. Trần Dật Long điểm nổi lên một điếu thuốc. Sương mù tựa như quấn quanh cùng một chỗ linh hồn. Xuyên thấu qua nhàn nhạt yên. Trần Dật Long phảng phất nhìn thấy Chu xinh đẹp vân kiều diễm bộ dáng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Trần Dật Long. Phảng phất muốn nói cái gì đó. Xinh đẹp vân, ngươi muốn ta dũng cảm trước mặt đúng là sao? Thật lâu Trần Dật Long mới chậm rãi hỏi. Tư Mã Hồng Phi, ngươi biết không, cái gương phá có thể đoàn tụ, nhưng lại hội vĩnh viễn lưu lại một đạo dấu vết. Giờ phút này thiên không phản phất không còn là Trần Dật Long tưởng tượng cái kia dạng trạm lam, thành từng mảnh mây đen chặn trên bầu trời trăng sáng. Đây là ngươi lo lắng kết quả. Tư Mã Hồng Phi lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Trần Dật Long hỏi ngược lại, giờ phút này Trần Dật Long ánh mắt quật cường còn giống cá tiểu hài tử đồng dạng, xác thực. Tôn nghiêm đối với hắn mà nói quá trọng yếu, ngươi hẳn là trở về tìm nàng, tha thứ nàng, sau đó các ngươi có thể một lần nữa bắt đầu. Tuy nhiên Tư Mã Hồng Phi nói ra những lời này thời điểm lòng của mình hội đau nhất, nhưng là vì Âu Dương Như Thủy, cái kia chính mình yêu mến nữ hài tử cho dù lại đau nhất cũng chỉ hảo cố nén. Tư Mã Hồng Phi, ngươi phản bội lòng của ngươi rõ ràng tại đau nhất, vì cái gì còn muốn cho ta làm như vậy? Thành yêu chuyện ta nhưng dùng làm việc nghĩa không được chùng bước. Tư Mã Hồng Phi thản nhiên nói, đáng tiếc ta không phải ngươi, ta nhưng dùng tha thứ nàng, nhưng lại không thể lần nữa tiếp nhận nàng, bởi vì ta đã tìm được ta sinh mệnh chính xác người. Chính xác người, ngươi là nói ngươi cái kia vị hôn thê sao? Tư Mã Hồng Phi mang theo không vui thần sắc hỏi, bởi vì tại tuyệt đại bộ phân mắt người trung Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp Vân chẳng qua là Trần Thị gia tộc và Chu Thị gia tộc kết hợp kết quả. Một đoạn không có bất kỳ hạnh phúc đáng nói chính trị hôn nhân mà thôi. Không ai sẽ tin tưởng cái này đoạn hôn nhân sau lưng sẽ có một phần kiên định tình yêu. Tư Mã Hồng Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn xem Tư Mã Hồng Phi biểu lộ, Trần Giật Long biết rõ chỉ biết hắn tại những thứ gì. Tư Mã Hồng Phi nghĩ gì là một rất bình thường người cũng sẽ có nghĩ gì. Cho nên Trần Giật Long cũng không cho là đúng. Ngược lại khẽ cười nói, ta biết rõ rất nhiều người đem ta cùng Chu xinh đẹp Vân hôn nhân trở thành hai gia tộc thậm chí hai cái ích lợi tập đoàn đem kết hợp kết quả. Chẳng lẽ không đúng sao? Tư Mã Hồng Phi rất miệt thị hỏi. Đương nhiên, dùng ta cùng Chu xinh đẹp Vân tính cách như thế nào lại thụ gia tộc bài bố? Nếu như không có cảm tình ai cũng không thể có thể bắt buộc chúng ta. So về cùng Chu xinh đẹp Vân ở giữa cảm tình, năm đó này đoạn thanh sáp không thói quen tình yêu chẳng qua là tiểu nhi quá gia gia đồng dạng buồn cười. Không có cơ bản tín nhiệm, không có cùng ôi gắn bó chấp nhất, chỉ là đơn thuần hảo cảm mà thôi. Nguyên lai ngươi là cho rằng như vậy, nhưng là Âu Dương Như Thủy đối tình cảm của ngươi thật sự. Tư Mã Hồng Phi không chút khách khí nói, Trần Giật Long chỉ là nhàn nhạt cười cười, tốt lắm, ta nghĩ chúng ta không cần tại tranh luận như vậy một cái chủ đề. Mình làm qua chuyện tình chính mình nhất định phải muốn vùi đơn. Tuy nhiên ta cũng không muốn đã gặp nàng cuộc sống như vậy, nhưng là nàng hiện tại muốn ta đã cho không được nữa. Tư Mã Hồng Phi trầm mặc, cũng không có chuyện gì để nói. Dù sao chuyện năm đó là mình và Âu Dương Như Thủy thực xin lỗi Trần Giật Long trước đây, hiện tại Trần Giật Long đã tha thứ bọn hắn, bọn họ còn có cái gì hảo yêu cầu xa vời. Không biết qua bao lâu, phương đông đã dần dần nổi lên bong bóng cá, thiên dần dần sáng. Cuộc đời của ngươi thật không có đã là một kiện thương thiên hại lý chuyện tình sao? Trần Giật Long đột nhiên có chút nghiền ngẫm hỏi. Ngoại trừ này vật thực xin lỗi ngươi cùng Như Thủy chuyện tình bên ngoài, ta Tư Mã Hồng Phi chưa từng có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Tư Mã Hồng Phi lời nói rất kiên định, cũng rất chấp nhất, bởi vì thầy của hắn đã từng báo cho qua hắn không cần phải dùng năng lực của mình làm sằng làm bậy. Tuy nhiên thầy của hắn đã qua thế, nhưng là lão sư lời nói Tư Mã Hồng Phi vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện hỏi hạ xuống, làm gì như vậy chăm chú a? Trần Giật Long nhìn thoáng qua phương đông thiên không nói tiếp, tốt lắm, trời đã sáng, ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm, có chuyện gì ngươi đi mau lên, để cho ta một người trong này lẳng lặng nhìn xem mặt trời mọc a. Nói xong từ nay về sau Trần Giật Long tựu không còn có phản ứng qua Tư Mã Hồng Phi, Tư Mã Hồng Phi cứ như vậy biến mất tại Trần Thị Building lâu trên đỉnh, mặc dù không có xem Tư Mã Hồng Phi, nhưng là đối với Tư Mã Hồng Phi động tác Trần Giật Long còn là rõ như lòng bàn tay. Tư Mã Hồng bay mất từ nay về sau Trần Giật Long đối với ẩn nấp tại bên cạnh mình ám ảnh nói ra, đuổi kịp hắn, xem hắn muốn làm gì, là, hết thảy tất cả lần nữa trở về bình tĩnh, nhìn xem mềm rũ xuống bay lên mặt trời mới mọc, Trần Giật Long không khỏi cảm giác được cuộc sống thật sự là mỹ hảo, duỗi lưng một cái, Trần Giật Long tiếp tục lấy chính mình lười nhác không cấm thần thái, một ngày mới bắt đầu, không biết lại có cái gì mới sự vật đang đợi ta. Thưởng thức xong rồi New York mặt trời mọc, Trần Giật Long về tới trong nhà, chuyện chính là xông vào phòng tắm phao một cái tắm nước nóng, cái này đã Trần Giật Long mỗi ngày không thay đổi định luật, bọn hạ nhân cũng biết Trần Giật Long thói quen cho nên luôn sớm giúp hắn bả thủy đem thả tốt lắm, một đêm không có chợp mắt Trần Giật Long bất tri bất giác đang ngủ, cũng không biết rót bao lâu, đương Trần Giật Long lần nữa mở to mắt thời điểm phát hiện một cái như hồ điệp đồng dạng linh tỉnh thoát tục nữ hài tử đang đứng tại bên cạnh của mình lẳng lặng đang nhìn mình. Đương Trần Giật Long con mắt đảo qua thời điểm, nữ hài rất ngượng ngùng tránh được Trần Giật Long con mắt. Trần Giật Long vẻ mặt vui vẻ hỏi, xinh đẹp Vân, sao ngươi lại tới đây? Mỗi ngày Trần Giật Long đều phao thượng thời gian rất lâu, lúc này luôn Chu xinh đẹp Vân tới gọi hắn ăn điểm tâm, bất tri bất giác đã dưỡng thành một chủng tập quán. Cho nên Trần Giật Long cũng không có gì kinh ngạc, nhân gia vốn là tới gọi ngươi ăn điểm tâm, nhưng khi nhìn ngươi đang ngủ say cho nên không có hảo quấy rầy ngươi. Chu xinh đẹp Vân vừa nói, một bên cho Trần Giật Long cầm qua một kiện bạch sắc áo tắm, xôn xao một tiếng Trần Giật Long theo trong bồn tắm đứng lên, lộ ra hắn tuyết non làn da, từng khối kiên cố cơ thể như tấm gạch bình thường vây quanh tại Trần Dật Long trên người. Tuy nhiên đã không phải là thấy được, nhưng Chu Xinh Đẹp Vân vẫn là tâm thần một hoảng hốt. Trần Dật Long rất tự nhiên theo Chu Xinh Đẹp Vân trên tay tiếp nhận áo tắm, nhanh chóng choàng tại trên người. Sau đó đi từ từ đến Chu Xinh Đẹp Vân trước mặt trước, tại trên trán của nàng để lại một cái nhẹ nhàng hôn. Cảm ơn ngươi, cùng ta còn dùng được nói tạ ư, đứa ngốc. Trần Dật Long ướt sũng Lưu Hải Động ở trên trán, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có hạnh phúc mỉm cười. Tốt lắm, đi ăn điểm tâm a, hôm nay bữa sáng chính là ta tự mình làm, Chu Xinh Đẹp Vân kiêu ngạo nói. Trần Dật Long không dám tưởng tượng một cái mười ngón không dính cà rốt Thủy Thiên Kim đại tiểu tỷ có thể làm ra cái dạng gì gì đó đi ra. Mang theo phi thường tò mò tâm tình, Trần Dật Long đi tới nhà hàng. Bữa sáng rất đơn giản, một ly sữa, bánh mì, chân giò hun khói, còn có một trứng tươi. Sớm như vậy cơm đúng là Trần Dật Long muốn, không xa hoa, không tinh trí, rất bình thản, nhưng là rất ấm áp. Chu Xinh Đẹp Vân có chút khẩn trương đi theo Trần Dật Long thân sau. Ở tại Trần gia cũng có một thời gian ngắn, Trần Dật Long mỗi ngày bữa sáng ăn cái gì nàng rất rõ ràng, mình làm như thế đơn giản, hắn có tức giận hay không a? Chu Xinh Đẹp Vân trong nội tâm có điểm không yên bất an, hé ra không lớn không nhỏ bàn ăn, Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân phân ngồi hai đầu, nhìn mình trước mặt rất đơn giản thực vật, Trần Dật Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó thúc đẩy, bất quá rất nhanh Trần Dật Long cũng cảm giác được có cái gì không đúng, sữa là mặn, trứng tươi là khô, bánh mì là hồ, chỉ có chân giò hun khói xem ra có thể tiến hành bất quá nếm từ nay về sau mới biết được nguyên lai chân giò hun khói là sinh. Như thế nào, ăn ngon sao? Trông thấy Trần Dật Long từng ngụm ăn Chu Xinh Đẹp Vân rất vội vàng hỏi, bởi vì tại lòng của nàng trong mắt, một người nữ sinh đầu tiên cần phải làm là thượng được phòng, hạ phòng bếp, nếu không thì không thể tính một cái hoàng mỹ thê tử. Ăn thật ngon, Trần Dật Long cố nén trong miệng các loại không biết tên hương vị trả lời đến. Hắn cũng không muốn đã kích Chu Xinh Đẹp Vân, cho nên đành phải nói như vậy. Chu Xinh Đẹp Vân rất hạnh phúc nhìn xem Trần Dật Long tướng tất cả bữa sáng tất cả đều ăn xong rồi mình mới bắt đầu ăn. Bất quá rất nhanh sắc mặt của nàng tựu thay đổi. Đầu tiên là trở nên rất khó coi, khó sau nhìn mình đối diện Trần Dật Long nức nở lên. Long, rõ ràng khó như vậy ăn, ngươi vì cái gì không nói ra đến. Thực xin lỗi, vốn nghĩ làm cho ngươi ngưng bữa sáng, thật không ngờ thực xin lỗi. Trần Dật Long không biết khi nào thì đã đi tới Chu Xinh Đẹp Vân bên người, nhẹ nhàng ôm Chu Xinh Đẹp Vân bả vai, không cần nói xin lỗi, chẳng qua là dừng lại không có có thành công bữa sáng mà thôi. Kỳ thật ta muốn cảm ơn ngươi, từ trở lại New York ta sẽ không có ăn vào dừng lại như thế đơn giản rồi lại ấm áp bữa sáng, không cần phải để ý trong đó hương vị, ta cảm giác được chỉ có tâm ý, chỉ cần dùng trong lúc này đi cảm giác ngươi có thể phát hiện cái này ngưng bữa sáng kỳ thật rất đẹp vị. Trần Dật Long nói dùng ngón trỏ tại lồng ngực của mình vẽ cá quyển. Trần Dật Long lời nói xác thực rất có đầu độc lực. Chu Xinh Đẹp Vân xoa xoa trên mặt lưu lại là nước chảy hỏi. Thật vậy chăng? Dụng tâm đi cảm thụ. Ta biết rằng, Chu Xinh Đẹp Vân lần nữa cầm lấy này phần đã không thể xưng là bữa sáng. Trần Dật Long trong nội tâm một hồi cười khổ. Thật là một cái ngốc nha đầu. Trần Hận Thiên đột nhiên ở phía sau đi đến. Nhìn hắn thần sắc phảng phất có chuyện trọng yếu gì chuyện. Bất quá tuy vậy Trần Hận Thiên cũng không có quên xuyến Trần Dật Long một bả, ta không có quấy rầy các ngươi a. Trần Hận Thiên rất hèn mọn bỉ ổi cười nói. Trần Dật Long vừa quay đầu lại, nhị thúc, Chu Xinh Đẹp Vân cũng vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhị thúc, Tiểu Long, gia gia của ngươi tìm ngươi, giống như có chuyện trọng yếu gì chuyện, đi với ta một chuyến a. Trần Hận Thiên một bộ rất lo nghĩ bộ dạng. Trần Dật Long nhẹ gật đầu, sau đó đối với Chu Xinh Đẹp Vân nói ra, ta đi trước hạ xuống, rất mau trở lại, sau khi trở về đánh đàn cho ngươi nghe được không? Nói tại Chu Xinh Đẹp Vân trên trán lần nữa để lại dấu vết của hắn. Sau khi nói xong cùng Trần Hận Thiên cùng đi ra, Chu Xinh Đẹp Vân không có gì cả nói, chỉ là nhu thuận nhẹ gật đầu. Nhưng là Trần Hận Thiên nhìn ra, trong ánh mắt của nàng có quá nhiều là không xá, tự như năm đó Trần Lương Hàm đồng dạng. Bất quá các nàng cũng không phải cùng một loại người, các nàng kết quả tự nhiên cũng kém cách xa vạn dặm. Ngắn ngủi thở dài qua đi Trần Hận Thiên lần nữa lộ ra cái kia nho nhã biểu lộ, nhưng là ở đằng kia phó nho nhã phía dưới rốt cuộc có cái gì tựu không có ai biết. Tiểu tử, ngươi rất có một tay sao, Chu gia đại tiểu tỷ đều bị ngươi thu dễ bảo. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Chu gia đại tiểu tỷ đến chúng ta từ nay về sau hội gây ra cái gì nhiễu loạn đi ra, không thể tưởng được sẽ như thế nhu thuận, thật sự là kỳ lạ quý hiếm, kỳ lạ quý hiếm. Trần Hận Thiên vừa đi, một bên trêu chọc nói. Nghe xong Trần Hận Thiên lời nói, Trần Dật Long không khỏi mắt trắng không còn chút máu. Luyến ái trung nữ sinh chỉ số thông minh đều bằng không, nhưng là cô gái như vậy tử mới có thể yêu. Nếu loại giả mang bạn gái hình, ta nghĩ cho dù kiếp sau ta cũng sẽ không muốn. À, phải không? Chẳng lẽ cái này sẽ là của ngươi tình yêu quan? Bất quá ngươi so về ngươi cái kia phụ thân khá. Trần Hận Thiên tự nhủ. Trần Theo Thiên Na loại liều lĩnh tình yêu là Trần Hận Thiên hòa Trần Dật Long đều làm không được, cho nên Trần Hận Thiên thua nhưng lại thua rất thảm. Cốt lắm không nói cái này, ngươi biết Gia Gia tìm ta có chuyện gì chuyện sao? Trần Dật Long phát hiện hào khí có điểm không đúng, cho nên vội vàng một lần nữa thay đổi cá chủ đề. Cái này ta cũng không biết, bất quá đến lúc đó ngươi đi hỏi Gia Gia của ngươi sẽ biết. Trần Hận Thiên giả bộ tùy ý hồi đáp, trực giác nói cho Trần Dật Long kỳ thật Trần Hận trời biết. Nhưng là không nghĩ tự nói với mình mà thôi. Bất quá Trần Dật Long cũng không có để ở trong lòng. Rất nhanh đến Trần Vô Cực văn phòng. Đông đông đông. Mời đến. Thanh âm già nua hữu lực. Trần Dật Long đi theo Trần Hận Thiên đi tới Trần Vô Cực văn phòng. Phụ thân, Tiểu Long ta đã mang đã tới. Trần Vô Cực chậm rãi mở ra híp con mắt. Sau đó đối với Trần Hận Thiên vung tay lên. Ngươi đi ra ngoài trước a. Có một số việc ta cùng Tiểu Long một mình nói chuyện. Trần Hận Thiên lưu cho Trần Dật Long một cái tự cầu nhiều phút ánh mắt sau đó ra khỏi, trông thấy trong văn phòng chỉ có mình và Trần Vô Cực hai người, Trần Dật Long cũng không khách khí, trực tiếp tại trên ghế salon ngồi xuống, nhếch lên cá chân bắt chéo dùng một loại rất không kiên nhẫn thanh âm nói ra, lão nhân tìm ta có chuyện gì chuyện a? Chứng kiến thay đổi phó bộ dáng Trần Dật Long, Trần Vô Cực không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Từ cùng Chu gia cái nha đầu kia đính hôn từ nay về sau, chính mình đứa cháu này tự phản phất sáng sủa rất nhiều. Cái này mặc dù là vật chuyện tốt, nói rõ chính mình đứa cháu này đã theo này đoạn đau xót trung chạy ra, nhưng là hiện tại Trần Dật Long cũng làm cho Trần Vô Cực cái này làm gia gia thập phần đau đầu. Tiểu Long, ta nghĩ về ẩn long ngươi đã biết đi. Trần Vô Cực rất nghiêm túc hỏi, lão nhân, xem ra tình báo của ngươi rất lợi hại phải không? Ta đêm qua vừa biết rõ ngươi hôm nay tự vì chuyện này tìm ta. Không đơn giản, không đơn giản a. Trần Dật Long vẫn là này phó dầu khang hoặc lưỡi bộ dạng. Ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn hỏi một chút ta ẩn long thành viên tại sao phải ra hiện tại New York sao? Trần Vô Cực hỏi. Trần Dật Long lộ ra một cái hiếu kỳ biểu lộ. Kỳ thật ta còn thật muốn biết. Bất quá ngươi không nói cho ta ta cũng có thể biết rõ. Trần Dật Long lời nói tuyệt đối chân thật. Bởi vì hắn xác thực có năng lực như thế. Trần Vô Cực đương nhiên cũng sẽ hoài nghi Trần Dật Long lời nói. Một cái có thể dễ dàng tiêu diệt một đám hấp huyết quỷ người, chỉ sợ ẩn long đều không có hắn thực lực bây giờ. Lần này ẩn long phái ra lục đại hộ pháp, 32 long hồn đi vào New York là vì một kiện phi thường nhiệm vụ trọng yếu. Trần Vô Cực rất nghiêm túc nói, a, trọng yếu nhiệm vụ, Trần Dật Long tò mò hỏi, đừng xen vào, hãy nghe ta nói. A, chuyện này kỳ thật muốn nặng ẩn long thành lập nói lên, ẩn long thành lập tại Trần gia bốn đời gia tộc Trần Miễu trong tay. Mục đích đúng là vì bảo vệ Trần gia. Ngay từ đầu Trần Miễu trước chủ chẳng qua là đem một ít trên giang hồ chán nản cổ võ giả thống nhất tại chính mình dưới cờ. Về sau hắn càng ngày càng phát hiện cổ võ giả cũng không thể gánh chịu nâng bảo vệ Trần gia trách nhiệm. Cho nên hắn liền đem Tử Dương chân nhân lưu lại công pháp truyền cho những người này. Về sau những người này hậu nhân cũng dần dần thành lập một ít to lớn cổ vũ gia tộc. Thì phải là trước tiên ở Âu Dương, Tư Mã Đẳng gia tộc. Về sau theo ẩn long là không đoạn lớn mạnh, một ít dị năng giả cùng một ít Tây Phương Pháp Sư cũng gia nhập trong đó. 1000 năm trước, có một Tây Phương vong linh Pháp Sư bị người đuổi giết đi tới phương Đông, đúng lúc bị Trần gia cứu. Về sau biết mình rốt cuộc trở về không được đơn giản tự gia nhập ẩn long, hắn là ẩn long cá Pháp Sư, cũng là Tư Mã Hùng Phi Sư Phó. Không biết nguyên nhân gì những kia Tây Phương giáo đình rõ ràng tìm được Trần gia, hướng Trần gia đòi hỏi người này vong linh Pháp Sư. Cho nên chiến tranh bắt đầu rồi, ẩn long một mực theo phương Đông đánh tới Tây Phương những kia giáo sĩ lão gia. Hơn nữa lúc ấy còn có rất nhiều chủng tộc tham chiến, về sau Tây sắp một trận chiến này gọi là thánh chiến. Tuy nhiên giáo đình thất bại, nhưng là ẩn long cũng là nguyên khí đại thương. Giáo đình có chút chủ chiến phái còn gọi rầm rĩ định ra rồi một cái ngàn năm ước hẹn, hiện tại tính toán thời gian ngàn năm đã đến, thánh chiến tự muốn bắt đầu, cho nên ta phái ra ẩn long tinh nhuệ nhất bộ đội tới ứng chiến. Trần Dật Long nghe xong một đầu buồn bực, thánh chiến lại là như vậy cái sự tình, xem ra chính mình cùng thánh chiến thật đúng là có duyên a. Nguyên lai, ngàn năm thánh chiến là có chuyện như vậy, Trần Dật Long vừa bực mình vừa buồn cười, Ngươi biết ngàn năm thánh chiến? Trần Vô Cực rất kinh ngạc. Trần Dật Long phản ứng, ngàn năm thánh chiến một người bình thường không cách nào biết được thần bí, nhưng là tại Trần Dật Long trong mắt bất quá chỉ là một trường du đùa giỡn mà thôi. Trần Dật Long rất khinh miệt cười một chút, ngàn năm thánh chiến, hỏa phần cuối thời, chẳng qua là một ít không biết gia hỏa đùa một ít trò mèo mà thôi, căn bản là trèo lên không được phòng. Trần Vô Cực không nói gì, hắn phát hiện mình dạ dày đau, mình tại sao hội có một như thế biến thái cháu nội. Ngàn năm thánh chiến khi hắn cùng cả cá ẩn long trong mắt là một việc ý nghĩa tương đương chuyện trọng đại chuyện, tại người thường trong mắt càng là có tính chất hủy diệt đã kích, nhưng là tại chính mình đứa cháu này trong mắt lại chỉ là một nho nhỏ du đùa giỡn. Khái, Trần Vô Cực rất xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng cả đám đều là như ngươi vậy biến thái a? Lão nhân, ngươi nói thầm cái gì? Trần Dật Long nghiền ngẫm nhìn qua Trần Vô Cực, vẻ mặt ta cũng biết biểu lộ. Trông thấy Trần Dật Long bộ dạng, Trần Vô Cực một hồi không nói gì, trên đầu đều là hắc tuyến, ai bảo hắn có như vậy một cái vô lương cháu nội. Trần Vô Cực dối trá cười cười, ta không nói gì, ngươi nghe được ta nói cái gì sao? Tốt lắm, không so đo với ngươi. Lão nhân, hiện tại ta biết đại khái ẩn long cùng ngàn năm thánh chiến chuyện tình, có cái gì không tình huống cụ thể a? Còn ngươi nữa đem chuyện này nói cho ta biết làm gì? Chẳng lẽ? Trần Dật Long buông lỏng thật dài thanh âm, bởi vì theo Trần Vô Cực trên mặt, Trần Dật Long đã biết lão đầu này tìm mình nhất định không có cái gì chuyện tốt. Trần Vô Cực gian trá cười, hiện tại ta đã bả ta biết đến nói cho ngươi, làm trao đổi ngươi có phải hay không cũng có thể nói cho ta biết một sự tình a? Ngươi muốn biết cái gì? Ta rất muốn biết chúng ta Trần gia đại thiếu đính hôn điển lễ lên tới đấy chuyện gì xảy ra, những kia huyết tộc, còn có những kia mạc danh kỳ diệu tình huống. Trần Vô Cực rất nghiêm túc hỏi, làm cho nửa ngày, nguyên lai ngươi là muốn biết những này. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, dù sao sớm muộn ngươi là sẽ biết. Trần Dật Long rất đơn giản đem chính mình chế tạo huyết hoàng thu phục chiếm được huyết tộc chuyện tình cùng với đêm hôm đó tình hình chiến đấu nói một chút. Tự gặp Trần Vô Cực sắc mặt theo thanh biến thành lam, do lam lại biến thành tử, thật sự là quá khôi hài. Nhẫn nhịn cả buổi, Trần Vô Cực mới giật mình quái lạ hét lớn, ngươi rõ ràng có thể đem một người bình thường huyết tộc biến thành huyết hoàng, nhưng lại thu phục chiếm được huyết tộc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần Dật Long điềm nhiên như không nhẹ gật đầu, đúng vậy a, làm sao vậy lão nhân, đối với ta hành động vĩ đại có cảm tưởng gì a? Trần Vô Cực nhìn trước mắt cái này bất cần đời cháu nội có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, so về trước mặt cái này vuốt vuốt hồng sắc khô lâu giới tử yêu dị tuổi trẻ người, Trần Vô Cực có trung lực bất tòng tâm cảm giác, già rồi, thật là già rồi. Trần Vô Cực nhìn mình một đôi đều nâng nếp may tay than thở nói, lão nhân, người khác không biết chẳng lẽ ta còn không biết ư? Ngươi hiện tại đã có nguyên anh sơ kỳ thực lực, ngươi đã siêu thoát rồi tánh mạng khống chế, ngươi bây giờ đã chính là trường sanh bất lão tồn tại. Theo Trần Vô Cực trong mắt, Trần Dật Long phản phất nhìn thấy gì, vì vậy an ủi, ngươi không cần an ủi ta, tánh mạng tại trường cũng chẳng qua là lão quái vật mà thôi, đã không có các ngươi người tuổi trẻ như vậy một khỏa tinh thần phấn chấn bồng một tâm. Trần Vô Cực thương cảm thở dài, bi thương hào khí tùy ý trong phòng làm việc lan tràn, liền Trần Dật Long đều có chút thương cảm. Trầm mặc thật lâu, Trần Vô Cực mới lần nữa chậm rãi mở miệng hỏi, Tiểu Long, nói với ta lời nói thật, tu vi của ngươi đã đạt đến cái dạng gì trình độ? Trần Dật Long nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả nói, ta hiện tại khả năng đã có tiên nhân thực lực, bất quá chính mình hay là không thế nào xác định. Trần Dật Long hiện tại đều không biết mình hiện tại đến đấy đến cái gì trình độ. Bất quá như vậy một đáp án hãy để cho Trần Vô Cực có chút giật mình. Tiên nhân, Trần Vô Cực sợ hãi than nói, trách không được tiểu tử kia có thể dễ dàng như thế tạo ra huyết hoàng, thu phục chiếm được huyết tộc. Nguyên lai hắn đã có tiên nhân thực lực, bất quá một cái thật to dấu chấm hỏi ra hiện tại Trần Vô Cực trên đầu, có như thế thực lực hẳn là đã phi thăng, như thế nào còn có thể? Tiên nhân thực lực không phải đã có thể phá toái hư không, phi thăng thiên giới sao? Vì cái gì ngươi còn lại ở chỗ này? Sớm chỉ biết ngươi hội hỏi như vậy, phi thăng không hề chỉ phải cần là thực lực, còn muốn có cùng tiên nhân đồng dạng tâm cảnh, tu chân sở dĩ trở thành tu chân, tu tu luyện ý tứ, thực là chân lý, chỉ có đạt tới nhất định tâm cảnh mới có thể phi thăng tiên giới, tại so với phàm nhân càng thêm dài dòng buồn chán sinh mệnh nếm lần trong cuộc sống yêu hận ly biệt mới có thể có tư cách đứng hàng tiên bang, ta hiện tại tâm cảnh còn kém thực sự quá xa, còn có một số việc không có buông. Trần Dật Long con ngươi có chút ít tiểu ảm đạm, bởi vì vi trên cái thế giới này làm cho hắn lo lắng chuyện tình thật sự nhiều lắm. À, nguyên lai là cái dạng này. Nguyên lai chúng ta lao thẳng đến tu chân lý giải sai rồi. Những kia cả đời tránh ở trong rừng sâu núi thẳm lão quái vật chỉ sợ cả đời này cũng không có cách nào mọc cánh thành tiên trèo lên tiên. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Trần Vô Cực có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lão nhân, nói thật ngươi tại sao phải can thiệp ngàn năm thánh chiến, khiến cho Tây Phương giáo đình cùng những kia Tây Phương hắc thế lực ngầm chó cắn chó tính, chúng ta ở một bên xem náo nhiệt không thì tốt rồi sao? Trần Dật Long có điểm vô lương nói, như vậy sao được, cái này quan hệ đến Trần Gia Vinh dự cùng Phương Đông dị năng giới uy danh, chúng ta như thế nào có thể lùi bước? Trần Vô Cực vẻ mặt đứng đắn nói, đang nhìn mình gia gia một bộ xá ta hắn ai biểu lộ. Trần Dật Long bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm thật sự là người bảo thủ. Phương Đông dị năng giới không phải còn có Long Tổ sao? Vấn đề này khiến cho những kia nhàm chán yêu chỏ mõm vào lũ tiểu tử đi tính. Vừa nhắc tới Phương Đông dị năng giới, Trần Dật Long tự nghĩ tới cái kia chán ghét Long Tổ. Luôn đúng là âm hồn bất tán muốn đối với chính mình ra tay. Long Tổ đã thuộc về quốc gia cơ cấu, cho nên chuyện này bọn họ là sẽ không xuất thủ. Cho nên hiện tại chỉ có ẩn Long có thể ra tay. Xem ra ta là trốn không thoát. Trần Dật Long xem xét gia gia của mình kiên quyết như thế, đành phải cảm thán chính mình vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Thật sự là nghĩ có một ngày nghỉ đều không được a. Đáng thương, ngươi đã nghĩ chủ động gánh chịu, như vậy ta liền không khách khí. Trần Vô Cực vẻ mặt nịnh nọt tiếu dung, nói nhảm nhiều hơn một cá tiên cấp cao thủ lời nói, như vậy cục diện tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Hảo, hảo, hết thảy vì gia tộc a, coi như giết gà dọa khỉ a. Ta lại muốn nhìn những lão gia hỏa kia đến lúc đó hội có cái gì kinh người biểu hiện. Trần Dật Long lạnh lùng nói. Trần Vô Cực tin tưởng Trần Dật Long nhất định là nói được ra làm đến. Đây là Trần Vô Cực không nghĩ nhất nhìn qua cục diện. Một mặt là đuôi to khó vẫy lão gia này. Một mặt là huyết khí phương cương hiểu rõ thiết huyết phái. Thật sự hao tổn tâm trí. Lúc này Trần Vô Cực chỉ có thật sâu tự trách. Mặc dù qua nhiều năm như vậy chính mình không ngừng ở xơi tái những lão gia hỏa kia thế lực. Nhưng lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trông thấy Trần Vô Cực âm tình bất định, mặt Trần Dật Long thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta sẽ không hạ sát thủ, còn có gọi ẩn Long cái kia chút ít các tiểu bằng hữu chú ý cho kỹ chính mình, ta có thể không có thời gian đi chiếu cố bọn họ, còn có là tối trọng yếu nhất, làm cho bọn họ ngàn vạn không cần phải phá hư kế hoạch của ta. Còn không có đợi Trần Vô Cực kịp phản ứng, Trần Dật Long đã biến mất. Trần Vô Cực một người lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc, hy vọng ngươi chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi, bất quá không biết những kia đuôi to khó vẫy hầu tử hội có phản ứng gì, thật sự là chờ mong. Một đám nhu hòa dương quang xuyên qua Trần Dật Long hơi trường lưu hải chiếu hắn tuấn mỹ dung nhan, điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, khóe miệng của hắn dương tràn một tia nụ cười sáng lạng, nhìn qua Tây Phương không trung Trần Dật Long có điểm nghiền ngẫm lẩm bẩm nói, cỡ nào hảo thì khí trời a. Lựa chọn tại nay thiên sát người không cảm thấy quá sát phong cảnh sao, thật không biết đám kia ngu xuẩn thú nhân đang suy nghĩ gì, thật đáng buồn a. Nói Trần Dật Long thân ảnh chậm rãi biến mất tại như toái kim bình thường dương quang hạ, một khúc cơ dương quang ba tuyết, bình tĩnh mà du dương, như tuyết bình thường nhu hòa giai điệu, nhịp điệu tuy nhiên cũng không thích hợp hiện tại mùa, nhưng y nguyên làm cho người ta cảm giác được một loại khác ấm áp, khải đàn là một cô thiếu nữ. Trắng nõn hai tay có quy luật ở cầm trên dây bạc động lên, trên mặt loáng thoáng có một tia say lòng người tiếu dung, một bộ hồng nhạt áo gió càng lộ vẻ quyến rũ. Một khúc xong rồi, thiếu nữ ai oán thở dài, nhẹ nhàng nghịch sờ lấy thủ hạ cầm, tự hồ tại hồi tưởng đến một những thứ gì. Bằng, bằng, bằng, một hồi tiếng vỗ tay đột nhiên truyền vào thiếu nữ trong tai, cắt đứt thiếu nữ nhớ lại, một tuấn mỹ thiếu niên đột nhiên ra hiện tại thiếu nữ trước mặt. Màu đỏ nhạt con ngươi có vẻ có điểm quái dị, kẻ gây tai họa đồng dạng trên mặt treo nhàn nhạt tiếu dung. Trông thấy thiếu niên xuất hiện, thiếu nữ như tiểu cô nương đồng dạng tung tăng như chim sẻ, phi tốc nhào tới thiếu niên trong ngực. Long, ngươi trở về kéo, ngữ khí rất nhẹ, rất ngán, tựa như một cái chờ đợi trượng phu trở về tiểu thê tử đồng dạng. Sủng ngán nghịch vuốt thiếu nữ tóc dài, xinh đẹp vân, làm sao vậy tự tách ra như vậy một hồi đã nghĩ ta, Trần Dật Long trêu chọc nói. Trần Dật Long phát hiện mình trong ngực nữ hài tử càng ngày càng ngán, bất quá loại cảm giác này Trần Dật Long yêu mến. Đúng a, ta nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, ta phát hiện ta hiện tại một khắc cũng không ly khai ngươi. Long, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Chu xinh đẹp vân thanh âm có chút nghẹn ngào. Trần Dật Long nhẹ nhàng vỗ Chu xinh đẹp vân lưng lẩm bẩm nói, ngốc nữ hài, thật là một cái ngốc nữ hài. Cứ như vậy hai người ôm nhau thật lâu, Chu xinh đẹp Vân cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống tới. Long, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất phiền a? Chu xinh đẹp Vân ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn qua Trần Dật Long. Như thế nào hội, như xinh đẹp Vân như vậy đã biết đánh đàn lại có thể nấu cơm nữ hài tử như thế nào hội làm cho người ta chán ghét. Nói Trần Dật Long cho Chu xinh đẹp Vân một cái hoặc chúng sinh tiếu dung, cùng tất cả háo sắc đồng dạng nàng đã chìm đắm trong chúng ta Trần đại thiếu hoa lệ tiếu dung phía dưới. Vừa mới chúng ta xinh đẹp Chu xinh đẹp Vân là ở khải đàn sao? Một khúc cây dương quang ba tuyết, khải đàn rất không tồi. Trần Dật Long quang đi một tia ánh mắt tán thưởng. Ta rất yêu mến cái này thủ khúc, cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu tự yêu mến. Chu xinh đẹp Vân nhớ lại nói, làm sao lại nghĩ phát ra nỗi tử trúc lâm đến đây? Trần Dật Long nhìn một cái bốn phía tại trong gió nhẹ điệp nâng tầng tầng cuộn sóng màu tím trúc hải hiếu kỳ hỏi, bởi vì ngươi yêu mến, cho nên muốn đến xem. Vậy ngươi yêu mến trong lúc này sao? Yêu mến, coi như Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân tại đây tình chàng ý thiếp thời điểm, một đám chích trong bóng đêm mới sẽ xuất hiện gia hỏa đã lặng lẽ đi tới New York. Ha ha, đã lâu không có đi ra xuyên thấu qua tức giận, cũng không biết lần trước đi ra ngoài là 500 năm trước hay là 600 năm trước. Ta đây phó thân khung đều muốn ngốc meo, một cái thân cao vượt qua hai thước đại hán máy bay hạ cánh sau không để ý người đi đường ánh mắt kinh ngạc, một bên vặn eo bẻ cổ một bên lên tiếng tru lên nói, Bismarck, chú ý ngươi lời nói và việc làm, ngươi sẽ không sợ thánh giáo đình cái kia chút ít chán ghét đại chủ giáo tới tìm ngươi phiền toái sao, các đi bình tĩnh vừa nói, Bismarck hàm hàm gãi gãi đầu, có thể lần nữa trông thấy như vậy nắng mặt trời có điểm hưng phấn, lần sau sẽ không. Ha ha, các đi tức giận mắt trắng không còn chút máu, mà Gia Lôi đặc biệt cũng không nói gì thêm, chỉ là một thẳng mặt âm trầm. Không lâu một cổ dài hơn đại chạy ra hiện tại ba người trước mặt trước. Tuy nhiên thú nhân tộc không có huyết tộc như vậy biết hưởng thụ, nhưng là cần phải đúng là cổ lão hắc ám chủng tộc, hay là có một chút thế lực. Đại chạy mang theo thú nhân ba đại cự đầu bay bình thường rời đi sân bay. Rất nhanh màu đen dài hơn bản đại chạy dừng ở một tòa cổ kính tòa thành trước cửa. Một đôi đối mặt màu đen Âu phục đại hán chỉnh tề tại đứng ở cổ bảo cửa ra vào, nghênh đón vua của bọn hắn. Ba người đang lúc mọi người tại túng tụng phía dưới đi vào cổ bảo. Gia Lôi đặc biệt, lần này chúng ta chính là hạ vốn gốc. Nếu như cái này nhất dịch không thể thủ thắng lời nói, như vậy tại từ nay về sau thánh chiến trung chúng ta chính là rất bị động a. Vua sư tử Cát Đi trong mắt phản phất hiện lên một tia khác gì đó. Cát Đi ta xem làm sao ngươi càng sống càng đi trở về. Có phải là đã không phụ lúc tuổi còn trẻ đảm lượng, năm đó một người 7 tiếng 7 ra giết giáo đình đánh tơi bời vô sư tử Cát Đi không biết đi nơi nào, còn không có đợi Lang Vương nói chuyện, Hùng Vương Gia Lôi đặc biệt cũng đã bắt đầu nén giận, trong lời nói còn mang cái này thật sâu là không mảnh. Cát Đi cũng không để ý gì tới hội Bismarck này đầu đần hùng, chỉ là mắt trắng không còn chút máu, sau đó tiếp tục đối Lang Vương Gia Lôi đặc biệt nói ra, lão Lang, đối với cái này lần thứ nhất ngươi rốt cuộc có nhiều hơn nắm chắc. Lang Vương rất bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết, thắng bại ngủ trong lúc đó, là tối trọng yếu nhất chính là chúng ta ba cái rốt cuộc có thể hay không ngăn chặn huyết hoàng. Nếu như có thể như vậy chính là thắng lợi, nếu như không thể như vậy. Hừ, những này chán ghét con dơi sợ nhất đúng là dương hết, không có thân vương thực lực cấp bậc là không thể nào hào phát vô thương dưới ánh mặt trời hành tẩu. Hiện tại huyết tộc học thân vương tăng thêm huyết hoàng tổng cộng 14 cá, nói cách khác chỉ có thập 4 người hội đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, bất quá cái này không cần phải vẻn vẹn, học thân vương thực lực chúng ta đều rất rõ ràng, so với chúng ta trong thú nhân sự nghiệp thống nhất đất nước vẫn hơi chút cường một điểm mà thôi. Về phần huyết hoàng cho dù thế nào cường hãn cũng không có thể thắng được chúng ta ba cái, hơn nữa còn là một cái tân sinh huyết hoàng, Bismarck dương đắc ý nói. Trong thú nhân đã từng có một câu, nếu như đem ngươi Bismarck trở thành ngốc tử lời nói, như vậy ngươi mới là chân chính ngốc tử. Xác thực Bismarck không hề giống hắn bề ngoài như vậy lỗ mãng, đầu óc của hắn không thể so với Lang Vương cùng vô sư tử kém cỏi. Hùng Vương phân tích rất có đạo lý, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sự tình gì hay là có một hai tay chuẩn bị tương đối khá. Vô sư tử Cát Đi rất cẩn thận nói, vô sư tử cẩn thận, Hùng Vương đại trí giả ngu, Lang Vương giảo hoạt vừa vặn lẫn nhau đền bù. Tuy nhiên rất chán ghét loại con quỷ nhỏ phương pháp làm việc, nhưng là Lang Vương cùng Hùng Vương không phải không thừa nhận vô sư tử theo lời hai tay chuẩn bị rất có tất yếu. Lang Vương cùng Hùng Vương lẫn nhau xem ra liếc, sau đó nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta tuyệt đại bộ phận lực lượng đều ở New York, như vậy rốt cuộc có bao nhiêu người hay là mọi người trước lộ cá đáy a? Đến lúc đó cũng tốt thống nhất hành động, các đi rất có điều trị nói. Ba người đều trầm ngâm một chút, sau đó vô sư tử mở miệng trước nói ra, lần này ta mang đến vô sư tử tộc tối kính duệ bộ đội, trong đó kể cả 10 cá sự nghiệp thống nhất đất nước dẫn, 30 thống lĩnh, còn có 50 đội trưởng, còn lại còn có một chút bình thường sư nhân. Vô sư tử sau khi nói xong lẳng lặng nhìn Hùng Vương cùng Lang Vương. Lang Vương cùng Hùng Vương lẫn nhau nhìn thoáng qua, vô sư tử quang minh làm cho bọn họ rất là khâm phục, nhưng là như thế tựu không chỉ là báo ra tại New York thực lực, nhưng lại gián tiếp bộc lộ ra của cải nhà của mình. Nhưng là vô sư tử đã báo, chính mình không báo lại không được, cho nên đành phải kiên trì báo. Hiện tại Lang Vương cùng Hùng Vương nghĩ gì đều là trước nhất trí đối ngoại a. Lang Vương hắn giọng một cái nói ra, lần này ta mang đến Lang Vương tộc chủ lực, 15 người lang nhân sự nghiệp thống nhất đất nước dẫn, 50 lang nhân thống lĩnh, còn có một chút lang nhân chiến sĩ. Ta mang đến 12 hùng nhân sự nghiệp thống nhất đất nước dẫn cùng 40 hùng nhân thống lĩnh, còn có một chút cuồng bạo hùng người. Hùng Vương Bismarck thản nhiên nói, nếu như so về sự nghiệp thống nhất đất nước dẫn cùng thống lĩnh số lượng có lẽ Hùng Vương tộc cũng không bằng Lang Vương tộc, nhưng là Hùng Vương tộc có cuồng bạo hùng người đội ngũ. Tuy nhiên lang nhân cùng sư nhân trung cũng có cuồng bạo chiến sĩ, nhưng là cùng cuồng bạo hùng người chiến sĩ so với kém còn không phải nhỏ tí tẹo. Cuồng bạo hùng nhân tài là hùng nhân nhất tộc vương bài bộ đội. Tốt lắm, hiện tại thời gian không thay đổi. Buổi trưa hôm nay 12 giờ mặt trời tối tràn đầy thời điểm. Bộ phương án hành động cũng không biến. Đột kích huyết tộc đại bản doanh cáo Lý gia tộc, biến thành chỉ là ra một bộ khẩn cấp cứu viện phương án. Một khi gặp được cái gì đột biến ứng nên như thế nào? Trầm mặc. Đối với thú nhân như vậy không có chỉ số thông minh chủng tộc mà nói chú ý sách lược không khác đàn gãy tai trâu. Lang Vương bởi vì hắn luôn liều mạng nghĩ sống sót mới có thể luyện tự hắn giả hoạt sinh tồn bản năng. Hắn có thể bản năng tìm được đối thủ nhược điểm tiến hành công kích. Bất quá làm cho hắn trong này làm cho chiến đấu sách lược quên đi. Đang lúc những này ngu xuẩn thú nhân còn ở nơi này thảo luận thứ hai bộ phương án thời điểm, huyết tộc cũng đã động đi lên. Kakalot ngưỡng nhìn một cái bầu trời sáng loáng mặt trời, lộ ra hắn ác ma loại mỉm cười, ai, nhỏ bé a, bất quá lại muốn đến dùng mặt trời đến công kích chúng ta vĩ đại huyết tộc hay là có một chút nho nhỏ trí tuệ, bất quá ai bảo ngươi gặp ta. Lúc này Đường Xích đột nhiên ra hiện tại Kakalot sau lưng, vĩ đại huyết hoàng bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đáng tin những này ngu xuẩn thú nhân một cái cũng trốn không thoát. Từ có hay không chú ý hắc ám hội nghị động tĩnh a? Kakalot lo lắng đến không phải những kia ngu xuẩn thú nhân, hắn chính thức lo lắng hay là có được lấy cao trí tuệ cùng tiềm lực hắc ám hội nghị, bởi vì thú nhân hướng đi mình có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ, nhưng là giảo hoạt hắc ám hội nghị lại bất đồng, chính mình đến bây giờ còn không có làm cho tin tưởng bọn họ hướng đi. Cái này còn không có, hắc ám hội nghị những người kia giống như hư không tiêu thất đồng dạng, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy tung ảnh của bọn hắn. Đường Sinh có điểm sợ hãi hồi đáp, bởi vì đứng tại trước mắt mình người nam nhân này thủ đoạn hắn hay là được chứng kiến, chính mình một cái không cẩn thận tựu xong đời. Tốt lắm, ngươi tiếp tục đi thăm dò tìm tung tích của bọn hắn, một khắc cũng không muốn thư giãn, phải biết rằng chúng ta huyết tộc địch nhân lớn nhất cũng không phải những kia ngu muội thú nhân tộc, mà là hắc ám hội nghị cùng giáo đình. Kakalot lời nói rất lạnh, phản phất có một loại đem hắc ám hội nghị cùng giáo đình xé nát cảm giác, lạnh lẽo thấu xương dần dần tại Đường Sinh trên người dâng lên. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Cảm giác được Đường Sinh không đúng cho nên Kakalot làm cho hắn đi xuống trước. Nghe xong Kakalot lời nói, Đường Sinh giống như đại xá bình thường phi tốc rời đi. Thật sự nhỏ bé a, nhìn qua Đường Sinh rời đi bay bóng lưng, Kakalot không khỏi cảm thán nói, 12h, còn có một tiếng đồng hồ, không biết các ngươi sẽ mang đến cho ta những kia kinh hỉ. Nhìn trên cổ tay quý báu Thụy Sĩ đồng hồ vàng, Kakalot miễn cưỡng cười nói, đủ rồi, đều hơn một giờ, các ngươi đều không có thảo luận ra cái kết quả. Chúng ta vĩ đại thú nhân chiến sĩ là quang minh chính đại, không cần bất luận cái gì quỷ kế, ta xem hay dùng bộ phương án là đến nơi. Hùng Vương Bismarck tức giận nói, Lang Vương cùng vô sư tử đồng thời nhìn trong tay bề ngoài, còn có không đến một giờ, nếu như bây giờ còn chưa được động lời nói như vậy xác định vững chắc tựu không còn kịp rồi. Vì vậy song phóng liếc nhau một cái nhẹ gật đầu, còn như vậy vĩnh viễn thương lượng xuống dưới cũng không có cái gì kết quả. Ta nghĩ lúc này đây tự đánh cuộc một lần a. 10 phút sau, đại đội sư nhân, hùng nhân, Lang nhân toàn bộ tập trung vào cổ bảo trên quảng trường, ngoan ngoãn, cực kỳ cái này đội ngũ chỉnh tề, xếp đặt tự động ngay ngắn tối thiểu có 1000 người, như thế to lớn một chi thú nhân đội ngũ rốt cuộc có cái này cái dạng gì sát thương lý cùng lực phá hoại tựu không được biết rồi. Thú nhân ba đại cự đầu chậm rãi leo lên duyệt binh đài, dưới mặt đất tiếng gọi ầm ĩ càng kinh thiên động địa, Lang vương, Lang vương, Lang vương. Vua sư tử, vua sư tử, vua sư tử, hùng vương, hùng vương, hùng vương, nhìn mình dưới chân chiến sĩ, con dân của mình, thú nhân ba đại cự đầu không khỏi một hồi chưa bao giờ trôi qua tự hào cảm giác, đứng ở chính giữa Lang vương khoát tay áo, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hắn muốn làm gì? Xuất chinh trước đương nhiên là muốn thư kể một ít ủng hộ sĩ khí lời nói a, thú thần các con dân, các ngươi là dũng sĩ, là lực lượng biểu tượng. Hiện tại có một cái nho nhỏ bay con dơi chủng tộc rõ ràng vọng tưởng làm cho thú thần rốt cuộc con dân hướng bọn họ thần phục. Các ngươi nói điều này có thể sao? Không có khả năng, không có khả năng. Này chúng ta hiện tại phải làm gì? Đem những này loài bò sát bóp chết. Đem những này loài bò sát bóp chết. Rất tốt, làm thú nhân con dân. Thừa nhận thú thần vô cùng lực lượng cường đại các ngươi sao có thể đủ rồi cho phép bị những người khác nô dịch. Chúng ta thú nhân tộc là chiến đấu dân tộc, phải không bại dân tộc. Các dũng sĩ, nhắc tới trong tay các ngươi cự phủ, làm cho những kia chỉ dám tại trong đêm tối xuất động loài bò sát môn xem lực lượng của các ngươi a. Trống, trống, tiếng trống giận dữ rung trời động, không thể phủ nhận Lang vương còn có một chút diễn thuyết cùng cổ động người thiên phú. Hắn một phen làm cho tất cả thú nhân chủng tộc đều liên hiệp, loại này ngu xuẩn chủng tộc thật sự là rất dễ dàng kích động. Phanh, phanh, phanh. Phanh, nện bước chỉnh tề tiến độ thú nhân đại quân rốt cục bước lên bọn họ hành trình. Đương nhiên, các thú nhân sẽ không ngu xuẩn đến lôi kéo hơn 1000 người đại bộ đội tại New York trên đường rêu rao. Bọn họ tự nhiên có biện pháp của bọn hắn. Ngắn ngủn hơn nửa canh giờ, thú nhân đại bộ đội đã chạy đến cáo lý gia tộc trước cửa. Cáo lý gia tộc trải qua huyết tộc trùng kiến so về nguyên lai đã không thể dùng xa hoa để hình dung. Này quả thực chính là nghệ thuật. Có lẽ từng cái huyết tộc cũng có thể là một nhà nghệ thuật gia. Cáo lý gia tộc cửa chính đóng chặt lại, cũng không có ai trông coi. Hùng vương Bismarck nhìn trước mắt cái này cái cọc có thể nói tác phẩm nghệ thuật nhà cửa, đã ghen ghét có miệt thị, trong miệng lạnh lùng hừ một câu, hừ, rõ ràng liền cá thủ vệ đều không có, xem ra ngàn năm an nhàn cuộc sống làm cho huyết tộc cũng bắt đầu mục, xem ta không đập nát bọn họ môn. Bismarck, không cần phải chủ quan, hay là cẩn thận một điểm hảo. Các đi đã ngửi được một tia không tốt mùi, cho nên có chút khẩn trương. Tốt lắm, các đi, thu hồi ngươi này người nhát gan lời nói a. Bismarck khinh bỉ nhìn thoáng qua vô sư tử các đi, sau đó đối với sau lưng thú nhân chiến sĩ nói ra, anh dũng thú nhân chiến sĩ môn, địch nhân tựu tại trước mắt của các ngươi, xuất ra lực lượng của các ngươi, xông đi vào ninh đoạn đầu của bọn hắn. Nói Hùng Vương một quyền đem cáo lý gia tộc cửa chính bắn cho mất, sau đó không nói hai lời vọt lên đi vào. Tất cả thú nhân chiến sĩ đều máu tươi sôi trào, đối với cái này cá chủng tộc mà nói chiến đấu là bọn hắn duy nhất niềm vui thú. Thân ái thú nhân các bằng hữu, bản thân huyết tộc chi hoàng Kakalot trong này cung nghênh đã lâu, 14 đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại thú nhân tộc đại quân trước mặt trước. Thân ái thú nhân tộc các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tới đến huyết tộc, ta huyết hoàng Kakalot đã tại trong lúc này xin đợi các ngươi đã lâu. Kakalot vẻ mặt khiêm tốn tiếu dung, thân sĩ bình thường ưu nhã động tác, nếu như không biết tình huống lời nói còn tưởng rằng là khách và chủ hợp hoan. Thú nhân đương nhiên sẽ không cho là Kakalot là tới nghênh đón bọn họ. Nhìn xem Kakalot sau lưng 13 người sẽ biết, vẻ mặt lạnh lùng còn lộ ra cái này nồng đậm sát ý. Rất rõ ràng đây là huyết tộc một cái bẫy. Trong lúc nhất thời tất cả thú nhân chiến sĩ đều lâm vào nho nhỏ khủng hoảng chính giữa. Vừa lúc đó, phanh, một tiếng cáo lý gia tộc đại cửa đóng lại. Lang vương cao mày nhìn thoáng qua đóng thật chặt cửa chính, một đạo tối thiểu có hơn vạn cân nặng nhôm cửa chính. Lang vương gia lôi đặc biệt trong mắt không ngừng lộ ra rét lạnh quang mang, nghĩ thầm, thật sự là để mắt chúng ta thú nhân, rõ ràng dùng như sau trận thế. Bất quá tòa môn chẳng qua là tiểu nhi quá gia gia mà thôi, làm cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau. Theo nhôm cửa chính đóng, cáo lý gia tộc tứ phía vách tường toàn bộ xuất hiện hơn 2 thước dày đích nhôm tường bản. Nhưng lại so với nguyên bản cáo lý gia tộc tường cao hơn rất nhiều. Trông thấy cái này tình huống thú nhân ba đại cự đầu đều hôn mê, hiện tại muốn chạy là chạy không được, chung quanh đường lui toàn bộ bị đoạn chết đi tử, trừ phi hiện tại hắn môn có thể bay, bằng không tuyệt đối chạy không đến. đã chạy không được như vậy cũng chỉ có liều mạng đánh một trận tử chiến. Ha ha, bổn hoàng cho các ngươi chuẩn bị lễ vật các ngươi còn thích không? Kakarot vẫn là nầy nụ cười ưu nhã, bất quá loại nụ cười này tại thú nhân trong mắt không thể nghi ngờ so với ma quỷ còn muốn khủng bố. Cái này nói rõ Kakarot đối với trận chiến đấu này có 100% tin tưởng. Kakarot ngươi không cần phải đắc ý quá sớm, ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể thắng sao? Hừ, chỉ bằng ngươi một cái huyết hoàng cộng thêm trong lúc này 10 cái học thân vương ngươi đã nghĩ thắng chúng ta thú tộc đại quân, ngươi quả thực là người si nói mộng. Lang vương lạnh lùng nói, không phải bổn hoàng nghĩ đối với các ngươi làm cái gì, chỉ là các ngươi những người này quá không thức thời vụ, rõ ràng dám vào công bổn hoàng cung điện. Nếu như không cho các ngươi những này ngu xuẩn thú nhân một chút giáo huấn, ta đây cá huyết hoàng còn thế nào đương? Kakarot xem ra tú lệ trước mặt bàn chậm rãi trở nên lãnh đạm, cuối cùng biến thành âm trầm. Tốt lắm, bổn hoàng không với các ngươi bọn này đồ bỏ đi nhiều lời. Các ngươi là muốn quần ẩu a, hay là muốn một mình đấu a? Kakarot khinh miệt hỏi. Đối với mình dưới chân những này ngu xuẩn thú nhân, Kakarot đều lười đắc dụng con mắt xem bọn hắn liếc. Kakarot ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi thật sự đem chúng ta thú nhân cho rằng ngu ngốc không thành. Chúng ta làm sao có thể cùng ngươi một mình đấu, đương nhiên là quần ẩu. Ta cũng không tin ngươi tự nương tựa theo cái này hơn 10 người có thể chiến thắng chúng ta cường đại thú nhân chiến sĩ. Chờ ta giết ngươi sau đó đem ngươi con dơi cánh nướng ăn. Hùng vương Bismarck phẫn nộ tru lên nói. A, các ngươi muốn quần ẩu, ngàn vạn không phải hối hận a. Kakarot vẻ mặt dí dỏm nói. Hừ hừ, quần ẩu, huyết tộc 10 cái huyết hoàng hơn 100 quan hệ huyết thống vương, còn có hơn 500 đại công làm sao có thể sợ quần ẩu. Tạp Ca Rôn Tư cùng còn lại huyết hoàng đô lạnh lùng nở nụ cười, bọn họ muốn nhìn một chút đương những này ngu xuẩn thú nhân trông thấy huyết tộc tinh nhuệ thời điểm hội có cái gì biểu lộ. Hối hận, tại chúng ta thú nhân trong chủng tộc sẽ không có hối hận cái từ này. Lang vương Gia Lôi đặc biệt cũng có chút phẫn nộ rồi, bởi vì thú nhân nhất tộc chưa từng có bị người như thế xem dáng chức qua. Hùng nhân chiến sĩ đứng ở phía trước nhất, lang nhân chiến sĩ thủ hộ hai cánh, sư nhân chiến sĩ bảo vệ cho đằng sau. Cùng bạo hùng người chiến sĩ đứng ở chính giữa, thú nhân nhanh chóng điều chỉnh trận hình. Lang vương đối với chiến đấu trí tuệ hay là hoặc nhiều hoặc ít có một chút, làm cho phòng ngự mạnh nhất hùng nhân đứng ở phía trước nhất ngăn trở tiến công, tốc độ như gió lang người thủ hộ hai cánh, thị huyết sư nhân đặt ở cuối cùng, tối tuyệt chính là đem cùng bạo hùng người đặt ở giữa nhất. Cái này đã có thể làm cho hùng nhân công kích không đến mức đến tiếp sau vô lực. Cũng có thể rất tốt bảo vệ cùng bạo hùng người, làm cho bọn họ có thực lực làm cuối cùng đánh cược một lần. Kakarot nhìn qua cái này tự hồ là hợp lý nhất trận hình có chút cười, nghĩ thầm thú nhân chính là thú nhân, trí tuệ tuyệt đối không thể cùng nhân loại so với. Cái này nhìn như hợp lý trận hình lại có một trí mạng nhược điểm, đem cùng bạo hùng người thả ở bên trong tuy nhiên có thể cho hùng nhân chiến sĩ công kích hữu lực, cũng có thể rất tốt bảo vệ cùng bạo hùng người, nhưng là bọn hắn lại xem nhẹ một điểm trọng yếu nhất. Cuồng bạo hùng người đặc điểm lớn nhất, cuồng bạo sau mất đi hết thảy ý thức, bất luận là chiến hữu còn là địch nhân chỉ cần là chướng mắt liền giết. Đem cuồng bạo hùng người thả tại trận hình chính giữa, một khi cuồng bạo hùng người biến thành cuồng bạo trạng thái như vậy, đầu tiên giết sẽ là thú nhân. Cuồng bạo hùng người từng binh sĩ năng lực xác thực rất mạnh, nhưng là quần thể tác chiến trung vận dụng lời nói tựu là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi cũng có tránh, cái này muốn xem thống suất như thế nào hữu ích thiết thực. Bất quá ra vẻ cái này thú nhân thống suất cũng không được tốt lắm. Ha ha, không sai trận hình, có hứng thú hay không đánh với ta cá đánh cuộc a? Kakarot trên mặt vui vẻ hỏi. Đánh cái gì đánh cuộc? Bismarck hiếu kỳ hỏi. Tự đánh cuộc ván này chiến đấu, muốn là chúng ta huyết tộc thua liền trở thành các ngươi thú nhân tộc nô lệ, nếu như các ngươi thua hiện ra linh hồn của các ngươi hiến tế. Kakarot vẻ mặt vui đùa nói, phản phất đây chỉ là một trường du đùa giỡn mà thôi. Mà phía sau hắn 13 người cũng không có lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết rõ trận chiến đấu này là có thể định thắng, cho dù thua cũng không thể có thể trở thành thú nhân nô lệ, bởi vì có cái kia như thần đồng dạng nam nhân tồn tại, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bất quá thú nhân tộc sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, thú nhân ba đại cự đầu trầm ngâm thật lâu, đó là một lưỡng nan vấn đề, không tiếp thụ ra vẻ mình thú thần con dân không có có đảm lượng. Nếu như tiếp nhận rồi thắng khá tốt, một khi thua muốn hiển ra linh hồn của mình hiến tế, cái này một cái giá lớn quá lớn, các ngươi đã suy nghĩ kỹ không có, nếu như thật sự không dám lời nói coi như xong, tự nhưng ta là chỉ đùa một chút mà thôi. Kakarot cố ý kích nói, Hắn biết rõ thú nhân chẳng những là cá ngu xuẩn chủng tộc, hơn nữa còn là tốt cường chủng tộc. Quả nhiên, phía dưới thú nhân chiến sĩ cả đám đều kích động, mà ngay cả thú nhân ba đại cự đầu Lang Vương, Vua Sư Tử, Hùng Vương đều có một chút tức giận. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thú nhân tộc hội muốn các ngươi những này con dơi đồng dạng không có có đảm lượng sao? Tại thú nhân từ điển trung sẽ không có không dám chỉ dám từ, ta dùng Hùng Vương danh nghĩa đáp ứng cái này đổ ước. Trông thấy Hùng Vương như thế lỗ mãn đáp ứng cái này đổ ước, Lang Vương cùng Vua Sư Tử không thể không đáp ứng, bởi vì thú nhân tam đại tộc vốn là một thể, nhất là tại này sinh tử tồn vong thời khắc, ta Gia Lôi đặc biệt dùng Lang Vương danh nghĩa đáp ứng cái này đổ ước, ta Cát Đi dùng Vua Sư Tử danh nghĩa đáp ứng cái này đổ ước. Bọn họ không biết chính là bọn hắn ngu xuẩn như vậy xúc động, đã hủy diệt bọn hắn lại tạo cho bọn họ thú nhân nhất tộc hưng thịnh từ nay về sau kéo ra mới một tờ văn chương. Tử Trúc Lâm đang tại đánh đàn Trần Giật Long vui vẻ nhìn một chút cáo Lý gia tộc phương hướng lẩm bẩm nói, cả thú nhân tộc linh hồn hiến tế, Cacalot ngươi thật lớn thủ bút a, bất quá ta yêu mến, hy vọng các ngươi những này ngu xuẩn thú nhân có thể bắt lấy lần này cơ hội, bằng không chờ các ngươi chỉ có hủy diệt. Cacalot nhìn xem thú nhân ba đại cự đầu cũng đã đáp ứng rồi đổ ước, vì vậy rất thân sĩ hành lễ, khó rồi nói ra, đã các vị cũng đã đáp ứng rồi cái này đổ ước, như vậy chúng ta mà bắt đầu a. Quần ẩu, chậm đã, Lang Vương con mắt âm trầm đi lòng vòng, sau đó đại a nói, ngài còn có yêu cầu gì không, thân ái Lang Vương đại nhân. Cacalot trên mặt thủy chung tràn đầy nhàn nhạt tiếu dung, phản phất sự tình gì đều không để tại chính mình trong lòng đồng dạng. Cacalot không cần phải đem chúng ta thú nhân cho rằng đứa ngốc, các ngươi thua chỉ cần làm chúng ta nô lệ mà thôi, mà chúng ta thua lại muốn dâng ra linh hồn hiến tế. Ngươi chưa phát giác ra trong lúc này có thiên túi có khác sao? Lang Vương rất đắc ý nhìn xem Cacalot, phản phất khám phá Cacalot âm mưu đồng dạng. Nghe Lang Vương vừa nói, Hùng Vương cùng Vua Sư Tử cũng lập tức âm sụ mặt xuống. Cacalot, hai người đồng thời bạo a nói, lửa giận không ngừng lan tràn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lời nói Cacalot không biết bị bầm thay bao nhiêu lần. Vậy ngài muốn cho ta làm sao bây giờ? Cacalot bất đắc dĩ lắc lắc tay hỏi, vẻ mặt không sao cả bộ dạng. Rất đơn giản, hoặc là hủy bỏ cái này không công bình đổ ước, nếu không tự tăng lớn ngươi cắt, các ngài thua đồng dạng muốn dâng ra linh hồn của các ngươi hiến tế. Lang Vương đắc ý nói, không sai. Hùng Vương đi theo phụ họa nói. Cacalot trầm ngâm một hồi vừa cười vừa nói, ha ha, này theo chúng ta huyết tộc cũng dâng ra linh hồn hiến tế tốt lắm. Cacalot vừa thốt lên xong, Lang Vương tiếu dung lập tức cứng ngắc lại, hắn vốn cho là mình khám phá Cacalot gian kế, Cacalot sẽ lập tức hủy bỏ đổ ước, thật không ngờ. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Cacalot có tất thắng tin tưởng, nếu như không có tất thắng tin tưởng lời nói là không thể nào này linh hồn của mình hiến tế làm tiền đặt cược. Lang Vương bắt đầu có điểm sợ hãi, trường mao trong lòng bàn tay đã chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh, hiện tại có thể bắt đầu rồi a. Còn không có đợi đến thú nhân phản ứng, một đạo hoa lệ quang mang liền từ Cacalot trong tay bắn về phía thiên không. Kế tiếp chuyện kinh khủng đã xảy ra, thành quần kết đội huyết tộc không biết từ chỗ nào bay ra, không có bao lâu cáo Lý gia tộc tứ phía trên tường đứng đầy huyết tộc thân ảnh, thô sơ giản lược đoán chừng một chút tối thiểu không dưới 700-800, xem thấy vậy đồ sộ tràn diện thú nhân chân đã bắt đầu rung lên, tại thú nhân trong ấn tượng huyết tộc thập tam thị tộc bất quá 13 hôn vương cùng hơn 100 cá đại công mà thôi, hiện tại rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy huyết tộc, hơn nữa tối thiểu cũng đều là công tước cấp bậc chính là, bằng không không có khả năng chỗ tại mãnh liệt như vậy dương quang hạ mà không có nửa điểm dị thường, quá kinh khủng, huyết tộc trải qua ngàn năm tu dưỡng rõ ràng cường đại đến tư, to như hạt đậu mồ hôi giọt giọt rơi trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang, không có bao lâu cáo Lý gia tộc trên mặt đất đã đều ướt đẫm, hiện tại Lang Vương mới hiểu được vì cái gì Cacalot sẽ có cường đại như vậy tin tưởng, trong tay có như vậy một chi lực lượng nghĩ không có có lòng tin cũng khó khăn a. Bất quá kinh ngạc chuyện tình còn ở phía sau, Cacalot cùng phía sau hắn 13 người đồng thời phóng xuất ra bọn hắn cường đại nhất hắc ám khí tức, ánh mắt của bọn họ chậm rãi thay đổi, loại này đột nhiên biến hóa rất không xảo bị Vua Sư Tử nhìn thấy, 12 song kim hoàng sắc con mắt, hai cặp huyết hồng sắc con mắt, các ngươi mau nhìn, trời ạ, 12 huyết hoàng, 12 huyết hoàng a, Vua Sư Tử cắt đi thiếu chút nữa muốn điên mất rồi, 12 huyết hoàng. Còn có hai cái biến dị huyết hoàng, suốt 14 cá huyết hoàng, coi như mình cùng tất cả thú nhân chiến sĩ cường đại trở lại cũng tuyệt đối bù không được a. Lang Vương cùng Hùng Vương đương nhiên cũng nhìn thấy, Nhưng là thông minh Lang Vương biết rõ hiện tại quan trọng nhất là ổn định quân tâm. Nếu như quân tâm không ổn như vậy cả chiến cuộc thì xong rồi. Vì vậy hắn phẫn nộ quát. Cát Đi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, hừ, huyết tộc căn bản tựu không khả năng tại đồng nhất sự tình xuất hiện hai cái huyết hoàng, huống chi 14 cá, thú thần con dân, thú nhân tộc các huynh đệ, không nên bị hắn nhóm biểu tình mặt sở mê hoặc, đi theo ta Lang Vương gia lôi đặc biệt dùng các ngươi trên tay cự phủ chặt bỏ đầu của bọn hắn. Lang Vương lời nói thật có dùng, bị Lang Vương như vậy một đầu độc, tất cả thú nhân chiến sĩ phát hiện mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Ngu xuẩn bọn họ tự cho rằng Lang Vương là chính xác, nhưng hiện tại trước mắt mình đây hết thảy đều là gạt người. Rất nhiều thú nhân biến hóa ra bán thú nhân trạng thái chiến sĩ tay cầm cự phủ bắt đầu đi phía trước phóng đi. Loại này liều lĩnh tràn diện thật là làm cho người nhìn có chút ít cảm động, nhưng là Kakalot tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam tính nữ. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt đạo lý hắn hay là hiểu một điểm. Cho nên Kakalot tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến làm cho thủ hạ của mình cùng những này thú nhân ngạnh bính. Kakalot nhìn một cái tạp Caron Tư cùng những thứ khác huyết hoàng, sau đó nhẹ gật đầu. Kakalot huynh đệ đầu tiên đứng dậy, đồng dạng cổ lão thủ ấn bắt đầu rồi. Hắc ám chi thần nghe theo ta huyết hoàng Kakalot, tạp Caron Tư, triệu hoán, hủy diệt thế gian hết thảy tội ác căn nguyên hắc ám chi thần tinh lọc. Hắc ám chi thần tinh lọc là huyết tộc cấm thuật. Tạp Caron Tư tự từng tại cùng tạp Bơ Tên trong chiến đấu dùng qua, ngay lúc đó hiệu quả tự cường đại vô cùng, hiện tại hai cái huyết hoàng đồng thời sử dụng, trong lúc này hiệu quả tự không chỉ là một thêm một bằng với hai vấn đề, uy lực kia là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, tự gặp trên bầu trời hắc ám chi thần lộ ra hắn hung ác răng nanh, mở ra hắn miệng to như chậu máu, một mảnh màu đen quang mang nhanh chóng trong không khí lan tràn. Tựa như kịch liệt độc dược bình thường đụng phải từ nay về sau không chết tiếp xúc thương. Như vậy cấm thuật đối với thú nhân như vậy hành động thông thả chủng tộc mà nói, thương tổn không thể nghi ngờ là cự đại. Đương thú tộc ba đại cự đầu chứng kiến cái này đã lâu huyết tộc cấm thuật thời điểm đầu tiên là sững sờ, sau đó hét lớn, phía trước hùng nhân chiến sĩ ngừng thở nhắm mắt lại đình chỉ đi tới, sư nhân chiến sĩ dùng vô sư tử chi rống, vừa mới dứt lời, trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời. Vô sư tử chi rống là sư nhân tộc bí tịch một trong, không những được gia công gia phòng, hơn nữa có thể bị xua tan hết thảy ma pháp, tựa như thánh giáo đình gia trì đồng dạng. Bất quá loại phương pháp này cũng chỉ là làm cho thương tổn xuống đến thấp nhất mà thôi, cũng không thể tiêu trừ thương tổn. Một cái hắc ám chi thần tinh lọc qua đi, thú nhân bộ đội chết mặc dù không có hơn phân nữa, nhưng là cũng tuyệt đại bộ phân đã bị thương. Trông thấy hiệu quả như vậy Kakalot huynh đệ đã rất hài lòng. Vì vậy mỉm cười thối lui đến đằng sau, kế tiếp giao cho các ngươi. 12 huyết hoàng cũng cười cười, yên tâm đi huyết hoàng đại nhân, chúng ta biết làm vô cùng tốt. Ngay sau đó 12 người chỉnh tề đứng thành một loạt, cổ lão Lucifer thiên sứ, chờ đợi chúng ta triệu hoán A, xuất hiện đi cấm thuật hàng lâm đọa lạc thiên sứ. Cả không khí chiến trường loại trở nên phá lệ quỷ dị, đọa lạc thiên sứ hàng lâm là huyết tộc cấm thuật trung cấm thuật. Năm đó huyết tộc tam đại chính là sáng lập cái này cấm thuật mới thành công giết chết nhị đại, hút lực lượng của bọn hắn. Từ nay về sau huyết tộc sẽ không có người dùng qua như vậy cấm thuật. Tự nhiên cũng không người nào biết chỉ dám cấm thuật rốt cuộc làm như thế nào dùng, dùng từ nay về sau sẽ xuất hiện cái gì. Tự gặp một cái cự đại trường màu đen cánh là thiên sứ chậm rãi trên không trung hình thành, hắn còn có cái này ác ma đồng dạng tiếu dung. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.